Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Khiếu Linh Tiêu trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 357, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tôn Yến Vãn sợ đại sư huynh thiệt thòi, kiếm khí năm màu phun ra nuốt vào cùng Chu Thúc Du Lịch liều mạng một chiêu. Năm sắc đại học đi vũ trụ lưu tịch diệt thần quang kiếm khí chém trúng hoàng quang hộ thân của sư thúc tổ này, trong nháy mắt băng diệt, không thể thương tổn chút nào. Trương Thanh Khê và Tôn Yến Vãn mỗi người ăn thiệt thòi. Hai sư huynh đệ nhìn nhau hoảng sợ, bọn hắn đã sớm nghe nói, Huyền Hoàng thập biến vừa ra, mọi loại chân khí trong thiên hạ đều sẽ bị trừ khử vô hình. Lại không nghĩ rằng huyền diệu như vậy. Tôn Yến Vãn hít sâu một hơi, kêu lên, đây là biến hóa chí cao của Huyền Hoàng kinh, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp a. Trương Thanh Khê thở dài một tiếng, đáp, chắc chắn là rồi, thế giới này không có Tam Thanh, chỉ có Huyền Hoàng đạo tổ, Thái Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đạo tổ, là đầu nguồn của các phái đạo gia trong thiên hạ. Huyền Hoàng đạo tổ trên đầu vĩnh viễn treo cao một tòa Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Nghe nói tháp này có khả năng vạn pháp bất xâm, mặc kệ pháp gì đều chỉ như trò cười, căn bản không đáng nhắc tới, danh xưng có tháp là không thể xâm phạm. Biến hóa chí cao của Huyền Hoàng kinh Tung Dương phái, chính là cửu biến phía trước hợp nhất, sinh ra biến cuối cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chu Thúc Du Lịch bị giam giữ ở Thiên Vũ Đại Lao 50 năm, oán hận trong lòng mênh mông như biển sâu, chỗ nào chịu buông tha hai người. Song trưởng hơi nổi lên hoàng quang, chia ra tấn công vào hai người. Trương Thanh Khê vẫn vận kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy chân khí của mình như châu đất xuống biển, chân khí đối phương lại tràn trề không thể ngăn nổi, không khỏi cực kỳ kinh hãi. Tôn Yến Vãn càng không thể đón một trưởng này, trong lúc cấp bách công tụ hai mắt, quát nghiệt xúc, thúc dục chiêu yêu phiên, cưỡng ép dùng tinh thần kỳ công đối chọi ngũ giác của Chu Thúc Du Lịch. Mặc dù hắn bị chân lý võ đạo của Chu Thúc Du Lịch phản kích, ngũ giác thất khiếu chấn động, tai mũi đều chảy máu, cuối cùng thoát thân. Lúc này trên đại điện sớm có hơn 10 tên triều thần võ công bất phàm xông lên hộ giá. Chu Thúc Du Lịch song trưởng triển khai tựa như trở bàn tay, hầu như không ai là đối thủ của hắn, bị hắn giết 7-8 người trong khoảnh khắc. Hắc Quang Hàn lúc này cũng biết sư đệ Phong lão tổ Tung Dương phái này quả nhiên thần uy như thế, vội vàng xông ra ngoài điện, lấy một cây đại thương của Vũ Lâm vệ trở tay ném vào điện đường. Hắc Quang Hàn không hổ là tu vi tông sư cảnh, xem xét thời thế xuất thủ vừa đúng, cây đại thương này thẳng đến Tôn Yến Vãn, để hắn nhẹ nhõm lấy xuống, nhẹ nhàng lắc một cái, cùng Trương Thanh Khê song chiến Chu Thúc Du Lịch. Tôn Yến Vãn cùng với mạch suy nghĩ năm đó của Phong tổ sư, tuy được Thiên Vũ lục nghệ, lại biết không nên lạm dụng, muốn thay hình đổi dạng, thôi diễn ra một bộ võ học hoàn toàn mới. Bây giờ thôi diễn ra ngoài cửu chuyển nguyên công và dệt mộng thất huyễn, chính là một bộ thần thông giáo pháp. Mặc dù cây đại thương này ngắn hơn đại giáo, nhưng dùng để sử dụng thần thông giáo pháp của Tôn gia cũng không có vấn đề quá lớn. Sau khi có được Thiên Vũ lục nghệ, Tôn Yến Vãn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiên Vũ giáo pháp của Trương gia lại nhanh như vậy. Chỉ có thể nói thiên hạ võ công, trăm sông đổ về một biển. Thiên Vũ giáo pháp ảo diệu, ở chỗ tâm pháp huyền diệu, tâm pháp này cùng thiên mị vô ảnh bình thường, đều mượn nhờ tâm pháp chuyển đổi tăng vọt tốc độ xuất thủ. Thiên mị vô ảnh là biến hóa của hai loại tâm pháp, nhiều nhất có thể chuyển đổi 9 lần, để thân pháp càng lúc càng nhanh, chỉ bất quá sau 9 lần, cũng cần hồi khí, tốc độ sẽ giảm xuống. Thiên Vũ giáo pháp cũng như thế, vài khúc tâm pháp chuyển đổi, chỉ là ảo diệu có khác, trong tâm pháp có một đoạn chuyên môn dùng để hồi khí, người ngoài nhìn không ra, cho nên tựa như vĩnh viễn không cần hồi khí, giáo pháp nhanh như lôi điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tôn Yến Vãn phỏng đoán, năm đó Thiên Vũ thần công cửu đoạn tâm pháp, lần lượt thôi động, mỗi lần chuyển đổi tâm pháp, chân khí khác biệt va chạm khuấy động, tầng tầng nổ tung, xuất thủ có thể đạt đến uy thế băng liệt thiên địa. Nhưng nếu tháo ra, đơn độc vận chuyển 2-3 đoạn tâm pháp, cũng có diệu dụng khác. Ví dụ như ba thiên ma năm đó suy nghĩ ra tứ tượng nguyên công, tâm pháp nhất chuyển, chân khí liền sẽ ngưng thực một điểm, trưởng kinh liền sẽ mạnh mẽ thêm một điểm. Tôn Yến Vãn sáng tạo ra Tôn gia thần thông giáo pháp, võ học đạo lý cùng Thiên Vũ giáo pháp tương cận, tâm pháp lại không giống với Trương gia nguyên bản. Trương gia Thiên Vũ giáo pháp có một môn tâm pháp đơn độc, Tôn Yến Vãn lại rút ra vài khúc tâm pháp từ trong cửu chuyển nguyên công để thay thế. Tôn Yến Vãn sáng tạo cửu chuyển nguyên công chia làm băng long, đạp long, rời núi, nhảy xuống biển, hô phong, hành vũ, đẩy mây, thổ vụ, ngự điện cửu đoạn tâm pháp. Thần thông giáo pháp chia làm 4 tổ, mỗi một tổ tạo thành từ 3 đến 5 đoạn tâm pháp. Nhưng bất kể tổ hợp như thế nào, trong đó tất có hô phong, dùng để hồi khí, thuần lấy thương pháp nhanh chóng, thậm chí còn vượt qua Trương gia, nhanh như gió bão, dày như mưa rào. Chỉ là thương pháp nhanh đến mức này, rất nhiều tinh diệu biến hóa cũng không dùng đến nữa. So với Trương gia nguyên bản Thiên Vũ giáo pháp thì mỗi người một vẻ. Tôn Yến Vãn một thương nơi tay, mỗi một thương đâm ra đều phá không sinh rít vào. Chu Thúc Du Lịch nhất thời không dám khinh thường, duỗi ra một ngón tay, liên tục ngăn chặn 128 thương. Huyền Hoàng thứ 10 biến sở trường tiêu mất hết thảy chân khí thế gian, nhưng lại không có cách nào tiêu mất một cây trường thương. Coi như Chu Thúc du lịch có thể tiêu mất chân khí trên trường thương, thì làm sao có thể biến mất một cây trường thương? Y là thuần chính nội gia cao thủ, mặc dù có chút công phu ngoại gia nền tảng, nhưng cũng không thể rèn luyện thân thể như thép như sắt, cứng rắn ngăn cản thần binh lợi khí. Trương Thanh Khê thầm khen một tiếng, Hắc Tùy Tùng quả nhiên có nhãn lực tốt, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra sơ hở duy nhất của Huyền Hoàng thứ 10 biến. Kỳ thật điều này cũng không thể nói là sơ hở, bình thường võ công cao thủ, binh khí quán chú chân khí mới có thể không gì không phá, không có chân khí chèo chống, dù là bảo kiếm sắc bén đến đâu cũng đâm không thủng chân khí hộ thân của cao thủ cấp bậc như Chu Thúc du lịch. Nhưng Tôn Yến Vãn chẳng những là nội gia cao thủ, mà còn là ngoại gia tông sư, dù là không có chân khí, một cây trường thương cho dù không có nội lực quán chú, khi hắn hào dũng vô song vận lực cánh tay, cũng có thể đâm thủng kim thiết. Trương Thanh Khê quát, Hắc Tùy Tùng, Hắc Quang Hàn quả nhiên lại ném vào một cây trường thương. Trương Thanh Khê một thương nơi tay, hét lớn một tiếng, chân khí chuyển đổi, sử xuất rồng giấu chùa Như Lai thập lực. Chu Thúc du lịch chưa bao giờ thấy qua, lại có người có thể tu luyện nội lực và ngoại công đến mức này. Thời y tự do tự tại hành tẩu giang hồ, ngoại gia cao thủ không nhiều, người nội ngoại kiêm tu cũng nhiều người có thiên hướng, chỗ nào giống Tôn Yến Vãn và Trương Thanh Khê. Lâm trận đối địch, võ công muốn đổi liền đổi, mỗi một môn võ công đều mãnh liệt như thế. Mười mấy tên Vũ Lâm vệ bỗng nhiên xâm nhập vào, đều đưa tay khoác lên người phía trước. Hắc Quang Hàn ở phía trước, hội tụ nội lực của mười mấy tên Vũ Lâm vệ, hét lớn một tiếng, vỗ ra một trường, nhất thời cả tòa đại điện đều sinh ra tiếng trầm đục như sấm rền. Hơn 10 người nội lực hợp nhất, hội tụ trên thân một tông sư uy tín lâu năm, trên đời tiếc rằng không có cường hoành nội lực này, độc thân dù là võ công thông thiên, cũng quyết định không thể tu luyện nội lực đến mức này. Chu Thúc du lịch đối mặt một trưởng này, cũng không dám nghênh đỡ, uy thế hộ thân của thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Cuối cùng có mức cực hạn, lập tức thanh hát một tiếng, hai chân điểm một cái, nhảy ra ngoài nóc nhà đại điện, lúc y nhảy xuống, đã phá vỡ đại điện tạo thành một cái lỗ thủng, lúc này đi liền cũng thong dong. Hết chương, chương 358, Phong Tổ Sư sáng chế Huyền Hoàng thứ 10 biến. Là vì khắc chế Thiên Vũ Trương gia, sắc mặt Tôn Yến Vãn hoảng sợ, kêu lên, về sau không dám tiếp tục để Thiên Vũ giáo Như Ý Bổng rời khỏi bên người. Y là tông sư cảnh tu vi, lại ở trên đại điện, mặc kệ từ đạo lý gì rằng, đều không nên không mang theo binh khí. Chỉ là Tôn Yến Vãn không ngờ rằng lại gặp phải cao thủ ám sát như Chu Thúc du lịch. Vị này là sư thúc tổ võ công, tuyệt không kém Đại Lăng tiền nhiệm hoàng đế Tờ Hiến uy mảy may. Hơn nữa còn tu thành Huyền Hoàng thứ 10 biến thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Đây là đệ nhất thiên hạ hộ thân thần công, thiên hạ hộ thân ngạnh công, xưa nay lấy Phật môn là nhất thắng, cho nên ngoại gia tông sư cao thủ, Phật môn chiếm gần nửa, nhưng bất kể là rồng giấu chùa, hay thiếu thiền tự, hoặc là thiên long tự, đều không có bất luận một môn hộ thân thần công nào có thể địch nổi thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Về phần trong quân, càng nặng sát phạt, cho nên quân lữ ngoại gia cao thủ, thường không lấy hộ thân ngạnh công làm trọng, mà lấy chiến lực cường hoành vi tôn. Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp kỳ thật không phải là công pháp chuyên tu luyện để hộ thân. Huyền Hoàng chân khí có thể chuyển đổi thành nhiều loại chân khí, nhưng Phong lão tổ sáng chế Huyền Hoàng kinh không phải vì cái này, mà là trong khi Huyền Hoàng cửu biến luyện thành toàn bộ, một lần nữa chuyển hóa Huyền Hoàng chân khí thì sẽ có tính chất đặc biệt không giống như trước, sở trường tiêu mất hết thảy chân khí thế gian, bất kể là liều mạng, là trường, hay như thế nào, cửu biến hợp nhất chuyển hóa Huyền Hoàng chân khí, không chân khí nào không thể tiêu mất, một đoàn Huyền Hoàng chân khí này trải rộng quanh thân, tự nhiên mà vậy liền có công lao hộ thể. Hắc Quang Hàn cũng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, còn tưởng rằng sau khi Phong lão tổ chết, trên đời lại không còn môn thần công này, sau khi Phong tổ sư của Tung Dương phái qua đời, Tung Dương thất hữu cũng chưa luyện thành Huyền Hoàng kinh. Trên giang hồ vẫn luôn cho rằng môn võ công hầu như vô địch thiên hạ này đã thất truyền, lại không ngờ Chu Thúc du lịch lại luyện thành. Trương Thanh Khê có chút nhíu mày, thấp giọng nói, Huyền Hoàng thứ 10 biến xác thực lợi hại, chí ít đại sư huynh không nghĩ ra biện pháp nào có thể khắc chế. Tôn Yến Vãn trầm ngâm một lát, nói, Huyền Hoàng tháp không phải ngoại gia ngạnh công, chỉ có thể tiêu mất chân khí, không thể thấp hơn binh khí. Trương Thanh Khê khẽ gật đầu, bây giờ y có chút khâm phục Hắc Quang Hàn, lại có thể trong khoảnh khắc nhìn ra sơ hở duy nhất của Huyền Hoàng kinh, đồng thời lập tức đưa binh khí cho Tôn Yến Vãn và y. Hắc Quang Hàn nói, nếu có người tu luyện một thân võ công đến cảnh giới Huyền Thai đạo chủng, chân khí và chân lý võ đạo dung hội quán thông, giống như một thể, trực tiếp khống chế năng lượng thần bí vô tận giữa thiên địa, liền có thể không sợ Huyền Hoàng chân khí. Tôn Yến Vãn nhịn không được cười nói, tu vi võ công đến mức độ này, y bỗng nhiên sững sờ, trầm ngâm thật lâu, nói, thì ra là thế, Phong tổ sư sáng chế Huyền Hoàng thứ 10 biến, là vì khắc chế võ công Thiên Vũ Trương gia. Lúc Tôn Yến Vãn quyết chiến với Đại Lăng tiền nhiệm hoàng đế, đã có một chút diệu cảm giác, đó chính là giáo pháp Thiên Vũ Trương gia, tựa hồ chuyên môn khắc chế bổng pháp thần thông Mã gia. Mặc dù nếu bổng pháp thần thông tu luyện đến đỉnh phong, giáo pháp Thiên Vũ chưa hẳn đã khắc chế được, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều chiêu số nhằm vào bổng pháp thần thông. Đợi đến khi giao thủ với Chu Túc Du Lịch, lúc đầu y cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng khi Hắc Quang Hàn nhắc tới Huyền Thai đạo chủng, y lập tức nhớ tới một vài chuyện, ví dụ như ba thiên ma đặc biệt e ngại Đoan Mộc Tiên Lăng. Bỗng nhiên có ý nghĩ, thoáng suy nghĩ một phen liền đạt được kết luận này, Trương Thanh Khê tuy chưa từng luyện Huyền Hoàng Kinh, cũng chưa từng luyện Thiên Vũ Thần Công, nhưng y đã xem qua hai môn võ công này, có chút suy nghĩ, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, Tôn sư đệ nói rất đúng, Huyền Hoàng Kinh hoàn toàn chính xác khắc chế Thiên Vũ Thần Công. Tâm pháp lục nghệ Thiên Vũ, trải qua lịch đại chỉnh sửa của Thiên Vũ Trương gia, đã không còn giống với nguyên bản cổ xưa nhất, nhưng lại có một tính chất đặc biệt chưa từng thay đổi. Chính là mỗi một cửa tâm pháp đều có cấu kết, không những có thể kiêm tu, mấy môn tâm pháp còn có diệu dụng quân thần phụ tá. Bất luận loại nội công tâm pháp nào thiên hạ, đều vận hành trong kinh mạch, cho dù ngoại gia chân khí từ trong ra ngoài sinh ra, cũng chỉ sinh ra tại gân, vẫn phải tụ hợp vào kinh mạch, cho nên học càng nhiều nội công, thì va chạm lẫn nhau càng nhiều. Đơn độc tu luyện một môn nội công, luôn có rất nhiều kinh mạch không tu luyện đến, cho nên mới có những người có thiên tư hơn người, ví dụ như Phong Lão Tổ, ví dụ như chủ nhân đời thứ nhất của rồng giấu chùa, hoặc tiên tổ thần thông Mã gia, Thiên Vũ Trương gia, lo lắng hết lòng, sáng tạo ra mấy môn tâm pháp phối hợp, đẩy nội công tới cảnh giới tối cao pháp môn, lục nghệ Thiên Vũ đã là công phu tuyệt đỉnh thiên hạ. Có thể xưng bác đại tinh thâm, không chỗ nào mà không bao lấy, để khắc chế lục nghệ Thiên Vũ, Phong Lão Tổ sở trường các nhà. Cuối cùng sáng chế ra Huyền Hoàng Kinh, đi ngược lại con đường cũ, cuối cùng cửu biến hợp nhất, tu thành Huyền Hoàng chân khí có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Tôn Yến Vãn vốn mờ mịt không hiểu Huyền Hoàng thứ 10 biến. Rõ ràng đã tu thành Huyền Hoàng cửu biến, nhưng thủy chung không thể tu thành thứ 10 biến. Sau khi giao thủ một trận với Chu Thúc Du Lịch, y ẩn ẩn có chút cảm ngộ, Tôn Yến Vãn sai người hồi phủ dẫn Như Ý Bổng tới. Lúc này mới chào từ biệt đại sư huynh, Hắc Quang Hàn ngược lại không cố kỵ nhiều như vậy, đã sớm rời đi rồi. Trương Thanh Khê sau khi Tôn Yến Vãn đi, trầm ngâm nửa ngày, đã viết mấy phong thư, mời lão sư và đại khô, không ve, còn có lão chủ nhân Kiếm Sơn Trang vào chiều, chỉ cần có một hai người trong số này đến, y cũng không sợ Chu Thúc Du Lịch. Tôn Yến Vãn ngồi trong xe, ra hoàng cung, xe ngựa ung dung, mắt thấy đã đến nhà, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quát quả quyết, tiểu tặc học trộm võ công tung dương của ta, lão phu đợi ngươi rất lâu. Chu Thúc Du Lịch toàn thân hoàng khí lượn lờ, đánh tới một quyền, tinh thần kỳ lực lượng cách không khóa chặt Tôn Yến Vãn. Y ám sát Trương Thanh Khê không thành, chạy ra khỏi hoàng cung, cũng không đi xa, vẫn tuần tra ở phụ cận, đợi Tôn Yến Vãn đi ra. Tôn Yến Vãn cầm lên Như Ý Bổng, điểm ra một gậy, cùng quyền đầu của Chu Thúc Du Lịch cứng chọi cứng một chiêu. Chu Thúc Du Lịch có chút kinh ngạc, một quyền này của y ẩn chứa vô cùng huyền hoàng chân khí, nhưng lại không tiêu mất được chân khí của Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn thu Như Ý Bổng lại, mượn một chút kinh lực của Chu Thúc Du Lịch, một chiêu bổng đánh đầy trời thần Phật, lập tức phản thủ làm công. Chu Thúc Du Lịch chợt quyền chợt trưởng, mấy lần muốn xông vào xe ngựa, đều bị Như Ý Bổng ngăn trở. Trong lòng y tức giận, đột nhiên gào to một tiếng, huyền hoàng chân khí trải rộng toàn thân, trưởng ra như gió bão, bộ xe ngựa không chịu nổi, hai đại cao thủ so đấu nội kình, lập tức tan ra, ngay cả ngựa kéo xe cũng tê minh một tiếng, thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất, bị đánh chết. Tôn Yến Vãn rút bổng ra xa hơn 10 trượng, mang theo Như Ý Bổng, từ tốn nói, Chu sư thúc tổ, ngươi có thù với Đại Lang hoàng đế, sao nhất định phải tính lên đầu ta? Khuôn mặt Chu Thúc Du Lịch lôi thôi, quần áo trên người không biết cướp từ đâu, không vừa người chút nào, râu tóc xoắn suýt trên mặt, đầu như một cái hàng gia đoàn. Nghe Tôn Yến Vãn nói câu này, quát, ai bảo ngươi là thần tử của Đại Lang? Tôn Yến Vãn vỗ vỗ Như Ý Bổng, nói, vậy ta bảo sư huynh đổi danh hào, không gọi Đại Lang. Chu Thúc Du Lịch đâu chịu nghe, mắng, rảo biện. Y dùng một bộ trưởng pháp tự sáng tạo, đầy trời là trưởng ảnh, nhưng trưởng lực và bổng kinh của song phương giao chiến, huyền hoàng chân khí cũng không chiếm được chỗ tốt. Chu Thúc Du Lịch rất kinh ngạc, kêu lên, chân khí của ngươi sao không bị tiêu mất? Hết chương, thế mà tháng tư ngày cuối cùng rồi, cầu cái nguyệt phiếu khích lệ. Thế mà tháng tư ngày cuối cùng rồi, cầu cái nguyệt phiếu khích lệ. Bình thường đều sẽ nói, không điểm có đổi mới, nhưng lúc này chương sau chỉ có 300 chữ, đổi mới đến một điểm sau này rồi, nhưng vẫn là muốn cầu cái nguyệt phiếu, ngày mai nói cái gì, cũng muốn khôi phục lại vạn chữ đổi mới, sớm cầu cái cổ vũ. Hết chương, chương 359, đa tạ sư thúc tổ dạy bảo. Cầu nguyệt phiếu, tranh thủ đợi chút nữa lại có một chương. Tôn Yến Vãn cắm Như Ý Bổng xuống đất, tay nổi lên hoàng quang, từ tốn nói, đa tạ sư thúc tổ dạy bảo. Chu Thúc Du Lịch con mắt kém chút trừng ra ngoài, hét lớn, ngươi thế mà cũng tu thành huyền hoàng tháp biến hóa. Tôn Yến Vãn không đắc ý chút nào, đáp, vốn là hơi nghi hoặc, nhưng vừa rồi cùng sư thúc tổ chiến một trận, cũng hiểu quan khiếu trong đó. Chu Thúc Du Lịch cả người khiếp sợ, hét lớn, sao có thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Tôn Yến Vãn tò mò hỏi, vì sao không thể? Ta là đệ tử Tung Dương, hiểu rõ huyền hoàng kinh quá sâu, Sư thúc tổ lại biểu diễn rõ ràng huyền hoàng thứ 10 biến. Nếu còn không lĩnh ngộ được thì ta phải ngu dốt đến mức nào? Câu nói của Tôn Yến Vãn giống như ý bổng, một chữ như một gậy, đánh vào tâm khảm Chu Thúc Du Lịch, đánh tan lòng tin của vị sư thúc tổ Tung Dương phái này. Y bị giam giữ 50 năm, điên cuồng nghĩ đến việc trả thù sau khi ra ngoài, mỗi ngày đều khổ sở suy nghĩ ảo diệu võ công, lúc này mới thông suốt, suy nghĩ minh bạch huyền hoàng thứ 10 biến. Tôn Yến Vãn chỉ nhìn thoáng qua, đã có thể lĩnh ngộ thông thấu. Chu Thúc Du Lịch toàn thân có một cảm giác bất lực. Nhưng lời Tôn Yến Vãn nói, tuyệt không phải nói ngoa, vừa rồi hai người giao thủ, biến hóa huyền hoàng tháp của y không làm gì được người trẻ tuổi tự xưng là đồ đệ của Trương Viễn. Kiều này, Chu Thúc Du Lịch bỗng nhiên sinh ra mấy phần hy vọng. Hỏi, người thật sự là đồ đệ của Trương Viễn Kiều? Tôn Yến Vãn tươi cười, nói, ta sao dám khi sư diệt tổ? Chu Thúc Du Lịch cuồng khiếu một tiếng, ta muốn đi tìm hiểu, người quyết định không có khả năng lừa ta. Cái tên Lôi Thôi lão đầu này nhảy lên một cái, nhưng khi người tới giữa không trung, lại thẳng tắp ngã xuống, đập xuống đất, không nhúc nhích. Tôn Yến Vãn ngưng thần đợi địch, thầm nghĩ, chẳng lẽ là kế sách gì? Kế sách này cũng quá cầu thả rồi. Một lát sau, Tôn Yến Vãn thấy Chu Thúc Du Lịch vẫn không động, duỗi như ý bổng thọc một cái, truyền vào một đạo chân khí, phát hiện vị sư thúc tổ này thật sự hôn mê, những võ lâm cao thủ bị giam giữ, trên thân sao có thể không có cấm chế, đều bị các loại thủ pháp chế trụ chân khí, thậm chí có người còn bị hủy đan điền, kinh mạch, tứ chi, gân cốt. Chu Thúc Du Lịch năm đó mặc dù bất quá là một người bình thường ở tiên thiên cảnh, nhưng dù sao cũng là sư đệ của Phong Tổ Sư, cho nên bị lão tổ tông tự tay hạ một thủ pháp giam cầm chân khí cực ác độc, tên là Thiên Vũ Tù Long Đinh. Môn thủ pháp giam cầm này, chỉ cần tu luyện 4 môn tâm pháp, Thiên Vũ Băng Long Kình, Thiên Võ Di Sơn Quyết, Thiên Vũ Nhảy Xuống Biển Chiều, Thiên Vũ Đạp Rồng Quyết đều đến tiên thiên cảnh mới có thể thi triển. Vô cùng ác độc, Tờ Hiến Uy đem tất cả tù phạm của Thiên Vũ Đại Lao phóng ra. Đương nhiên không thể giải thoát từng người khỏi giam cầm, Chu Thúc Du Lịch là trốn được về sau, dựa vào mấy chục năm công lực thâm hậu của chính mình, cưỡng ép trấn áp 7 viên Thiên Vũ Tù Long Đinh trong cơ thể, nên mới có thể trong thời gian ngắn thi triển võ công. Người thi triển phép thuật này chính là lão tổ tông của Đại Lang Vương triều. Việc Chu Thúc Du Lịch có thể cưỡng ép áp chế trong thời gian ngắn vận dụng võ công đã là vô cùng khó khăn. Chu Thúc Du Lịch vừa ám sát Trương Thanh Khê, lại muốn giết Tôn Yến Vãn, trong khoảng thời gian ngắn hai lần động thủ, chân khí đã ép không được Tù Long Đinh nữa, lại không ngờ rằng chỉ trong một lát không thấy, thiếu niên này đã có thể dễ dàng tu thành Huyền Hoàng Kinh thứ 10 biến hóa. Tâm tình khuấy động, bỗng nhiên dẫn phát thương thế, Tôn Yến Vãn không trở về nhà, mà tìm một khách sạn gần đó, thuê một phòng, hắn cởi sạch toàn thân Chu Thúc Du Lịch, kiểm tra một phen, có chút trầm ngâm rồi thầm nghĩ, vị này là trưởng bối chính kinh của Tung Dương phái, mặc dù có cừu hận với Đại Lang Hoàng thất, nhưng lại không có thù oán gì với ta, luôn có cơ hội giải thích, phải cứu người, hắn nắm rõ Thiên Võ thần công như lòng bàn tay, thúc dục Thái Ất Thanh Linh phiến biến hóa, tìm thấy 7 cái Thiên Vũ Tù Long Đinh tiềm phục trong cơ thể Chu Thúc Du Lịch. Vật này tuy tên là đinh, nhưng không phải vật thật, mà là một đoàn chân khí, hợp nhất với kinh mạch, như giòi trong xương, không thể khu trục. Tôn Yến Vãn vận chuyển nội lực, chỉ sau một lát, liền khẽ cười một tiếng, rút ra một đoàn hắc khí từ trong cơ thể Chu Thúc Du Lịch. Đoàn hắc khí này rời khỏi thân người, rõ ràng vẫn không tiêu tán, lượn lờ kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, khiến Tôn Yến Vãn rất kinh hãi, sinh ra mấy phần khâm phục đối với người đã thi triển phép thuật này. Hắn không biết, người hạ cấm chế Tù Long Đinh cho Chu Thúc Du Lịch là lão tổ tông hay vị tiền nhiệm hoàng đế Tờ Hiến Uy, nhưng bất kể ai xuất thủ, đều là thần kỹ phi thường, một viên Tù Long Đinh bị hóa giải, chân khí trong cơ thể Chu Thúc Du Lịch lập tức hoạt bát trở lại. Y ung dung xoay chuyển một hơi, mở mắt ra, hoảng sợ kêu lên, sao lại thiếu một mai Tù Long Đinh? Tôn Yến Vãn cười nói, là sư chất tôn giúp ngài lão nhân ra hóa giải một viên. Chu Thúc Du Lịch lộ vẻ không tin, nhưng lập tức giảo hoạt cười. Nói, ngươi có bản lĩnh hóa giải thêm một viên nữa, ta liền tin ngươi. Tôn Yến Vãn cười nói, ngươi là sư thúc tổ của ta, bất kể lão nhân gia ngài tin hay không, ta đều muốn ra tay. Hắn vẫn luôn cảnh giác Chu Thúc Du Lịch, cho nên khi xuất thủ tương đối cẩn thận, tránh vị sư thúc tổ này bỗng nhiên nổi dậy. Đã có một lần kinh nghiệm, viên Tù Long Đinh thứ hai dễ dàng hơn chút, chỉ mất thời gian một nén hương, Tôn Yến Vãn liền rút ra được. Nhìn thấy một đoàn hắc khí xuất hiện từ trong cơ thể, trên mặt Chu Thúc Du Lịch cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Y bị Thiên Vũ Tù Long Đinh tra tấn sống giờ chết giờ, thậm chí vụng trộm tu thành Huyền Hoàng Tháp cũng không cách nào tiêu diệt 7 viên Tù Long Đinh trong cơ thể, bởi vì 7 viên Tù Long Đinh này đã ở trong cơ thể quá lâu, lây dính chân khí đặc biệt của y, điều này khiến y vô cùng buồn rầu. Chu Thúc Du Lịch không phải không nghĩ đến việc về Tung Dương phái trước tìm mấy sư điệt giúp đỡ, nhưng vẫn muốn giết hoàng đế trước để xả cơn giận này. Tôn Yến Vãn giúp y hóa giải 2 cái Tù Long Đinh, Chu Thúc Du Lịch ngược lại tin vài phần, hỏi, ngươi nói cho ta biết một chút, bây giờ chuyện gì xảy ra? Tôn Yến Vãn kể lại chuyện hắn cùng đại sư huynh liên thủ giết Tờ Hiến Uy. Chu Thúc Du Lịch trầm ngâm một lát, nói, Trương Thanh Khê là con riêng của Tờ Xa. Tôn Yến Vãn xấu hổ, vừa định giải thích, lại cảm thấy không giải thích thì tốt hơn. Chu Thúc Du Lịch thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn, vỗ tay một cái, nói, trách không được, người mau giúp ta tiếp tục mở tù Long Đinh. Tôn Yến Vãn bỏ ra hơn nửa đêm, đến ngày hôm sau rút ra được viên tù Long Đinh thứ tư. Chu Thúc Du Lịch đột nhiên quát lên điên cuồng, cuối cùng ba viên tù Long Đinh còn lại bị y dùng vô thượng huyền công ngạnh sinh sinh bước ra, bảy viên tù Long Đinh đều được rút ra, chân khí của y du tẩu khắp kinh mạch toàn thân, không còn trắc trở, nhịn không được cười ha hà, nói, Trương Long Địch, ta đây liền đi bới mộ của ngươi, đem thi thể ngươi lôi ra cho chó ăn. Tôn Yến Vãn nhịn không được hỏi, Trương Long Địch là ai? Chu Thúc Du Lịch kêu lên, chính là người năm đó bắt sống ta, lúc còn trẻ ta ham chơi, không thích luyện võ, lúc đó chỉ là tiên thiên cảnh, gặp Trương Long Địch ở ngõ hẹp, giao thủ một trận, bị hắn bắt sống, ban đầu ta nghĩ thua trong luận võ của giang hồ cũng không có gì lớn. Ai ngờ hắn lại đưa ta vào Thiên Vũ đại lao, đủ kiểu tra tấn, hết chương này, chương 360, Thiên Vũ Trương gia là người từ Ngưng Bích Nhai đi ra. Cầu nguyệt phiếu, Tôn Yến Vãn mặc dù nghe Hắc Quang Hàn nhắc đến, năm đó Thiên Vũ Trương gia có hơn 10 vị tông sư, nhưng lại không biết họ là ai, hắn đoán Trương Long Địch có lẽ là một vị tông sư nào đó của Trương gia. Dù sao sư thúc tổ muốn báo thù, hắn tự nhiên không ngăn cản, dù sao chuyện này không liên quan đến hắn, có thể hóa giải hiểu lầm với Chu Thúc Du Lịch, đó là một việc tốt, khiến tất cả đều vui vẻ. Về phần hiểu lầm mới nảy sinh, chỉ là chuyện nhỏ, không cần giải thích, dù sao Trương Thanh Khê cũng là con cháu Trương gia, hiện tại Đại Lang vẫn là Đại Lang của Trương gia, Tôn Yến Vãn vẫn là quan nhi của Đại Lang, chắc chắn không nhúng tay vào chuyện này, hắn thậm chí không tự đề cử người của Thiên Mã Bang dưới tay, nói rằng họ có thể giúp một tay, chuyện này vẫn là để Chu lão đầu tự mình làm đi. Chu Thúc Du Lịch đi lại trong phòng 7-8 vòng, bỗng nhiên nói, ngươi vừa nói, nếu đều là thật, vậy chẳng phải sẽ không có ai truy sát ta, ta có thể đường hoàng đi lại trên giang hồ. Tôn Yến Vãn cười nói, sư thúc tổ là tiền bối của Tung Dương phái, ai dám mạo phạm ngài. Chu Thúc Du Lịch vỗ hai tay, nói, sư thúc tổ trên người không có tiền, ngươi cho ta mượn một chút. Tôn Yến Vãn lập tức sai người đi lấy tiền, bản thân hắn bây giờ không quen mang tiền, không bao lâu thì người nhà mang đến 600-700 sâu tiền giấy, còn có một ít bạc vụn và đồng tiền. Nói, sư thúc, đừng khách khí, đây là vãn bối hiếu kính, lão nhân gia ngài dùng hết thì tùy thời đến tìm ta lấy. Hắn lập tức nói mấy địa điểm trụ sở của Thiên Mã Bang ở Lạc Kinh. Nói, những nơi này đều là tài sản riêng của vãn bối, sư thúc tổ tùy thời thiếu thì tùy thời đến lấy, chỉ là bình thường tiền bạc không nhiều, nếu ngài cần số tiền lớn, chỉ cần báo trước mấy ngày, ta sẽ bảo họ gom lại, mấy trụ sở của Thiên Mã Bang đều là nơi để hàng. Bình thường tiền bạc xuất nhập không nhiều, cơ bản đều là tiền hàng, hoặc là tiền vận chuyển hàng hóa vất vả, hắn không quan tâm việc Chu Thúc Du Lịch lấy đi chút tiền tài. Dù sao một nơi để hàng ban đầu cũng không có nhiều tiền. Bổ sung dễ dàng, vị sư thúc tổ này là một đại tông sư nghiêm chỉnh, đã luyện thành Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, biến hóa cuối cùng của Huyền Hoàng Kinh, không nói đến ba vị tuyệt đỉnh đương đại, lão tổ tông chết thì Dương Vô Kỵ bổ khuyết vào, nguyên bản có 5 vị đại tông sư, Ma giáo Chí Tôn Dương Vô Kỵ, Tà tổ Hùng Minh đạo nhân, Thiếu Thiền Không Vi, Tung Dương Sa Cầu, thêm Kiếm Thần Hồ Thanh Đế, Dương Vô Kỵ tấn thăng tuyệt đỉnh, Kiếm Thần Hồ Thanh Đế vừa chết dưới tay Trương Viễn Kiều. Bây giờ vẫn là 5 vị đại tông sư, Trương Viễn Kiều, Không Vi, Huyền Minh đạo nhân, A Lần Đà tấn thăng mấy năm trước, thêm Chu Thúc Du Lịch sư thúc tổ này, người bình thường muốn đưa tiền cũng không đưa được. Tôn Yến Văn có thể tưởng tượng được, nếu mình có quan hệ với vị sư thúc tổ này, sẽ có lợi lớn đến mức nào. Chu Thúc Du Lịch bị giam giữ trọn vẹn 50 năm. Ngoài việc tích tụ vô số oán hận trong lòng, cũng bị đè nén vô cùng, cầm tiền tài, y đi ra ngoài hỏi người nghe ngóng xem Lạc Kinh nơi nào ăn chơi nhất. Lập tức có người chỉ cho y phiền lâu, Chu Thúc Du Lịch đến phiền lâu, vừa muốn gọi vài người ra, liền gặp hơn 10 người chen chúc đến, cười hỏi, có phải trưởng bối của Tôn tiên sinh? Chu Thúc Du Lịch kinh ngạc hỏi, các ngươi là ai? Những người này tranh nhau nói, chúng ta là ai tiền bối không cần quan tâm, Tôn học sĩ danh tiếng lừng lẫy Lạc Kinh, ngài là trưởng bối của hắn, chúng ta đương nhiên muốn phục thị chu đáo, địa vị của Tôn Yến Vãn hôm nay phi phàm, cũng không sợ phiền lâu hỏi đến chuyện cướp người năm đó. Cho nên đã sớm phái người thông báo cho phiền lâu, bất kể là quản lý phiền lâu, hay là khách nhân đến ăn chơi, hoặc là hiệp khách, ai dám cãi lời, tất cả đều chen chúc quanh Chu Thúc Du Lịch, mười mấy mỹ nhân nhi trong phiền lâu chen chúc lên, oanh oanh yến yến, đủ kiểu nịnh nọt. Chu Thúc Du Lịch lúc trẻ rất thích chơi bời, tự xưng là người phong lưu, y đâu từng thấy chiến trận như vậy. Y thuận miệng hỏi về Tôn Yến Vãn, những người này lập tức kể lại sự tích bình sinh của Tôn Yến Văn cho Chu Thúc Du Lịch. Danh tiếng của Tôn Yến Vãn bây giờ như mặt trời ban trưa, ai dám nói nửa câu chê bai, thậm chí còn thêm mắm thêm muối gấp 10 lần, khen Tôn Yến Văn như trích tiên hạ phàm, tài văn chương võ công đều là vô song vô đối. Chu Thúc Du Lịch vốn không tin lắm, nhưng đến đây cũng không khỏi tin vài phần. Y ở phiền lâu 7-8 ngày, rốt cuộc liên lạc được với một bang hội bên ngoài của Tung Dương phái. Chu Thúc Du Lịch không biết rằng bang hội này đã sớm đầu phục Thiên Mã Bang. y càng nghe ngóng tin tức về Tôn Yến Vãn, thì càng kinh hãi, vị sư điệt tôn nhi này quả thực còn lợi hại hơn sư huynh Phong lão tổ của y. Võ công danh khí không cần bàn đến, người ta còn là lãnh tụ văn đàn đương đại, trong thơ có thánh tiên, các loại thơ ca được ai ai cũng yêu thích, về phần chuyện tình gió trăng, thậm chí nghe mấy ngày cũng không hết. Khoảng 10 ngày sau, Chu Thúc Du Lịch rốt cuộc tin tưởng Tôn Yến Vãn hoàn toàn, lại một lần nữa đến tìm hắn. Tôn Yến Vãn nhìn thấy vị sư thúc tổ này, thái độ quả thực thân mật, lần này Chu Thúc Du Lịch không nói nhảm, nói, ngươi có biết thiên hạ tứ đại linh cảnh? Tôn Yến Vãn gật đầu biểu thị đã biết. Chu Thúc Du Lịch nói, ba khu trong tứ đại linh cảnh đều có truyền thuyết, trong đó Kim Quang Động là nhiều nhất, Kinh Tuyệt Cung và Long Tàng Tự có quan hệ mật thiết. Thủy Liêm Động và Thần Thông Mã Gia có quan hệ, ai ai cũng biết, nhưng truyền thuyết về Ngưng Bích Nhai là ít nhất. Ta bị giam ở Thiên Vũ Đại Lao mới biết rằng Ngưng Bích Nhai không giống ba khu linh cảnh còn lại. Trong Ngưng Bích Nhai có người. Tôn Yến Vãn kinh ngạc, hỏi, thế nào là có người? Chu Thúc Du Lịch nói, ta cũng không biết, chỉ là người từ Ngưng Bích Nhai đi ra, cấu kết với Thiên Vũ Trương Gia. Hoặc nói, Thiên Vũ Trương Gia vốn là người từ Ngưng Bích Nhai đi ra. Thiên Vũ Trương Gia bắt võ lâm cao thủ thiên hạ, thứ nhất là vì Trương Gia thiên hạ, võ lâm nhân sĩ càng ít, triều đình Trương Gia càng vững chắc, thứ hai cũng là vì người Ngưng Bích Nhai cần rất nhiều võ lâm cao thủ. Tôn Yến Vãn giật nảy mình, nhớ rằng Dương Vô Kỵ cũng từng nhắc đến chuyện này. Chỉ là hắn hoàn toàn không hứng thú với Ngưng Bích Nhai, nên không hỏi Hắc Quang Hàn. Lúc này nghe Chu Thúc Du Lịch nhắc đến, hắn tò mò hỏi, Ngưng Bích Nhai là linh cảnh đứng đầu trong tứ đại linh cảnh. Nếu có người khai thác hết ảo diệu của linh cảnh này, tận hưởng những điều tốt đẹp trong đó, võ công tất nhiên cao minh vô cùng, hơn xa tam đại thánh địa, sống cuộc đời tiêu sái như thần tiên, bất cứ thứ gì trong thiên hạ cũng chiếm được, sao còn phải giam cầm những võ giả này? Chu Thúc Du Lịch nói, ta vốn không tin ngươi, nhưng gần đây ta đã nghe ngóng nhiều nơi. Ngươi nói thật nên ta muốn nói cho ngươi biết bí mật này. Tôn Yến Vãn nhịn không được cười ngượng ngùng mấy tiếng, vị sư thúc tổ này có lẽ bị giam quá lâu, đầu óc đã bị giam choáng váng. Chu Thúc Du Lịch hỏi thăm đối tượng, hầu như đều là người hắn sắp xếp. Chu Thúc Du Lịch hít một hơi thật sâu, nói, ta muốn ngươi theo ta, trà trộn vào Ngưng Bích Nhai, hết chương này, cầu vé tháng đầu tháng 5, cầu vé tháng đầu tháng 5, chính là chương 361, chỉ có tại tứ đại linh cảnh chi địa mới có thể đúc thành huyền thai đạo trùng. Tôn Yến Vãn nhịn không được khuyên, sư thúc thổ, ngài lớn tuổi rồi, cần gì phải báo thù, Ngưng Bích Nhai đã được mệnh danh là tứ đại linh cảnh. Người bên trong võ công tất nhiên cao minh vô cùng, nếu có 7-8 tuyệt đỉnh, mười mấy đại tông sư, chẳng lẽ chúng ta không phải dê vào miệng cọp? Chu Thúc Du Lịch ra vẻ từng trải, cười một tiếng, mấy ngày qua, y đã chải tóc, cạo râu, thay quần áo hoa lệ, dung nhan cũng được chăm sóc rất thoải mái, y vốn là tay chơi, 30 mấy tuổi mới chỉ là tiên thiên, bây giờ thoát khỏi khốn cảnh. Dù lớn tuổi, nhưng nhờ nội công thâm hậu, ngược lại còn ăn chơi chắc táng hơn trước. Hắn lắc đầu, nói, Ngưng Bích Nhai quyết định không mạnh như vậy, có lẽ 1-200 năm trước còn được xưng tụng là sâu không lường được. Nhưng lúc đó, Ngưng Bích Nhai đột nhiên xảy ra một chuyện lớn, thực lực đại suy, Trương gia chính là vào cái thời điểm đó rời đi Ngưng Bích Nhai. Tôn Yến Vãn nói, coi như 100 năm trước đã từng xảy ra chuyện, hiện tại cũng nên đã qua rồi. Chu Thúc Du khoát khoát đầu ngón tay, nói, ta bị giam vào Thiên Vũ Đại Lao không lâu. Liền ngẫu nhiên nghe được một chút đôi câu vài lời, đều nói Ngưng Bích Nhai có đại sự xảy ra, và lại tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, có ít người không thể không trở về. Về sau, người Ngưng Bích Nhai càng ngày càng ít, ước chừng 17-18 năm trước, người Ngưng Bích Nhai liền không còn xuất hiện nữa. Ta suy đoán chuyện của Ngưng Bích Nhai chẳng những không có giải quyết, chỉ sợ đã nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Tôn Yến Vãn suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng, ta mới bất quá là một tông sư cảnh, tu vi còn chưa đạt đến tuyệt đỉnh. Đi Ngưng Bích Nhai chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Huống chi, coi như thực lực Ngưng Bích Nhai đại suy, thân là tứ đại linh cảnh tổng hẳn là có 1-2 tuyệt đỉnh. Sư thúc tổ cũng không chỉ là một đại tông sư, ta thì càng kém, không khỏi vẫn là quá mạo hiểm. Chu Thúc Du mặt lộ vẻ thần bí nói, ta có thể bảo không có nguy hiểm. Tôn Yến Vãn không tin vị sư thúc tổ này, lão nhân này nhìn đã thấy dễ bị lừa, bây giờ còn tin Trương Thanh Khê là con riêng của sư phụ, còn cho mình là người tốt. Hỏi, sư thúc tổ làm thế nào biết được bí mật của Ngưng Bích Nhai? Chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên phải cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Chu Thúc Du nói, chúng ta bị giam giữ ở Thiên Vũ Đại Lao, người Trương gia và Ngưng Bích Nhai qua lại, tự nhiên ít kiêng kỵ. Huống chi, người Trương gia và Ngưng Bích Nhai đến, cũng chưa chắc người người võ công cao cường, cũng có chút kẻ yếu kém. Chiêu yêu phiên của Tung Dương phái ta là kỳ công tinh thần nhất đẳng thiên hạ. Ta bị giam giữ 50 năm, đắc thủ mấy chục lần, lúc này mới biết được một số bí mật. Tôn Yến Vãn phát hiện vị sư thúc tổ này cũng có lúc tinh tế. Đúng là bị giam giữ trong 50 năm này, đã biết rất nhiều bí mật. Chu Thúc Du thấy Tôn Yến Vãn dường như vẫn không có hứng thú với Ngưng Bích Nhai, thấp giọng nói, ta muốn đi Ngưng Bích Nhai cũng không phải tất cả đều vì báo thù. Chắc hẳn ngươi cũng biết, một khi vào tiên thiên liền có thể dung nhan bất lão, thể phách không suy, cho đến trước khi chết, mới tinh huyết bỗng nhiên sụp đổ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, một khi vào tông sư, liền có thể thao túng thân thể ở chỗ rất nhỏ, bách bệnh bất xâm, không sợ nóng lạnh, đến đại tông sư càng có thể kéo dài thọ nguyên, tùy tiện có thể sống hơn 100 tuổi, đến tuyệt đỉnh, cũng có thể dựa vào vô thượng huyền công, khóa lại quanh thân tinh khí, không để tiết lộ, ví dụ như vị lão tổ tông của đại lang, ngươi đoán thử xem hắn sống bao lâu? Tôn Yến Vãn đáp, không biết. Chu Thúc Du cười hắc hắc, nói, vị lão tổ tông này đã sống qua 220 tuổi. Nếu không phải hắn bị người đánh chết, nói không chừng còn có thể sống thêm mấy chục năm. Tôn Yến Vãn nghi hoặc hỏi, Phong tổ sư cùng chủ nhân đời trước của Long Tàng tự vì sao lại chết sớm như vậy? Chu Thúc Du nói, khi ta bị giam vào Thiên Vũ Đại Lao, chủ nhân đời trước của Long Tàng tự đã sống qua 200 tuổi. Chết cũng không có gì lạ. Về phần Phong sư huynh, hắn thở dài, nói, ta dù sao bị nhốt 50 năm, cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến Phong sư huynh chết yểu. Nhưng nếu hắn sống đến hôm nay, cũng bất quá 120 tuổi, không đáng chết sớm như vậy, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Không nói trước chuyện này, ta đã nói với ngươi những điều này nghĩa là, tu luyện đến tuyệt đỉnh đều có chỗ tốt như vậy, một khi tu luyện ra huyền thai đạo chủng càng có chỗ tốt vô tận. Nhưng chỉ có tại tứ đại linh cảnh chi địa mới có thể đúc thành huyền thai đạo chủng. Ở bên ngoài bất kể thế nào tu luyện đều không được. Cho nên ta mới chịu dẫn ngươi đi ngưng bích nhai, ta bây giờ biết một đường có thể chui vào mật đạo ngưng bích nhai. Ngươi theo ta chui vào ngưng bích nhai. Đúc thành huyền thai đạo chủng, đâu chỉ ở nhân gian làm thần tiên. Nói thật ra, Tôn Yến Vãn nghe cũng động tâm rồi, nhưng hắn còn có một nghi vấn. Hỏi, Long Tàng tự không phải có 3 vị cao tăng đúc thành Xá Lợi Chí Tôn sao? Chu Thúc Du cười ha ha, nói, chính là 3 cái lão chọc đó tiến vào Kinh Tuyệt Cung. Cũng là bọn họ mang ra 3 đại bí truyền của Long Tàng tự. Sau Long Tàng Tam Tổ, Long Tàng tự cũng chỉ có tuyệt đỉnh, rốt cuộc không ai có thể tu luyện tới huyền thai đạo chủng. Trong lòng Tôn Yến Vãn khẽ động, thầm nghĩ. Chỉ có tứ đại linh cảnh mới có thể tu thành huyền thai đạo chủng. Phong tổ sư lại sống không quá 100 tuổi, trong lúc này chỉ sợ có chút quan hệ, hắn không biết Chu Thúc Du có nghĩ đến điểm mấu chốt này không. Nhưng đã vị sư thúc tổ này không nhắc, hắn cũng liền không đề cập nữa. Chu Thúc Du thuyết phục một hồi, Tôn Yến Vãn vẫn còn có chút do dự, chỉ có thể từ chối, việc này vô luận thế nào, cũng phải bẩm báo sư phụ. Chu Thúc Du nói, lần này đi ngưng bích nhai, nhất định gặp nguy hiểm, đại tông sư của Tung Dương phái không thể đều đi vào. Vạn nhất sư phụ ngươi động tâm tư, ta coi như không thể mang ngươi đi. Tôn Yến Vãn cũng không ngờ, vị sư thúc tổ này rõ ràng còn có một mặt lão luyện thành thục. Bất quá nếu Trương Viễn Kiều thực sự muốn đi, hắn ngược lại cũng nguyện ý buông tha cơ hội này. Chu Thúc Du ở chỗ Tôn Yến Vãn, ngây người nửa ngày, liền cáo từ mà đi, ban đêm lại nghỉ ở phàn lầu. Ngày thứ 2, Tôn Yến Vãn lại liên tiếp nhận được 2 tin tức tốt. Trương Thanh Khê phái người đến nói cho hắn biết, Trương Viễn Kiều ít ngày nữa sẽ tiến vào Lạc Kinh, để hắn đại diện nghênh đón sư phụ. Trương Thanh Khê dù sao cũng là hoàng đế chí tôn, không tiện nghênh đón quá xa, nghênh đón sư phụ ở ngoài thành Lạc Kinh đã là giới hạn lớn nhất. Tôn Yến Vãn thì không có vấn đề này, hắn trực tiếp nghênh đón đến Tung Dương Sơn cũng không sao. Bất quá lúc này Trương Viễn Kiều đã gần đến Đông Hải Quan, cũng không cần nghênh đón đến chỗ xa như vậy. Tin tức tốt thứ 2 đến từ Thính Vui, 11 tên lão tù phạm kia cuối cùng cũng nhả ra, muốn nói chuyện với hắn. Tôn Yến Vãn lúc này hồi âm, để Thính Vui lệnh những lão tù phạm kia viết ra bí mật muốn nói. Suy nghĩ thêm có nên nói chuyện hay không, hắn tuy không biết chiến thuật tâm lý gì, nhưng ít ra biết khi cò kè mặc cả, không thể tỏ ra vội vàng, đối phương muốn gặp mặt thì hắn liền xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ bị động, huống chi sau khi hắn và Chu Thúc Du hóa giải hiểu lầm, giá trị của những lão tù phạm kia đã giảm xuống rất nhiều. Hết chương, chương 362, Tung Dương Thiên Đoàn, cầu nguyệt phiếu. Tôn Yến Vãn mang theo thầy tự, Dương Con Trồn, nghênh đón Trương Viễn Kiều ở Đông Hải Quan, trong lòng vui vẻ, vội vàng quỳ bên đường, cung nghênh sư phụ. Trương Viễn Kiều nhìn thấy Tôn Yến Vãn, vội hỏi, nghe nói sư thúc nhiều lần xuất thủ, nhưng có làm bị thương ngươi và Thanh Tuyền không? Tôn Yến Vãn vội nói, sư thúc tổ ám sát đại sư huynh 1 lần, còn đơn độc chặn đệ tử 1 lần, bất quá hắn lão nhân gia rất thông tình đạt lý, đệ tử đã cùng hắn lão nhân gia phân trần minh bạch. Mở ra hiểu lầm, Trương Viễn Kiều vội vàng đến, còn chưa biết sự tình phía sau, cẩn thận hỏi vài câu, cuối cùng thở dài một hơi, hắn chỉ có 2 đồ đệ bảo bối này, còn cái người trước kia họ Hồ. Bây giờ họ Vũ kia không phải đồ đệ thật, sao có thể không quan tâm? Huống chi, nếu đồ đệ của hắn bị Chu Thúc Du giết, đây chính là chuyện cười lớn. Trương Viễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, nói, Chu sư thúc thời niên thiếu đã lỗ mãng, may mà miệng lưỡi ngươi tốt, khi đơn độc chặn ngươi, đã thuyết phục lão nhân gia ông ta không động thủ. Tôn Yến Vãn ngượng ngùng cười nói, ngược lại cũng đã động thủ qua mấy chiêu. Trương Viễn Kiều quá kinh hãi, kêu lên, ngươi và Thanh Tuyền, thêm cả đám tùy tùng bên cạnh đều không làm gì được lão nhân gia ông ta. Chỉ sợ Chu sư thúc với như ta đều là đại tông sư đẳng cấp, huống chi hắn còn đã luyện thành Huyền Hoàng thập nhị biến, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, nếu 2 người các ngươi đơn độc đối đầu, làm sao còn sống được? Tôn Yến Vãn không tiện khoe khoang trước mặt sư phụ, Dương Con Trồn lại không lo lắng điều đó, nói, hắn giao thủ với sư thúc tổ một lần, có cảm ngộ, khi rời khỏi hoàng cung, liền tìm hiểu Huyền Hoàng thập nhị biến, cho nên mới có thể đón lấy mấy chiêu của sư thúc tổ. Có thể tranh thủ cơ hội giải thích. Trương Viễn Kiều trầm mặc một hồi lâu, sờ đầu đồ đệ, nói, sư phụ bỗng nhiên có chút mệt mỏi, đêm nay giúp ta an bài tắm rửa. Mấy ngày sau, Trương Thanh Khê mang theo nghi trượng ra khỏi thành đón sư tôn. Lần này, Trương Thanh Khê nhất định sẽ sắc phong Trương Viễn Kiều làm quốc sư, thống lĩnh đạo giáo thiên hạ. Đại lang không có lão tổ tông, cần phải có người thay thế. Mục Tiên Viên không thể đến, Dương Vô Kỵ không thể, Đại Khô Thiền Sư không hỏi thế sự, cũng chỉ có Trương Viễn Kiều và Không Ve thích hợp nhất. Trương Thanh Khê đã đem Thúy Ngậm Cung nhường cho Huyền Hoàng Đạo, bây giờ đang cải biến thành Thái Ất Quán, ngày sau sẽ là nơi Trương Viễn Kiều trú ngụ và điều khiển ở Lạc Kinh. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tu sửa xong. Lúc đầu, Trương Thanh Khê muốn an bài sư phụ ở một cung thất hoàng gia, nhưng Trương Viễn Kiều không thích, đến nhà Tôn Yến Vãn tạm thời đặt chân. Đêm đó, Tôn Yến Vãn mở ra yến, chỉ mời đại sư huynh, sư phụ và Chu Thúc Du, hắn mang theo thầy tự và Dương Con Trồn tiếp khách, hai nàng đều là chủ mẫu, loại gia yến này chỉ cần có mặt là được. Chu Thúc Du nhìn thấy Trương Viễn Kiều, rất cảm khái, kỳ thật hắn chưa từng gặp Trương Viễn Kiều, hắn bị giam giữ ở Thiên Vũ Đại Lao 50 năm. Khi đó Trương Viễn Kiều đừng nói là bái sư, ngay cả người còn chưa có, lúc trước Tung Dương Phái chỉ có hắn và Phong Tổ Sư là hai sư huynh đệ. Chu Thúc Du nghe những võ lâm nhân sĩ khác bị bắt vào sau này nhắc đến, mới biết sư huynh thu 7 đồ đệ, từng người đều có tài năng bất phàm, Tung Dương Phái bây giờ cực kỳ thịnh vượng. Chu Thúc Du trốn khỏi Thiên Vũ Đại Lao, không lập tức trở về Tung Dương Sơn, ngoại báo thù. Cũng có chút nguyên nhân này, hắn và đám vãn bối căn bản không quen biết, càng không thể nói là thân, tương đối, hắn quen Tôn Yến Vãn nhất, tiếp theo là Trương Thanh Khê, dù sao cũng đã ám sát một lần, Trương Viễn Kiều cũng rất tò mò về vị sư thúc này. Hắn nghe sư phụ mỗi lần nhắc đến đều nói Chu sư thúc bất tranh khí, đã bỏ bao công sức, làm sao lại bị người tính kế, hiện tại không rõ sống chết. Đúng vậy, vị Chu sư thúc này là nhân vật chính trong tài liệu giảng dạy mặt trái của Tung Dương Phái nhị đại. Phong lão tổ sư đệ tu luyện đến 30 mấy tuổi. Cũng chỉ là tiên thiên cảnh, bất quá Trương Viễn Kiều cũng nghe sư phụ nói, vị sư thúc này có thiên phú tập võ không thua hắn. Bị giam ở Thiên Vũ Đại Lao 50 năm, rõ ràng còn có thể tu thành Huyền Hoàng thập nhị biến. Chứng minh Phong lão tổ nói không sai. Trên tiệc rượu, Chu Thúc Du không an phận, lại nhắc đến chuyện Ngưng Bích Nhai, nói, ta bị giam giữ ở Thiên Vũ Đại Lao 50 năm. Nhìn thấy người Ngưng Bích Nhai đến, nghe được một số bí mật của Ngưng Bích Nhai, cho nên muốn chui vào Ngưng Bích Nhai, đúc thành huyền thai đạo chủng. Lúc đầu ta muốn cùng Tôn Yến Vãn cùng đi, nhưng hắn nói muốn nghe sư phụ an bài, hỏi ý ngươi xem sao. Ta chỉ cần nói trước một câu, Tung Dương Phái không thể không có đại tông sư tọa chấn. Yến Vãn tuy còn chưa phải đại tông sư, nhưng sớm muộn cũng có thể thành, cho nên các ngươi sư đồ không thể cùng đi, chỉ cần để lại một hạt giống cho Tung Dương Phái. Trương Thanh Khê trên bàn nhịn không được nhàn nhạt nói một câu, kỳ thật vài năm nữa cháu trai cũng có thể tấn thăng đại tông sư. Chu Thúc Du vốn cảm thấy bầu không khí còn nghiêm túc, nhất thời bị Trương Thanh Khê làm hỏng. Hắn đang định nói gì, nhưng lại cảm thấy Trương Thanh Khê nói không sai. Chu Thúc Du đã giao thủ với Trương Thanh Khê, biết võ công của vị sư điệt tôn này không kém Tôn Yến Vãn. Trương Thanh Khê nói mình có thể tấn thăng đại tông sư, thì đó là thật có thể tấn thăng đại tông sư. Dương Con Trồn có chút không cam lòng, nói, không phải chỉ là đại tông sư sao? Ta và sư tỷ tỷ thêm vài năm nữa, chắc chắn cũng đều là. Chu Thúc Du có chút không tin, ỷ vào thân phận trưởng bối quát, đại tông sư dễ dàng như vậy sao? Dương Con Trồn từ trong tay áo bay ra băng tằm bảo phiến, tay nhỏ lay động, thúc dục Huyền Minh Âm Sát Công, một cỗ khí tức rét lạnh bá đạo tràn ngập gian phòng. Tôn Yến Vãn vội đưa tay ngăn lại, thúc dục Huyền Hoàng chân khí mới luyện thành, che lấy cái bàn, quát, Con Trồn, Huyền Minh Âm Sát Công của ngươi quá lạnh, thôi động nhiều, đồ ăn không ăn được. Lúc này Dương Con Trồn mới cười hì hì khép băng tằm bảo phiến lại, nói, sư thúc thổ, công phu này của ta còn dùng được chứ? Chu Thúc Du là người biết nhìn hàng, mấy lần trước hắn tìm Tôn Yến Vãn không gặp thầy tự và Dương Con Trồn, tuy hắn nghe người ta nhắc nhiều đến vô số hồng nhan chi kỷ của Tôn Yến Vãn, nhưng không để trong lòng, đâu ngờ vị sư điệt cháu dâu này võ công lại cao đến vậy. Chu Thúc Du hỏi, ngươi là đồ đệ của Huyền Minh lão nhi? Dương Con Trồn đáp, Huyền Minh lão tổ đúng là gia sư. Chu Thúc Du lắc đầu, nói, ngươi tuy tu luyện chính tông Huyền Minh Âm Sát Công, nhưng trong chân khí có một cỗ hoạt bát chi khí, khi Huyền Minh lão nhi còn ở tông sư cảnh, không có bản sự này. Dương Con Trồn cũng có chút khâm phục. Huyền Minh Âm Sát Công của nàng, gần một nửa công lực là tự thân tu được, hơn phần nửa là luyện hóa băng phách thần công mà có. Tuy nàng đem băng phách thần công ngưng kết huyền thai đạo chủng luyện hóa, nhưng vật này cấp độ quá cao, không thể không có ảnh hưởng. Trong chân khí của nàng hoàn toàn chính xác có thêm một phần sinh cơ bừng bừng trong cực hàn. Cũng chính là có một cỗ sinh cơ cực hàn này, Dương Con Trồn mới có lòng tin, ngày sau nhất định có thể đột phá đại tông sư. Chu Thúc Du trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ta nghe vô số câu chuyện của Tôn tiểu tử, trong đó đa số hoang đường, ta còn tưởng là người giang hồ khoác lác thay hắn, bây giờ xem ra, chỉ sợ những lời đồn đều là thật. Tấu chương xong, chương 363, ngưng bích bí mật, cầu nguyệt phiếu. Trương Viễn Kiều nói, sư thúc, ta muốn tọa trấn Lạc Kinh, không thể đi ngưng bích nhai, về phần Yến Muộn, liền nhìn hắn tự quyết định đi. Tôn Yến Vãn vội vàng nói, đồ nhi cũng không muốn đi ngưng bích nhai, ta bây giờ võ công còn chưa tính cao, lại còn chưa có hài nhi, đợi qua mấy năm, đồ nhi đã tiến lên không đường, cũng có 7-8 cái hài nhi, lại đi ngưng bích nhai không muộn. Sư thúc thổ, ta khuyên ngài cũng tạm hoãn mấy năm, đem thân thể điều dưỡng tốt, hoặc là mấy năm này, ngài bỗng nhiên đã đột phá tuyệt đỉnh, chúng ta lại đi ngưng bích nhai không muộn. Chu Thúc Du Lịch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, các ngươi sẽ không muốn đúc thành huyền thai đạo chủng? Tôn Yến Vãn cười nói, còn chưa tới tuyệt đỉnh, như thế nào liền nói tới đúc thành huyền thai đạo chủng? Chu Thúc Du thuyết, đều nói tại linh cảnh bên trong, tu hành quá nhanh, các ngươi sẽ không muốn công lực đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ Trương Viễn Kiều ra, còn lại bốn người đều hai mặt nhìn nhau, vẫn là Trương Thanh Khê đáp, ta đã xem như không thành khí nhất, nhưng 20 tuổi liền có thể là tông sư, đã cảm thấy không chậm rồi, cũng không cần phải mau thêm một chút, cái này tiến cảnh tu luyện, đã có phần hài lòng. Nhị sư đệ ta cùng hai vị sư đệ muội, tốc độ tiến cảnh võ công lại ở trên ta, tựa hồ cũng không cần thiết phải tiến linh cảnh tu luyện. Chu Thúc Du Lịch sờ lên cái cằm, chỉ hận giờ phút này đã quang lưu lưu, không có lông mà vuốt, hắn lúc này mới kịp phản ứng, cái đám ngồi đầy ở đây đều là cái gì yêu tinh. Cho dù là sư huynh hắn, Phong lão tổ, lúc còn trẻ cũng không yêu nghiệt như vậy, nhưng nơi này lại có đến 4 cái, 5 cái, Trương Viễn Kiều cũng là lão yêu nghiệt, thiên hạ trẻ tuổi nhất đại tông sư là Không Vệ Hòa thượng. Nhưng trẻ tuổi thứ hai chính là Trương Viễn Kiều rồi, và lẫn niên kỳ Trương Viễn Kiều thành tựu đại tông sư. Đừng bảo là so sánh với Chu Thúc Du Lịch già như vậy cải trắng, thậm chí so với Phong lão tổ còn nhanh hơn một chút. Chu Thúc Du Lịch bỗng nhiên cũng nghĩ không ra, vì sao Tung Dương phái bỗng nhiên lại biến thành như vậy? 50 năm, nếu là Tung Dương phái có trình độ này, thiên tử Trương gia làm sao dám cầm tù y? Chu Thúc Du Lịch lập tức liền kịp phản ứng, vẫn thật là Tung Dương phái đã tiêu diệt thiên tử Trương gia. Còn cố ý nhìn nhiều Trương Thanh Khê một chút, thầm nghĩ, người sư điệt này tôn nhi không quá giống Trương Viễn Kiều, 8 phần là giống mẹ hắn hơn. Chu Thúc Du Lịch dầu dĩ không vui nói, đợi thêm mấy năm cũng được. Trương Thanh Khê trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, bây giờ Đại Lang thiên hạ đã đại loạn, Thiên Vũ đại lao tù phạm đào tẩu, cũng cầm tù nhân sĩ võ lâm Trương gia thiên hạ, sự tình bại lộ ra ngoài, không biết chọc giận bao nhiêu người. Hiện tại thanh thế lớn nhất chính là phái Thiên Sơn công nhiên phản loạn, công thành đoạt đất, cùng 36 bạn tung hoành thiên hạ, giết lung tung quan lại, các loại nhỏ nhiễu loạn vô số, nếu là có sư thúc tổ lớn như vậy, hỗ trợ tông sư, liền có rất nhiều tiện lợi. Lập tức Trương Thanh Khê nói, Chu sư thúc tổ, ngài tại Lạc Kinh cũng không có chỗ ở, hết sức bất tiện, ta tại Phiền Lâu Sa Côn, đưa lão nhân ra ngài một tòa thanh tịnh tòa nhà, tạm thời đặt chân như thế nào? Chu Thúc Du Lịch lập tức trong lòng trấn an, bất kể là Tôn Yến Vãn, vẫn là Trương Thanh Khê đều 10 phần tôn trọng y, để cái này lão đầu bị cầm tù 50 năm, rất có một loại thân cận cảm giác, nói, như thế cũng tốt. Trương Thanh Khê kỳ thật ngược lại là muốn đi ngưng bích nhai. Hắn làm cái này Đại Lang hoàng đế kỳ thật không phải rất sung sướng, nhưng bất đắc dĩ hắn chối từ không được. Gia yến qua đi, Trương Thanh Khê tự nhiên là hồi cung đi. Trương Viễn Kiều cùng Chu Thúc Du Lịch đêm đó đều ở lại Tôn phủ. Hai người tâm tình một đêm, ngược lại là quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Ngày thứ hai, Trương Thanh Khê liền phái người đem tòa nhà cho Chu Thúc Du Lịch thu thập xong, đồng thời đem khế đất đưa tới, các loại nha hoàn vú già đều là từ trong cung chuyển đến. Thậm chí thái giám cũng đưa chừng 100 cái, trong cung có thật nhiều lão nhân, cùng thời với phụ thân hắn, Trương Thanh Khê lại không tiện dùng, lại không tiện mạn đãi, liền dứt khoát đưa cho vị sư thúc tổ này. Trương Thanh Khê cho Chu Thúc Du Lịch đãi ngộ, có thể so với vương hầu, long trọng vô cùng, nếu không phải Chu Thúc Du Lịch thân phận xấu hổ, dù sao là từ Thiên Vũ đại lao đi ra, hắn thậm chí còn nghĩ phong tước vị rồi. Không mấy ngày sau, nghe vui sẽ đưa một nhóm thư đến Tôn phủ Yến Vãn. Những 11 tên tù phạm lão tàn phế, thấy tận mắt người cùng lao, bởi vì nghe lời, từng người rời đi, thậm chí còn được an bài xong, chính y lại khả năng ở trên trời Vũ Đại Lao, loại địa phương tối tăm không ánh mặt trời này, tiếp tục ngồi xổm xuống, và lại nghe vui cũng không cấm tuyệt đối tin tức, bọn hắn cũng chậm chậm đã biết, Đại Lang quả nhiên đổi trời, rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao cúi đầu. Tôn Yến Vãn nhìn thoáng qua, những thư đưa tới này, lật xem không mấy phần, liền có chút sững sờ, những sách tin này nội dung đại khái không kém, đều là liên quan tới như thế nào tiến vào ngưng bích nhai biện pháp. Trong đó còn có một ít người ngưng bích nhai, cho mượn người trong Đại Lao Thiên Vũ luyện công, người ngưng bích nhai luyện võ công, có thể rút ra nội lực võ giả, lực lượng trong bình thường tiêu hao sạch sẽ, tối đa cũng chỉ cần 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Hạng người bị rút lấy nội lực, lại thường thường phải kể tới tháng mới có thể khôi phục. Và lại công lực thủy chung đều kém một chút, chỉ cần khổ luyện mới có thể lại tu luyện từ đầu đi lên. Đây cũng là vì cái gì? Võ lâm nhân sĩ trong đại lao thiên vũ mặc dù bị tù khốn, lại rất ít người bị phế đi võ công, hơn phần nửa thậm chí còn có thể tu luyện, chỉ là công lực bị giam cầm, không cách nào thi triển mà thôi. Những người này miêu tả 10 phần cẩn thận, đối với người ngưng bích nhai xuất thân, rút ra nội lực như thế nào, thậm chí có người gặp qua, một hài đồng bình thường 7-8 tuổi, dựa vào loại kỳ công này, bất quá mấy tháng liền xuyên suốt bát đại kỳ kinh, thập nhị chính mạch, chỉ bất quá môn kỳ công này, tựa hồ đối với tích xúc nội công có hiệu quả, đối với xông phá quan ải lại không trợ giúp, người ngưng bích nhai xuất thân, cũng không thể rất nhanh chóng đột phá tiên thiên, vẫn cần chăm học khổ luyện, đã đến tiên thiên cảnh trở lên, liền lại có thể dựa vào biện pháp này quán thông ẩn mạch rồi. Rất nhiều người ngưng bích nhai xuất thân, mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh, lại sớm đem 36 đầu ẩn mạch toàn bộ quán thông. Võ công so với tông sư bình thường cũng không chỉ nhiều hơn một chút. Ân, đã đến tông sư cảnh trước, những người ngưng bích nhai xuất thân này, lại sẽ bị kẹp lại, việc bọn hắn xông phá tông sư cảnh, tựa hồ còn khó hơn so với võ giả bình thường một chút. Tôn Yến Văn trong lòng thất kinh, nghĩ ngợi nói, nguyên lai người ngưng bích nhai tỉnh thông Bắc Minh, hoặc là hấp tỉnh một loại tà công, chỉ bất quá võ công thế giới này, không giống kim hệ. Tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thậm chí tuyệt đỉnh đều cần chân lý võ đạo, nếu không có chân lý võ đạo, chính là nội lực cao hơn nữa, cũng không cách nào đột phá, nếu không như thế, ngưng bích nhai chẳng lẽ không phải khắp nơi trên đất đều là cao thủ. Y tổng hợp tình báo Chu Thúc du lịch cùng những tù phạm lão cung cấp, hoảng sợ phát hiện kỳ thật người ngưng bích nhai xuất thân cũng không ít, chỉ ít người ẩn hiện ở trên trời vũ đại lao, thì có mấy trăm người, cũng không phải là thần thần bí bí, chỉ có mấy người tổ chức nhỏ, những người này nhìn trương ra trời võ. Cũng không phải 10 phần cung kính, nhưng là không phải đến kêu đi hết, tựa hồ có chút tâm ý đồng minh, Tôn Yến Vãn hiểu rõ một ít chuyện, trong lòng đối với ngưng bích nhai liền khử yêu ma rất nhiều. Thầm nghĩ, nếu là ngay cả người bình thường đều có thể tiến vào ngưng bích nhai. Chẳng lẽ không phải nói, cái linh cảnh này cũng không nguy hiểm như vậy, ngưng bích nhai có thật nhiều người bình thường, hẳn là một đại gia tộc, bọn hắn có linh cảnh làm hậu thuẫn, vốn nên qua đời ngoại ẩn sĩ bình thường sinh hoạt, nhưng lại chỉ muốn lười biếng, không muốn luyện võ, cho nên mới nghĩ ra được. Để trương gia tu kiến thiên vũ đại lao, bắt võ lâm nhân sĩ thiên hạ. Tấu chương xong, chương 364, Đại lang địa đồ, canh 1, cầu nguyệt phiếu, Tôn Yến Vãn dựa vào thân phận, phân biệt đến kho tàng thư chính thức mấy chỗ của đại lang. Mượn tất cả địa đồ cùng thư tịch địa lý có thể tìm được. Thậm chí rất nhiều du ký đều mượn ra, y mặc dù không phải là chuyên gia địa đồ, nhưng đến một lần đã thật sự hành tẩu qua thiên hạ. Đối với địa lý đại lang có khái quát chung, thứ hai dù sao cũng đã thấy qua vô số địa đồ hiện đại. Sau khi trải qua mấy vòng sàng chọn, chắp vá ra một phần địa đồ Đại Lang hơi tường tận. Tôn Yến Vãn nguyên bản đối với quốc thổ Đại Lang cũng không thập khái niệm. Khi địa đồ thô giáp hiện đại này đi ra, y mới phát hiện có thật nhiều địa phương trống rỗng trong cảnh Đại Lang. Từ cổ chí kim không người đi qua, nói một cách khác, có rất nhiều khu vực trong cảnh Đại Lang chưa hề có người thăm dò qua. Ngưng bích nhai tại núi Nga Mi, núi Nga Mi không vào thiên hạ ngũ đại danh sơn, nguyên bản Tôn Yến Vãn cũng coi núi Nga Mi sẽ không quá lớn. Nhưng tấm bản đồ này trải rộng ra, y lại phát hiện núi Nga Mi cùng còn lại 5-6 tòa dãy núi mặc dù không vào liệt kê danh sơn thiên hạ, nhưng cũng tương đương nổi danh, ẩn ẩn như lăng bảo, bao vây một mảng lớn đất đai, khối đất đai này đã xem gần 1/2 phần 10 quốc thổ Đại Lang, như đều là bình nguyên, chí ít có thể xây thành trì 4-50 tòa, những danh sơn này mặc dù cũng không bằng Tung Dương, Thiên Sơn, Chú Già Sơn dạng này danh sơn, nhưng lại kéo dài không hết, mỗi ngọn núi nhìn như độc lập, thậm chí còn có đạo đường cấu kết, nhưng những con đường này phức tạp, sẽ chỉ lật ra ngoài núi. Cũng sẽ không đi phía sau núi, Tôn Yến Vãn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, nghĩ ngợi nói, nơi này chỉ là thế giới võ hiệp, linh cảnh mặc dù tới cổ quái, nhưng là tuyệt đối không thể dung nạp mấy trăm nhân khẩu vồn diễn sinh sống. Trừ phi linh cảnh chỉ là cửa vào, thông hướng một chỗ bí cảnh không người phát hiện, ví dụ như một mảng lớn đất đai này bị dãy núi bao khỏa. Không người thăm viếng, có lẽ bên trong đều là rừng rậm nguyên thủy, có lẽ bên trong vẫn là dãy núi, nhưng có lẽ thì có bình nguyên, có đủ để trồng trọt đất đai. Đủ để dung nạp một môn phái, thậm chí mấy trăm mấy ngàn người tụ tộc mà cư, ta cũng không nghe nói linh cảnh còn có khả năng na di thời không. Nếu là linh cảnh ngưng bích nhai là cửa vào, như vậy địa phương này cách linh cảnh, tất nhiên sẽ không quá xa, mặc kệ địa thế hiểm trở như thế nào, có gì ngăn cản, bằng khinh công của ta, phụ tá thêm dây thừng có móc, cũng có thể không sợ nguy hiểm, không nhất định không muốn thông qua linh cảnh ngưng bích nhai. Tìm tới những người này có lẽ không khó, nhưng dựa theo thuyết pháp của Chu sư thúc tổ, chỉ có tại linh cảnh bên trong mới có thể đúc thành huyền thai đạo chủng. Tôn Yến Vãn vẽ lại tỉ mỉ một phần địa đồ, lại đến học viện gọi một nhóm học sinh tinh thông họa kỹ, để bọn hắn vẽ mấy chục phần tấm bản đồ này, phái người đưa cho sư phụ, sư huynh, cùng Chu Thúc Du mỗi người một cuốn, còn dư lại đều mang đến Thiên Mã giúp, để Thiên Mã giúp thuê người, tiến hành bổ sung. Đối với y mà nói, loại vật này nên ai ai cũng biết, địa đồ, tập hợp sức mạnh của mọi người, sửa chữa hoàn thiện, một mình cất giữ không có chút giá trị, một người làm sao có thể đi khắp thiên hạ từng cái nơi hẻo lánh. Với lại một người muốn hoàn thiện địa đồ, thời gian hao phí cũng quá lâu rồi. Chu Thúc Du cầm tới tấm bản đồ này, liền chạy đến Tôn phủ, một mặt vui vẻ hỏi, tấm bản đồ này cực kỳ kỹ càng, ta so sánh những địa phương Bình Sinh đã đi qua, hầu như không có sai lầm, ngươi từ đâu đạt được thần vật như thế? Đã có tấm bản đồ này, việc chúng ta tìm kiếm Ngưng Bích Nhai coi như thuận tiện hơn nhiều. Tôn Yến Vãn đáp, đây là đồ Tôn mượn một chút thư tịch địa lý, vẽ lại ra, chỉ sợ còn có chỗ chưa hoàn toàn hoàn thiện, muốn thỉnh đại sư huynh phái người tăng thêm, chính ta cũng sẽ tổ chức nhân thủ hoàn thiện, đợi đến khi cầu chỉnh sửa lại một lần, việc hành tẩu thiên hạ liền dễ dàng. Tôn Yến Vãn mấy ngày nay không có vào triều, cũng không biết Trương Thanh Khê lúc này đang sứt đầu mẻ chán. Nhìn vô số tấu chương, đều thỉnh cầu triều đình thanh trừng 36 bạn, lúc này thiên hạ mặc dù đã xuất hiện loạn tượng, thậm chí phái Thiên Sơn đều mờ mờ ảo ảo chiếm hơn 10 tòa thành trì. Xung đột vô số, chỉ là còn chưa tới tình trạng giết quan, các nơi còn lại cũng không bình yên, nhưng nhất làm cho quan lại đại lang các nơi sợ hãi đấy. Vẫn là 36 bạn, những người này không kiêng nể gì cả, giết người lung tung, võ công cao cường, tới lui như gió, căn bản vốn không thể bắt, không thể vây quét, triều đình chỉ có đại quân, nhưng lại không biết nơi nào tìm địch. Nhà dịch bộ khoái bình thường, căn bản không phải kẻ địch của 36 bạn, các nơi môn phái võ lâm, bởi vì sự tình thiên vũ đại lao, đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, và lại 36 bạn chỉ giết quan lại, cùng môn phái võ lâm cũng không xung đột, những nhân sĩ võ lâm này càng không muốn dẫn lửa vào thân. Bây giờ đại lang thiên hạ có 19 đường, đã có 2 đường quan lại bị giết 7-8 phần, hai địa phương này đã triệt để không kiểm soát, Trương Thanh Khê cũng không có lòng quan sát địa đồ Tôn Yến Vãn đưa tới. Ngược lại là trong lòng phiền muộn, muốn tìm nhị sư đệ phát tiết một phen, liền cải trang, dẫn người rời đi hoàng cung. Tôn Yến Vãn nghe đại sư huynh đến, cũng rất vui vẻ. Trương Thanh Khê gặp Chu Thúc Du cũng ở đây, nói, sư thúc tổ làm sao có rảnh đến. Chu Thúc Du nói, nhị sư đệ ngươi lấy ra một phần địa đồ, đầy đủ tương tận, ta chuyến tới để tìm y hỏi ý. Trương Thanh Khê nhớ tới tấm bản đồ kia, nhưng y còn chưa nhìn, chỉ nói, tài hoa nhị sư đệ quan lại đại lang, có thể vẽ địa đồ, bất quá chỉ là tiểu thuật. Chu Thúc Du triển khai địa đồ, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nhìn lại, ta đi qua những địa phương này dựa theo địa đồ, kỳ thật đều có đường tắt, ta nguyên lai cũng không biết, nguyên lai phía sau núi Nga Mi, rõ ràng còn có lớn như vậy một khối địa phương, chỉ là giống như chưa hề có người đi qua. Trương Thanh Khê nhìn một hồi, liền không nhịn được nhìn địa phương hai đường quan lại đã bị giết trống không. Trong lòng hơi động một chút, nói, sư thúc thổ, ngài có thể hay không giúp ta một việc, bây giờ có 36 bạn hoành hành thiên hạ, giết lung tung quan lại đại lang. Chu Thúc Du cười ha ha, nói, ta cũng biết, nếu không có duyên cớ của ngươi, ta cũng muốn giết chút đại lang quan nhi. Trương Thanh Khê xoa xoa đầu, mười phần bất đắc dĩ, hắn biết vị này Chu sư thúc cũng bị cầm tù ở trên trời Vũ Đại Lao. Đối với Trương gia, đối với đại lang không khác biệt nửa phần hảo cảm, nguyên bản hắn muốn thử xem có thể hay không để cho vị này sư thúc tổ xuất mã, giải quyết 36 bạn, nhưng lúc này nghĩ đến, có chút khó làm. Tôn Yến Vãn ở bên cạnh chợt nhớ tới một chuyện, thầm nghĩ, Chu sư thúc tổ trên người có Thiên Vũ Tù Long Đinh, những người kia trên thân chưa hẳn liền không có cấm chế, thậm chí có chút cấm chế không chừng vẫn là người của Ngưng Bích Nhai thiết. Đã muốn đi Ngưng Bích Nhai, sao không đem những người này thu nạp tới? Hắn lúc này nói, đại sư huynh, nếu không ta đi gặp một lần 36 bạn. Tôn Yến Vãn bây giờ đã tu thành Huyền Hoàng Tháp biến hóa, bên dưới đại tông sư chính là lấy hắn là thứ nhất, mặc dù Thiên Vũ Đại Lao giam giữ võ công cao thủ đông đảo, nhưng như Chu Thúc Du người như vậy cũng rất khó có cái thứ hai. Tôn Yến Vãn cũng không e ngại, huống chi hắn cũng không phải đi cùng người đối địch, mà là muốn thuyết phục những người này, nếu thật là nói không thông, bước ra liền đi, thiên hạ cũng không mấy người có thể ngăn được. Chu Thúc Du nghe nói Tôn Yến Vãn muốn đi gặp một lần 36 bạn, lập tức liền kêu lên, ta với ngươi cùng đi. Trương Thanh Khê nhịn không được cười lên một tiếng, hắn mời vị này sư thúc tổ đi giải quyết 36 bạn. Chu Thúc Du một câu cự tuyệt, nhưng Tôn Yến Vãn nói muốn đi, hắn liền ba ba cùng đi. Thực sự là, thế gian nhân vật, đều có gặp gỡ, đều có khác biệt. Tấu chương xong, chương 365, lúc ấy chính truy sát tờ Hiến Uy. Không biết lão tiên sinh lai lịch, Tôn Yến Vãn đối với đại lang triều đình không có gì hứng thú, đã sớm muốn rời khỏi Lạc Kinh. Trương Thanh Khê cũng không keo kiệt, thừa cơ phong Tôn Yến Vãn ký nam đường tiết độ sứ chức vụ, cũng cho Chu Thúc Du một cái ký nam đạo hành quân đại tổng quản chức vụ. Đại lang đem thiên hạ chia làm 19 đường, 35 đạo, cái trước chính là hành tỉnh, cái sau là chú quân, quân chính hai điểm, tiết độ sứ chính là một đạo cao nhất trưởng quan, đại tổng quản phụ trách quản lý thuế ruộng, vốn là kiềm chế lẫn nhau, nhưng Trương Thanh Khê đều cho người trong nhà, thuận tiện hai người làm việc. Tôn Yến Vãn chỉ ở Lạc Kinh ở lâu 2-3 ngày, liền từ biệt sư phụ, mang theo thầy tự, Dương Con Trổn, còn có một vị sư thúc tổ, rời đi Lạc Kinh, thẳng đến Ký Nam Đạo, Ký Nam Đường phụ cận hai đường, chính là 36 bạn ẩn hiện nơi. Cái này hai đường quan lại bị giết 7-8 phần 10. Chỉ có một ít tiểu quan lại, bởi vì địa vị quá thấp, không đáng giết, mới lưu giữ lại, hơi có chút địa vị quan lại đều đã bị giết không có. Bây giờ hai địa phương đã là hỗn loạn không chịu nổi. Các loại bang hội thừa cơ mà lên, cầm giữ các loại quyền lực, chỉnh cướp chỉ hung ác, ra qua quan phủ, Tôn Yến Vãn sau khi xuất phát, sẽ không ngừng hạ lệnh cho các nơi thiên mã giúp, điều nhân thủ đi theo chính mình tiến về phía trước Ký Nam Đạo. Ngoại trừ Đông Hải quan, bên cạnh hắn đã có một chi đội xe, mấy trăm tên thủ hạ, Chu Thúc Du một đường tùy hành, mắt thấy cảnh này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tán Dương, ngươi cái này thiên mã giúp, Hồ Chi tức đến, vung chi liền đi, người người khôn khéo tài giỏi, sao bình thường bang phái mạnh hơn quá nhiều. Tôn Yến Vãn mỉm cười, nói, thiên hạ bang hội cũng nên có nghiêm chỉnh nghề nghiệp, mới có thể không làm hung bạo sự tình, cũng có thể đối với bách tính lê dân có chút tác dụng. Thiên mã giúp của Tôn Yến Vãn cùng thiên hạ tuyệt đại đa số bang phái khác biệt, là chân chính có chính mình nghề nghiệp, chẳng những tiếp nhận một thành bên trong chân chạy đưa hàng, cũng có thể chuyển vận thiên hạ. Bây giờ rất nhiều thương gia đều phát hiện, chính mình đi chọn mua hàng hóa kém xa trực tiếp cùng thiên mã giúp mua sắm. Giá cả tiện nghi, đưa hàng còn kịp thời, không cần là đại lang các nơi, ngay cả Nam Hạ, Bắc Yên, thậm chí bà ăn nước hàng hóa đều có thể đặt hàng. Thiên mã giúp bằng nghề nghiệp này kiếm lời vô số tiền tài. Tôn Yến Vãn lại không phải là người keo kiệt, đối với bang chúng rất là khẳng khái, chẳng những tiền lương trao từ dày, thậm chí ngay cả gia quyến đều sẽ cho công việc, con cái miễn phí nhập thiên mã giúp tư tiết học đường, đọc sách tập võ, hay không chậm trễ, sau trưởng thành, tất nhiên cũng muốn gia nhập thiên mã giúp, có cơ sở này, thiên mã bang chúng đương nhiên điều khiển như cánh tay, đối với mệnh lệnh của Tôn Yến Vãn đều tuân theo. Chu Thúc Du trước kia đã từng du lịch giang hồ, nhưng lại chưa hề dễ chịu như thế, không câu nệ đến đâu một chỗ đều có người tiếp đãi. Không câu nệ ăn ở đều là bản xứ tốt nhất, chính là đi đường cũng có 4 vòng xe ngựa, rộng rãi sáng sủa, vô cùng thoải mái, sau nguyên bản hành tẩu giang hồ, không phải mình đi bộ, liền cần cưỡi ngựa, xe ngựa loại hình cũng đừng nghĩ rồi, 2 vòng xe ngựa sóc này không nói, cũng 10 phần nhỏ hẹp, ra Đông Hải quan không bao xa, đã có người ngăn cản Tôn Yến Vãn một nhóm người, một tên gầy trơ cả xương lão già mang theo hơn 10 người. Rất xa vừa chắp tay, nói, Tôn Trạng Nguyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tôn Yến Vãn thật đúng là nhận ra vị lão giả này. Lúc trước từ Vũ Đại Lao trốn tới, hai người từng đối diện một trường, lão đầu này mặc dù gầy yếu, nhưng trưởng lực trầm hùng, tiếp một chiêu huyền băng bảo giám thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Công lực hùng hậu chi cực, hắn cũng vừa chắp tay, nói, lúc ấy đang muốn truy sát tờ Hiến Uy, không biết lão tiên sinh lai lịch, từng có mạo phạm, mong rằng tiền bối không để ý. Lão già mỉm cười, nói, lúc ấy ta cũng là sinh ra hiểu lầm, lỗ mãng xuất thủ, về sau biết được là Tôn Trạng Nguyên giết lão hoàng đế. Cho chúng ta xả được cơn giận, vẫn muốn cảm tạ, lại nhất thời không có công phu, hôm nay cuối cùng có thể như nguyện. Lão già cùng bên cạnh hắn hơn 10 người cùng một chỗ chắp tay chào. Tôn Yến Vãn cũng đáp lễ lại, những người này lai lịch phức tạp, hắn coi như không giống đối đãi Chu Thúc Du, vô hạn tín nhiệm. Lão già từ tốn nói, lúc đầu chúng ta cái kia chiêu đãi Tôn Trạng Nguyên một phen, nhưng lại có mấy câu muốn hỏi. Ngươi thế nhưng là vì 36 bạn mà đến. Tôn Yến Vãn cười nói, không sai, Chu sư thúc ta trên thân chúng Thiên Vũ Tù Long Đinh. Ta suy đoán trên thân chư vị chỉ sợ cũng có chút cấm chế, cho nên muốn hỗ trợ, nội công của Tung Dương phái ta có chút ảo diệu, tự tiện giải các loại cấm chế. Chu Thúc Du đã sớm nhảy ra, kêu lên, lão cốc, sư chất Tôn Nhi ta nói không sai, trên người ta Thiên Vũ Tù Long Đinh đã bị hắn hóa giải. Bây giờ vận dụng công lực không còn chút nào vướng víu. Trên thân ngươi tựa như là bị người của Ngưng Bích nhai hạ cấm chế. Gọi là cái gì tới, đều trời thất sát thần đinh, người muốn là còn có chút khó chịu, có thể để ta sư chất Tôn Nhi đây xuất thủ. Lão già cũng không nghĩ tới Tôn Yến Vãn lại còn nói chuyện như vậy, không khỏi sững sờ, trầm ngâm thật lâu, nói, cấm chế trên người ta đã sớm khó hiểu, ngược lại là lão thạch trên thân vẫn luôn không quá vui mừng, có thể để ngươi sư chất Tôn Nhi nhìn một cái. Tôn Yến Vãn mỉm cười, lão già này mặc dù có chút cảnh giác, nhưng lại không nghĩ tới chính mình nguyện ý ra tay giúp người chữa thương. Trong lúc nhất thời rối loạn tắc lòng, tiết lộ ra ngoài một số bí mật, hắn suy đoán những người này cấm chế trên người hẳn là vẫn luôn không mở ra. Không phải không cần đẩy ra cái họ thạch đi thử một chút. Một người thiếu tay trái chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, ta cũng không biết trên thân chúng cái gì cấm chế, nếu như ngươi có thể giúp ta làm dịu một hai, ta có chịu không, sau này tuyệt không thương ngươi. Tôn Yến Vãn cười một tiếng, nói, ta ra tay giúp đỡ là bởi vì việc này quá đau đớn thiên hòa. Có chướng ngại võ lâm công đạo, lại thật không phải là cần lấy cái gì hồi báo, về phần tổn thương hay không ta. Các người thật đúng là không có cái phần bản sự, loại này đáp tạ thì không cần, nào đó không thèm, người thiếu tay trái trên mặt cười lạnh một tiếng, nói, Tôn Trạng Nguyên thổi cực kỳ đại khí, Chu Thúc Du lối ra đã cắt đứt lời nói của người này. Nói, sư chất ta võ công độ cao, ngay cả ta cũng khó hơn 10 chiêu bên trong thắng được. Các ngươi muốn ỷ vào võ công, nói những lời gì vẫn là từ bỏ, bất quá tự chuốc nhục nhã. Người thiếu tay trái nhìn Tôn Yến Vãn như cũ không tin. Hắn trước kia hoành hành thiên hạ, khi đó Tung Dương Thất Hữu cũng còn chưa xông ra danh hào, chỗ nào chịu tin tưởng Tung Dương Tam Đại. Đệ tử có gì đặc biệt hơn người? Mặc dù hắn nghe qua vô số sự tích của Tôn Yến Vãn, nhưng mỗi lần nghe được Tôn Yến Vãn còn chưa tới tiên thiên cảnh, liền có thể đón lấy tuyệt đỉnh cùng đại tông sư liên thủ một kích, đã cảm thấy tất nhiên là Tung Dương phái cho tam đại đệ tử tạo thế. Tất cả đều là khoác lác, không một kiện thật sự. Hắn từ tốn nói, dạng này thôi, không bằng chúng ta thử nghiệm một đoạn, nếu Tôn Trạng Nguyên có thể ở dưới tay ta đi qua 10 chiêu, ta có thể cam đoan 36 bạn không có ở Hắc Giao thành phạm án. Tôn Yến Vãn cười một tiếng, nói, ta có 20 mấy tòa thành trì, chẳng lẽ hôm nay muốn khiêu chiến 20 mấy cái tiền bối? Các ngươi tới người không đủ. Chu Thúc Du nhịn không được cười ra tiếng, nói, lão Thạch đầu, ngươi nhưng đoán sai rồi, đừng bảo là 10 chiêu, ngươi đơn đả độc đấu khả năng đều không thắng được sư chất Tôn Nhi ta. Tấu chương xong, chương 366, sư chất Tôn Nhi, ngươi sao như thế đại lực? Ba canh, cầu nguyệt phiếu, tay cụt nam tử tên là Thạch Thiên đi, kỳ thật cũng có hơn 70 rồi, bị giam ở trên trời vũ đại lao thời gian không có Chu Thúc Du lâu như vậy. Cũng có hơn 30 năm, hắn trước kia là một cái độc hành đạo tặc, uy danh chi thịnh không thua kém Vô Ảnh Hầu. Bị tóm lên từ sau, bởi vì bị lâu dài rút ra nội lực, không thể không liều mạng tu luyện nội công, ngược lại là đem độc môn nội công tu luyện đến cảnh giới tối cao. Tự phụ ở trên trời vũ đại trong lao, cái khác võ công bất luận, nhưng trưởng lực tuyệt đối là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Thạch Thiên đi gãy mất một cánh tay, biết luận chiêu số chính mình không chiếm ưu thế, cố ý nói, ta ở trên trời vũ đại lao tìm hiểu ra 10 chiêu trưởng pháp. Một chiêu này tên là trời như khung lư, hắn một trưởng vỗ ra, chiêu thứ nhất liền muốn so với Tôn Yến Vãn liều trưởng lực. Thạch Thiên đi từ chỗ cốc thần công, lão già dẫn đầu khô gầy, nghe nói qua Tôn Yến Vãn sở trường về hàn băng trưởng lực. Cho nên toàn lực xuất thủ, phải không cho hàn băng chân khí ăn mòn. Khi hắn nghĩ đến mặc dù Tôn Yến Vãn hàn băng trưởng lực có thể ăn mòn kinh mạch, trong vòng 10 chiêu cũng quyết định không làm gì hắn được. Tôn Yến Vãn ngược lại không nghĩ nhiều, thẩm nghĩ, người này bị giam ở trên trời vũ đại lao mấy thập niên. Cùng Chu Sư Thúc lúc nói chuyện rất có tư thế bình khởi bình tọa. Ta phải toàn lực xuất thủ. Hắn thúc dục Huyền Hoàng Tháp biến hóa. Một trưởng vỗ ra, mặc dù thoảng qua cảm thấy vị này họ Thạch trưởng lực có chút hùng hậu, nhưng Huyền Hoàng Tháp tiêu mất thế gian hết thảy chân khí dị năng phát ra, lập tức tản trưởng lực của đối thủ, đem vị này hơn 30 năm trước hoành hành thiên hạ đạo tặc đập thẳng tắp bay ra ngoài. Một trưởng này đừng bảo là những người trong 36 bạn này, ngay cả Chu Thúc Du đều lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, làm sao trưởng lực của vị sư Điệt Tôn Nhi này tựa hồ so với ta muốn đột nhiên quá nhiều. Phong lão tổ năm đó sáng chế ra Huyền Hoàng Kinh vốn là không nghĩ tới có nhiều như vậy biến hóa. Chỉ muốn tu thành Huyền Hoàng Tháp có thể tiêu mất chân khí, dùng để khắc chế Thiên Vũ Trương gia Thiên Vũ Lục Nghệ. Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Vãn đều coi là Chu Thúc Du tu thành thứ 10 biến hóa. Kỳ thật ra nhất phiên bản Huyền Hoàng Kinh căn bản không có nhiều như vậy phức tạp biến hóa. Chính vì vậy môn võ công này xuất bản lần đầu rất khó tu thành. Chu Thúc Du 30 mấy tuổi mới là tiên thiên, ngoại trừ tự thân ham chơi, không chịu khổ cực, cũng có nguyên nhân môn võ công này quá mức khó tu. Về sau Phong lão tổ được Như Lai 10 lực lượng, mới một lần nữa trải vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ, sáng chế ra Huyền Hoàng Thập biến để môn võ công này lại càng dễ tu thành. Dù là không thể tu thành Huyền Hoàng Tháp biến hóa, còn lại cửu biến cũng là thiên hạ nhất đẳng võ công. Tôn Yến Vãn tu thành Huyền Hoàng Kinh cùng Huyền Hoàng Kinh của Chu Thúc Du kỳ thật có rất nhiều khác nhau, trong đó mấy loại biến hóa Chu Thúc Du ngược lại sẽ không. 36 bạn của Tung Dương nghe nói Đại Lang Vương triều hoàng đế phái Tôn Yến Vãn đi ra, muốn bắt bọn hắn kỳ thật còn có xem thường, không để ý, dù sao Tôn Yến Vãn bất quá là cái vãn bối. Bọn hắn cũng đã gặp võ công của Chu Thúc Du, Chu Thúc Du ở trên trời vũ đại trong lao thật đúng là không phải tù phạm xếp hàng thứ nhất, cũng không cho rằng vãn bối của Chu Thúc Du, vẫn là đã chậm hai bối như Tôn Yến Vãn có gì đặc biệt hơn người. Nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra Tôn Yến Vãn thế mà một chiêu liền đem Thạch Thiên đi đánh bay, võ công mạnh quả thực không thể tưởng tượng, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Thúc Du nhịn không được cười nói, sư chất Tôn Nhi, ngươi sao như thế đại lực? Tôn Yến Vãn vội vàng giải thích, ta xem người này tựa hồ võ công cùng sư thúc tổ không sai biệt lắm. Nào dám lưu thủ, tự nhiên xuất thủ liền dốc hết toàn lực, ai ngờ vị tiền bối này khinh thường, thế mà không có né tránh. Cốc thần công nhịn không được nói, chúng ta trước tạm không cần bắt chuyện, xem trước một chút thương thế của lão Thạch như thế nào. Những người này bị giam giữ ở trên trời vũ đại trong lao, lúc nào cũng chịu tra tấn, cho nên dưỡng thành cùng chung mối thù chi tâm. Lẫn nhau ở giữa hơi có chút chân tình, Tôn Yến Vãn nói, ta Tung Dương phái nội công có phần tiện chữa thương, lại để ta cho vị tiền bối này nhìn xem. Hắn tách ra đám người, đưa tay nhấn một cái, trong lòng lập tức có chút hiểu rõ, Vị này hơn 30 năm trước độc hành đạo tạc nội lực kỳ thật có chút thâm hậu, chỉ là bị Uyên Hoàng Tháp biến hóa tiêu mất chân khí, lại lấy cương mãnh kình đạo đẩy ra, dù là Tôn Yến Vãn không muốn giết hắn, nhưng vẫn là kém chút đem một thân chân khí của người này đánh tan. Tôn Yến Vãn thúc dục Thái Ất Thanh Linh Phiến, hỗ trợ Thạch Thiên đi trải vuốt chân khí, đợi ngày khác chân khí trong cơ thể một lần nữa tụ lại. Vị này năm đó độc hành đạo tạc tự nhiên là tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Tôn Yến Vãn con dòng chính tay cho hắn chữa thương, mặt có thẹn đỏ mặt, không nói một lời. Tôn Yến Vãn gặp hắn tỉnh lại, tiếp tục thúc dục Thái Ất Thanh Linh Phiến, rất nhanh liền ở trong kinh mạch người này phát hiện 6 nơi giam cầm. Thôi động nội lực, bất quá một lát liền đem một đoàn chân khí giam cầm trong đó rút ra. Thạch Thiên đi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, kêu lên, quả nhiên có thể giải đi phong cấm. Còn lại 36 bạn bên trong, sắc mặt cũng đều lộ ra vui mừng, kỳ thật cấm chế trong cơ thể bọn họ, không phải bị người của Thiên Vũ Trương gia xuất thủ, chính là người từ Ngưng Bích Nhai đi ra hạ thủ, mỗi một loại đều âm độc vô cùng, dù bọn hắn võ công đều vô cùng lợi hại, lẫn nhau nghiên cứu nhiều ngày, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, cũng không thể triệt để xua tan cầm cố, nếu không có như thế, phạm vi hành hung của bọn họ còn không hết hai đường địa phương. Đã sớm giết hết đám đại lang các nơi rồi, Tôn Yến Vãn bỏ ra hơn 20 thành, đem giam cầm trong cơ thể Thạch Thiên đi toàn bộ rút ra. Vị lão già cụt một tay này nhảy dựng lên, hoan thiên hỉ địa kêu lên, Tung Dương phái nội công quả nhiên tinh diệu, thậm chí ngay cả cấm chế của Ngưng Bích Nhai đều có thể bài trừ. Còn lại 36 bạn bên trong, cũng đều nóng mát, bọn hắn trốn ra Thiên Vũ đại lao, nhưng cấm chế trong cơ thể lúc nào cũng phát tác, những cấm chế này không riêng gì giam cầm kinh mạch, trói buộc chân khí, còn có các loại tra tấn người, ví dụ như có chút cấm chế sẽ khiến người toàn thân ngứa ngáy, khó chịu tột đỉnh, có chút cấm chế sẽ khiến kinh mạch toàn thân kịch liệt đau nhức, đau chết đi sống lại, có ít người cấm chế sẽ cho người sinh ra huyễn tượng. Huyễn tượng qua đi, đơn giản là như ra vào một lần địa ngục, cũng không tiếp tục có thể quay đầu. Tôn Yến Vãn thế mà thật có phương pháp khu trừ cấm chế. Đối với những người này mà nói, đâu chỉ là đại cứu tinh, Cốc Thần Công nói, không biết Tôn tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta cũng nhìn một chút. Tôn Yến Vãn cười khổ nói, Vãn bối công lực dừng ở đây, hôm nay sợ là không nhìn nổi rồi, ta lúc đầu muốn đi tìm các ngươi, không bằng chúng ta một đường tiến lên. Trên đường ta vì chư vị tiền bối từng cái rút ra giam cầm, đợi đến địa phương rồi lại thương nghị sự tình như thế nào. Cốc Thần Công trầm ngâm thật lâu, nói, cũng tốt, hắn biết Tôn Yến Vãn mặc dù nói chỉ là vì giải trừ cấm chế cho bọn họ, nhưng ai cũng biết, hắn vẫn là đặc sứ của Tân Hoàng đế Đại Lang, Trương Thanh Khê, tất nhiên cũng muốn giải quyết bản thân 36 bạn. Chỉ là hắn lựa chọn trước thi triển ân huệ, rồi đến trao đổi sự tình, 36 bạn thật đúng là không có cách nào, bọn hắn trước khi bị nhốt tại Thiên Vũ Đại Lao. Đều là nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, thực sự nhận ân huệ, thật là có chút không có ý tứ trở mặt rồi. Tôn Yến Vãn mặc dù tạm thời cùng Cốc Thần Công, Thạch Thiên đi bọn người hòa hoãn vui vẻ, không còn dương cung bạt kiếm, nhưng hắn cũng biết, Trương gia Thiên Vũ đem những người này nhốt lại, đủ kiểu làm nhục, tuyệt đối không phải chỉ bằng chút ân huệ chữa thương này, liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm thế nào khiến những người này tin tưởng, Trương Thanh Khê và Trương gia Thiên Vũ không phải là một thể. Tấu chương xong, chương 367. Cân Đầu Vân, bốn canh, cầu nguyệt phiếu, Chu Thúc Du ở nửa đường, tìm lúc không có người, hỏi Tôn Yến Vãn, ta bị nhốt 50 năm, đối với võ công Tung Dương phái của chúng ta có chút chưa quen thuộc rồi. Ngươi lại cõng Huyền Hoàng Kinh một lần cho ta. Tôn Yến Vãn ngược lại là có suy đoán, vị Chu sư thúc tổ này học võ công, có thể có chút khác biệt so với chính mình, dù sao hắn đều bị nhốt 50 năm, năm đó Trương Viễn Kiểu còn nói qua, Huyền Hoàng thập biến chính là phong tổ sư, chiếm 10 lực lượng của Như Lai sáng tạo ra, thời gian căn bản không khớp. Nhưng đây là trưởng bối bản môn, muốn biết võ công bản môn là chuyện đương nhiên. Tôn Yến Vãn cõng Huyền Hoàng Kinh một lần, Chu Thúc Du trầm ngâm thật lâu, nói, thì ra là thế, đằng sau Phong sư huynh sửa lại rất nhiều dựa theo phiên bản như vậy. Tu luyện thành chân chính Huyền Hoàng chân khí, so với ta gượng ép tu luyện dễ dàng hơn quá nhiều. Uy lực cũng lớn hơn, bất quá, Huyền Hoàng thập biến này, kỳ thật có hai biến hóa dư thừa, lúc trước sư huynh muốn sáng tạo một môn kỳ công, chân khí ly thể về sau còn có thể thao túng. Hắn phát hiện chỉ có Thái Ất Thanh Linh chân khí có thể dễ dàng làm đến, nhưng ta tại trên trời Vũ Đại Lao, trong lúc vô tình tìm hiểu ra một pháp môn, không câu nệ thuộc tính chân khí, đều có thể làm đến, người đem pháp môn này dung nhập biến hóa Di Nhạc Châu, có thể không cần Thái Ất Thanh Linh Châu, biến hóa này bình thường, uy lực của nó cũng quá yếu, không bằng lấy thổ hành chân khí thôi động, lập tức Chu Thúc Du liền đem pháp môn chính mình lĩnh hội. Nói cho Tôn Yến Vãn, Tôn Yến Vãn thử nghiệm, quả nhiên phát hiện vị sư thúc tổ này nói không sai. Trong lòng hắn hiếu kỳ, hỏi, vậy còn một môn biến hóa dư thừa kia là gì? Chu Thúc Du cười nói, chính là chiêu yêu phiên, người chẳng lẽ không có phát hiện, kỳ thật muốn tu thành Huyền Hoàng Tháp biến hóa, không dùng đến chiêu yêu phiên này. Tôn Yến Vãn suy nghĩ thật lâu, thật đúng là cảm thấy Chu Thúc Du nói không sai, chiêu yêu phiên biến hóa thật đúng là tu thành thứ 10 biến hóa. không có gì trợ giúp. Hắn lo nghĩ, nói, giống như cũng là đạo lý này, bất quá sư thúc tổ, như vậy chẳng phải là chỉ còn lại có huyền hoàng cửu biến rồi sao? Chu Thúc Du cười nói, ta bị giam giữ 50 năm này, lĩnh hội thuận phong quyết của Tung Dương phái chúng ta, mặt khác sáng chế ra một môn khinh công, tên là Cân Đầu Vân. Ta lúc đầu cùng Trương Long địch giao thủ, lúc đầu có cơ hội thoát thân, nhưng tập thuận phong quyết, thủy chung không bằng đạp long quyết của hắn, cho tới thất thủ bị bắt, rút kinh nghiệm xương máu, mới sáng chế ra biến hóa như vậy, vừa lúc có thể tan vào trong huyền hoàng kinh, tăng thêm một biến hóa mới. Chu Thúc Du đem biến hóa Cân Đầu Vân tự sáng tạo nói với Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn nghe được một nửa, liền rất là kinh hãi, đối với vị sư thúc tổ này khâm phục, nói đến, mạch suy nghĩ của môn khinh công này, hắn đã gặp hai lần, một cái là thiên mị vô ảnh, thiên mị chân khí cùng vô ảnh chân khí chuyển đổi, có thể tăng vọt tốc độ, một cái là thiên vũ giáo pháp, bây giờ bị hắn đổi thành thần thông giáo pháp, cũng là vài đoạn tâm pháp chuyển đổi, chỉ là trong đó có một đoạn chuyên môn dùng để hồi khí. Ngoại nhân nhìn không ra, cho nên tựa như vĩnh viễn không cần hồi khí, giáo pháp như lôi tự điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chu Thúc Du sáng tạo Cân Đầu Vân, chính là mượn nhờ huyền băng bảo giám cùng xích tinh ly hỏa kỳ. Một băng một liệt hai luồng chân khí va chạm nhau, trong thời gian ngắn chân khí sẽ bộc phát, thuần lấy tốc độ bộc phát, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, còn thắng qua thiên mị vô ảnh cùng thần thông giáo pháp. Không gì hơn kịch liệt bộc phát này, tự nhiên không có chuyện hồi khí, một chiêu về sau, chiêu thứ hai tất nhiên không tiếp tục được. Bất quá, Tôn Yến Vãn nghe Chu Thúc Du giảng giải tâm pháp Cân Đầu Vân, bỗng nhiên liền nghĩ đến thần thông bổng pháp, nhịn không được trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ, thần thông bổng pháp mỗi một kích đều có thể mượn tới một phần kinh lực, nếu dùng kinh lực mượn được này để cân bằng Cân Đầu Vân, chẳng lẽ không phải lại là một con đường? Tôn Yến Vãn thôi diễn một lát, chỉ cảm thấy nếu lấy tâm pháp Cân Đầu Vân thôi động thần thông bổng pháp mỗi một kích đều có thể mượn tới mấy phần kinh lực. Ưu thế bổng pháp càng ngày càng nặng có khả năng liền không có, nhưng đã có Cân Đầu Vân trợ giúp, đường này bổng pháp chỉ sợ phải nhanh như lôi oanh điện thiểm, thậm chí còn cao hơn thiên mị vô ảnh và thiên vũ giáo pháp. Hoàn toàn là một con đường khác nhau, thậm chí, quả thực chính là hai môn võ công, chiêu số mặc dù giống nhau, chân lý võ đạo thôi động bổng pháp lại hoàn toàn không phải một chuyện. Tôn Yến Vãn cũng không biết môn thần thông bổng pháp nào uy lực lớn hơn một chút, nhưng hắn đoán chừng, nhằm vào địch nhân khác biệt, sử xuất bổng pháp khác biệt, hẳn là càng hữu dụng. Trên đường đi, Tôn Yến Vãn cùng Chu Thúc Du không ngừng thảo luận võ công, đem Huyền Hoàng Kinh một lần nữa chỉnh sửa lại. Tôn Yến Vãn thậm chí mượn nhờ băng tàm biến và tâm pháp băng phách thần công, một lần nữa cải tạo huyền băng bảo giám, đem lực lượng hàn băng trưởng này đẩy lên một cấp độ hoàn toàn mới. Chu Thúc Du biết Tôn Yến Vãn còn hiểu băng tàm biến cùng băng phách thần công, cũng rất kinh hãi, kỳ thật hắn chưa từng nghe qua băng tàm biến, dù sao khi hắn bị giam giữ, Đại Tuyết Sơn chủ nhân còn chưa sáng chế môn thần công này. Nhưng hắn vẫn nghe qua băng phách thần công, môn võ công này thất truyền đã không biết bao nhiêu năm, nhưng lại là võ lâm cùng đề cử thần công hàn hệ thứ nhất. Chỉ bất quá băng phách thần công cùng huyền hoàng kinh hoàn toàn không phải một đường đi, căn bản không có biện pháp hóa nhập vào trong đó, chỉ có thể mượn nhờ băng phách thần công và băng tàm biến, đem huyền băng bảo giám đẩy lên một tầng thứ cao hơn. Nguyên lai huyền băng bảo giám chỉ có 12 tầng, nhiều nhất có thể tu luyện tới đại tông sư mới thôi, nhưng sau khi chỉnh sửa lại huyền băng bảo giám, đã có thể tu luyện đến tầng 13, trực chỉ tuyệt đỉnh, sẽ không bao giờ bại bởi bất luận công pháp hàn hệ nào trên thế gian. Đợi đến đội xe này sắp đến Ký Nam lộ, Huyền Hoàng Kinh đã chỉnh sửa hoàn toàn hướng tới hoàn thiện. Tôn Yến Vãn dò xét mấy phần, chuẩn bị quay đầu lại cho sư phụ Trương Viễn Kiều và đại sư bá Tung Dương Sơn mỗi người một phần. Đến Ký Nam lộ, Cốc Thần Công đã sớm phái người đi đưa tin, hai vị đại long đầu của 36 bạn ra nghênh tiếp từ xa. Không có cách, Tôn Yến Vãn lại có thể thay người xua tan cầm cố. Thật sự là có đại ân với 36 bạn, tăng thêm trước hắn giết tờ Hiến Uy, mặc dù kỳ thật vị hoàng đế này không phải Tôn Yến Vãn hạ thủ. Trên danh nghĩa là chết dưới tay Alanda, trên thực tế là chết dưới tay Dương Vô Kỵ, nhưng 36 bạn vẫn là thừa nhận phần nhân tình này. Bằng không, những lão quái vật bị nhốt mấy chục năm này sẽ đem một vãn bối để vào trong mắt như thế nào? Cho dù là Chu Thúc Du, trong mắt những lão quái vật này, kỳ thật cũng chỉ là như vậy thôi. Chu Thúc Du nhìn thấy hai đầu to rồng này, trong lòng hoảng sợ, thấp giọng nói với Tôn Yến Vãn, trong Đại Lao Thiên Vũ có 5 vị lão quái vật cấp đại tông sư. Ta xem như một trong số đó, hai vị đại long đầu của 36 bạn cũng ở đẳng cấp như vậy. Thậm chí trước khi ta tu thành Huyền Hoàng Tháp biến hóa, võ công của hai lão quái này còn ở trên ta. Tôn Yến Vãn lấy làm kinh hãi, võ công của Chu Thúc Du đã cực cao, dù sao cũng là sư đệ của Phong lão tổ, coi như không tu thành Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, vẫn như cũ là đại tông sư, sẽ không thua bất kỳ người cùng cấp số nào trong thiên hạ. Coi như gặp gỡ sư phụ của mình Trương Viễn Kiều, Thiếu Thiền Tự Không Ve Hòa Thượng, Long Tàng Tự Alanda, thậm chí Huyền Minh lão tổ, cũng sẽ không thua trận. Hắn nhất thời sinh ra mấy phần hiếu kỳ đối với hai vị đại long đầu của 36 bạn. Chương 368, đại long đầu. hai vị đại long đầu của 36 bạn, khi bị bắt cũng đều là tiên thiên cảnh, một người xuất thân thiếu thiền tự, cùng thế hệ với đại khô thiền sư không ve hòa thượng, tự xưng khổ hòa thượng, một người tự xưng phó tảo phi, lai lịch bí ẩn, nhưng Chu Thúc Du nói với Tôn Yến Văn, người này một thân võ công Hồ gia vừa tinh vừa thuần, cơ hồ không dưới Hồ Thanh Đế năm đó, hoài nghi là con riêng của Hồ gia, người khổ hòa thượng cũng như tên, vẻ mặt khổ tướng, bị giam giữ nhiều năm như vậy, coi như nguyên bản không phải cái mặt này tướng, cũng phải giam giữ ra cái mặt khổ này. Phó Tảo Phi thì không giống vậy, người này mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng đại khái là tiến vào tiên thiên rất sớm, mạo rất trẻ tuổi, lại mang theo mấy phần nghèo túng và tang thương, lăn lộn hỗn tạp thành một cỗ mị lực phi thường có mùi vị. Lúc còn trẻ hẳn là rất được các hiệp nữ giang hồ hoan nghênh. Tôn Yến Vãn được nguyên bộ võ công Hồ gia, biết rõ ảo diệu của võ công Hồ gia, chỉ nhìn tư thế đi đường của người này, hắn cũng biết Chu sư thúc tổ nói không sai, người này một thân võ công Hồ gia tinh khiết vô cùng. Hỗn Nguyên kiếm kinh sợ là đã đại thành. Tôn Yến Vãn chưa thấy Hồ Thanh Đế, cũng không biết võ công hai người ai cao ai thấp, nhưng hắn thấy người nhà họ Hồ trói lại thêm một khối, cũng không sánh nổi đại long đầu tự xưng Phó Tảo Phi này. Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi, tăng thêm Cốc Thần Công, xem như tam cự đầu của 36 bạn, chỉ bất quá võ công của Cốc Thần Công hơi kém một chút. Còn chưa phải đại tông sư, rất ra gặp Tôn Yến Vãn, Khổ Hòa Thượng liền tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp tay hành lễ, kêu lên, Khổ Hòa Thượng gặp qua Tôn Trạng Nguyên, chúng ta đều muốn đa tạ Tôn Trạng Nguyên Chu Sát Bạo Quân giải cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ, mặc dù hoàng đế tiền nhiệm Đại Lang là bị Dương Vô Kỵ giết chết. Trên danh nghĩa vu oan cho Alanda, những người này tờ hiến uy chính mình phóng xuất, phàm là 36 bạn rất rõ ràng, đem tất cả ân tình đều tính lên đầu Tôn Yến Vãn. Khổ Hòa Thượng thoát thân về sau, cũng không trở về thiếu thiền tự, hiển nhiên là rất oán hận vì sư môn của mình mấy chục năm đều chưa từng đi cứu. Hắn đối với Tôn Yến Vãn có hảo cảm này, cũng chẳng có gì lạ. Phó Tảo Phi mặc dù cũng bị nhốt áp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn phong độ tiêu sái. Cũng thật sâu thi lễ, nói, cũng cảm kích Tôn Trạng Nguyên không xa ngàn dặm, tới tìm chúng ta, muốn giải trừ cấm chế. Trên đường đi Tôn Yến Vãn đã giải khai toàn bộ cấm chế trên người Cốc Thần Công. Thạch Thiên đi bọn người, cũng không phải là nói ngoa, cho nên 36 bạn cũng dần dần bớt đi rất nhiều lòng nghi ngờ. Huống chi Chu Thúc Du là bạn tù, cùng bọn họ giam giữ, cho nên đối với Tôn Yến Vãn tự nhiên có thêm mấy phần thân cận. Tôn Yến Vãn chắp tay đáp lễ, nói, chư vị tiền bối chuyện này đến, đây là hẳn là sự tình. Huống chi Chu sư thúc tổ Tung Dương phái của ta cũng giam giữ ở trên trời Vũ Đại Lao. Phong tổ sư năm đó từng mấy chục lần muốn xâm nhập Thiên Vũ Đại Lao, cũng không thể đắc thủ, về sau lặp đi lặp lại căn dặn chúng ta hậu bối, cần phải cứu Chu sư thúc tổ ra, Yến Vãn cũng bất quá là làm theo di mệnh của Tôn lão tổ mà thôi. Câu nói này nói ra, tăng thêm tấm sắt thực tích, tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một ý niệm. Tung Dương phái thật sự là một môn phái tốt, mọi người ít bị nhốt 20-30 năm, nhiều bị nhốt vượt qua 50 năm. Khi ở trên trời Vũ Đại Lao cũng không phải không nghĩ tới có thân bằng hảo hữu nào đến cứu người, nhưng thủy chung khổ trông mong không đến, cuối cùng là người Tung Dương phái phá Thiên Vũ Đại Lao, cho nên tâm tính đều sinh ra mấy phần vặn vẹo. Bất quá cho dù là để Tôn Yến Vãn mà nói, cũng phải khen một câu, Tung Dương phái thật sự là một môn phái tốt. Sư phụ, đại sư huynh, một đám đồng môn đó đều là người tốt. Tôn Yến Vãn, Chu Thúc Du, thầy tự Dương Con Trồn bọn người đều mời được 36 bạn hang ổ, bọn hắn vừa mới được phóng thích. Qua ấy thập niên, phần lớn thân bằng cố hữu trước kia không còn liên lạc. Rất nhiều người cũng không muốn liên hệ bạn bè cựu nhật. Liền chiếm một chỗ sơn trại, tạm thời đặt chân, Tôn Yến Vãn đến sơn trại ẩn thân của bọn hắn, mới biết được 36 bạn kỳ thật không phải 36 người. Tổng cộng có hơn 100 người, chỉ là những người còn lại hoặc thân thể tàn phế, hoặc đan điền kinh mạch bị hủy, một thân võ công đều không còn, chỉ có thể ẩn thân, không cách nào ra ngoài. Những người này càng thống hận Trương Gia Thiên Vũ, lòng cảm kích đối với Tôn Yến Vãn càng thêm nặng nề. Nhất là khi bọn hắn nghe nói Tôn Yến Vãn đến là vì thay mọi người giải trừ cấm chế trên người, lại có tiền lệ, đích thật là không chút yêu cầu, cũng không hề áp chế gì, hầu như người người đều có hảo cảm lớn với Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn đến sơn trại liền ra tay chữa thương cho người. Kỳ thật Thái Ất Thanh Linh Phiến cũng không phải vạn năng linh dược. Thiên Vũ Tù Long Đinh của Trương Gia Thiên Vũ vẫn vậy. Hắn được đại sư huynh truyền lại Thiên Vũ lục nghệ, cho dù chưa từng tập luyện, cũng có thể biết được kỳ ảo diệu, nhổ bỏ dễ dàng. Nhưng thủ pháp của người đi ra từ ngưng bích nhai thì đa dạng đa tư. Rất nhiều thủ pháp cấm chế quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù là võ công của Tôn Yến Vãn đã đạt đến tông sư chi cảnh, lại quen thuộc vô số thần công, cũng phải tốn nhiều tâm tư, mỗi lần nhìn thấy thủ pháp cấm chế chân khí mới lạ, hắn đều như học được một thủ đoạn mới, vừa lo lắng hết lòng, khổ sở suy nghĩ, vừa ăn no thỏa mãn, tựa hồ gặp được thứ gì đó thú vị. Tôn Yến Vãn ở lại sơn trại ẩn thân của 36 bạn hơn một tháng, cùng những tiền bối trong chốn võ lâm ngày ngày thảo luận võ công. Lợi ích khác không nói đến, ngược lại là đem thủ pháp giam cầm chân khí sửa sang lại thành một thiên tiên hình quyền. Thu nhận 13 loại thủ pháp giam cầm chân khí, hơn nữa còn cố ý nghiên cứu ra pháp môn thông dụng, có thể dùng bất luận chân khí nào thi triển, không câu nệ vào môn phái nào, đồng thời cũng ghi chép và giải thích rõ cách xóa bỏ lệnh cấm chế. Tôn Yến Vãn không làm gì, Chu Thúc Du cũng không cam tâm, hắn vốn cho rằng một mình không thể làm nên chuyện, chỉ có thể tìm Tôn Yến Vãn cùng đi, nhưng gặp 36 bạn, hắn biết những người này ít nhiều cũng biết một chút bí mật của Ngưng Bích Nhai. Võ công cũng đều cao thâm, lại cùng nhau ngồi xổm mấy mươi năm trong Đại Lao Thiên Vũ. Có thể coi là hiểu rõ nhau, liền tứ phía liên hệ, mời những người này cùng đi Ngưng Bích Nhai, Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi, Cốc Thần Công bọn người. Thứ nhất thống hận Trương gia Thiên Vũ, thứ hai chính là thống hận Ngưng Bích Nhai. Nay Trương gia Võ dù vẫn là Đại Lang Hoàng đế, nhưng bọn hắn đều tin tưởng thuyết pháp của Chu Thúc Du, cho rằng Trương Thanh Khê không phải huyết mạch Trương gia chính tông, thậm chí học cũng không phải thần công Thiên Vũ, ngược lại bớt đi vài phần cừu hận, nhưng thống hận đối với Ngưng Bích Nhai thì không thể hóa giải. Dù Chu Thúc Du không giật dây, những người này cũng muốn đi Ngưng Bích Nhai trả thù, chỉ là trên thân mọi người đều có giam cầm, ngày thường ra ngoài giết mấy tên đại lang quan lại, động thủ chỉ trong chốc lát, còn không đáng gì, nếu đi Ngưng Bích Nhai, tất nhiên phải liên tràng đại chiến, làm sao có thể chịu đựng được, chỉ sợ động thủ hơn 10 chiêu, địch nhân còn chưa đánh bại, chân khí trong cơ thể liền rối loạn, chẳng phải tự mình đến cửa, để người ta bắt lại, uổng phí lại chịu nhục thôi. Bây giờ Tôn Yến Vãn xuất thủ, giúp bọn hắn giải trừ cấm chế khó hiểu trên người, trong 36 bạn, coi như có rất nhiều người có tâm tư linh hoạt, kỳ thật nếu không phải sớm biến thành tù nhân, thuần dùng võ công mà nói, thật cũng không sợ người của Ngưng Bích Nhai. Những người này tập võ không đi chính đạo, chuyên hút nội lực của người khác, cho là có thể tốc thành, tu hành như vậy tất có tai họa ngầm, chân lý võ đạo quá yếu, ở cùng một cảnh giới, võ công quyết không thể so với võ giả từng bước một đi lên. Tấu chương xong, chương 369, Thái Ất xem Musashi có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tôn Yến Vãn khổ cực hơn một tháng, sau khi giải trừ giam cầm chân khí cho tất cả mọi người, vừa thở phào một hơi, liền được hai vị đại long đầu mời đến, hắn đuổi tới tụ nghĩa đường sơn trại, thấy phần lớn 36 bạn đều có mặt, hơi ngây người, thầm nghĩ, đây là muốn bàn bạc chuyện gì? Khổ Hòa Thượng đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay mời Tôn Trạng Nguyên đến, là có một việc muốn thương lượng, chúng ta muốn đi Ngưng Bích Nhai báo thù, nhưng có ít người không tiện đi, cũng không có ai trông nom, cho nên rất khó xử. Tôn Yến Vãn lúc này cười nói, chuyện này có gì khó xử? Ta ở Bắc Yên có hơn 20 tòa thành trì, mọi người chi bằng rời qua đó. Khổ Hòa Thượng liền chờ câu nói này của hắn, nói ra, biết Tôn Trạng Nguyên cao thượng, chúng ta cũng không thể không có biểu thị gì, mọi người đã thương nghị qua, sẽ đem những gì tự thân sở học hội tụ thành sách tặng cho Tôn Trạng Nguyên. Tôn Yến Vãn nhất thời đại hỉ, đến 36 bạn Musashi, Thái Ất xem Musashi có thể xưng thiên hạ đệ nhất, huống chi những người đi lại không tốt, thân thể tàn phế, thậm chí võ công bị hủy hết, bản thân có lẽ không thể đánh được nữa, nhưng trong bụng chứa đầy võ học lại không phải giả, nếu có thể thu nhận hết, tương đương với có thêm một nhóm kim bài giáo sư, tuyệt không phải là vướng víu gì. Lần này hắn rời Lạc Kinh, đến Ký Nam Đường mục đích, cũng không phải là tiêu diệt toàn bộ 36 bạn, mà là không để bọn hắn tiếp tục tru sát đại lang quan lại. Những người này đi Ngưng Bích Nhai cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Song phương thương nghị xong, lập tức bắt tay vào công việc, Tôn Yến Vãn vốn đã mang theo xe ngựa, đem những người không thể đi Ngưng Bích Nhai đưa lên xe. Mỗi người đều có một người thiếp thân phục dịch, khi xuất phát về Hắc Giao Thành, Chu Thúc Du vẫn cố ý hỏi một câu, thấy Tôn Yến Vãn quả nhiên không muốn đi, rất tiếc nuối, nói ra, nếu như ngươi có thể đi Ngưng Bích Nhai, 10 phần có 8-9 phần có thể đột phá tới Đại Tông Sư Cảnh. Ở cạnh đó ngây ngốc mấy năm, nói không chừng thật có thể đột phá tuyệt đỉnh, đúc thành huyền thai đạo chủng. Tôn Yến Vãn cười nói, tạm chờ qua mấy năm, tu vi của ta đột phá rồi nói, hắn cũng không muốn đi biền biệt mấy năm, hắn vừa mới thành thân không bao lâu, hơn nữa dù không đi Ngưng Bích Nhai, Tôn Yến Vãn cũng không cảm thấy việc đột phá tới tuyệt đỉnh của mình có gì chắc chờ. Về phần ngoài linh cảnh, không thể đúc thành huyền thai đạo chủng, Tôn Yến Vãn bán tín bán nghi, dù Chu Thúc Du nói có đạo lý, rất nhiều ví dụ đều có thể xác minh, nhưng hiện nay thiên hạ cũng không có tuyệt đỉnh nào đúc thành huyền thai đạo chủng. Chuyện này cũng rất quỷ dị, thậm chí không riêng gì hiện tại, đẩy về trước 100-200 năm, trên giang hồ cũng không xuất hiện nhân vật nào đúc thành huyền thai đạo chủng. Chỉ trước khi Đại Lang Vương triều thành lập, mới có bậc này nhân vật, dù sao Tôn Yến Vãn thủy chung rất mâu thuẫn với việc tiến vào linh cảnh. Dù sao thứ kia cũng sẽ không chạy mất, chờ Chu Thúc Du bọn họ đi ra, thăm dò rõ ràng, mình lại đi cũng không muộn, nếu bọn họ đều không ra được, chỗ nguy hiểm như vậy thì vẫn là không nên đi. Kỳ thật đến cuối cùng, không phải tất cả 36 bạn đều dự định đi Ngưng Bích Nhai, chỉ có 28 vị sẽ theo Chu Thúc Du tiến về Ngưng Bích Nhai. Những người còn lại, có người dự định ẩn cư, có người dự định làm chút việc riêng, nhưng cũng có người muốn đi theo Tôn Yến Vãn đến Hắc Giao Thành. Kỳ thật những người này bị nhốt mấy chục năm trong Đại Lao Thiên Vũ, thân bằng cố hữu hầu như đều chết hết, hoặc là cắt đứt liên lạc, dù còn thân quyến và sư môn, cũng đều trong lòng còn oán hận, không muốn gặp mặt, ngược lại những bạn tù cùng nhau giam giữ nhiều năm lại thân cận hơn một chút. Tôn Yến Vãn từ biệt nhóm Chu Thúc Du, mang theo 70-80 tên lão tù phạm trốn từ Đại Lao Thiên Vũ, một đường trở về Hắc Giao Thành. Lần này hắn rời Hắc Giao Thành, quả thực làm rất nhiều đại sự, thậm chí khiến triều đình Đại Lang lật đổ, đổi đại sư huynh làm hoàng đế. Lần này trở về Hắc Giao Thành, Tôn Yến Vãn dự định bế quan, cho đến khi tu thành đại tông sư mới thôi. Hắn đã cảm thấy sâu sắc rằng mình cách đại tông sư không còn xa, thậm chí chỉ còn kém một bước. Dù sao hắn đã luyện thành Huyền Hoàng Kinh, cao nhất biến hóa thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, toàn thân kinh mạch ẩn mạch gần đều quán thông, tấn thăng đại tông sư cũng không có gì trở ngại. Nay thiên hạ cũng chỉ có ba vị tuyệt đỉnh, lão chủ nhân Kiếm Sơn Trang căn bản không hỏi thế sự. Dương Vô Kỵ là nhạc phụ của hắn, Đại Khô Thiền là sư bá của thầy tự, cũng sẽ không gây khó dễ cho hắn. Sau khi tấn thăng đại tông sư, Tôn Yến Vãn tự hỏi đi lại trong thiên hạ cũng không còn đối thủ. Trên đường đi không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Về tới Hắc Giao Thành, Tôn Yến Vãn đem nhóm lão tù phạm trốn từ Đại Lao Thiên Vũ mang về, lần lượt hỏi ý kiến, ai muốn ở đạo quan thì sắp xếp đến Thái Ất xem, ai muốn bái Phật thì đưa đến Đâm Long tự, ai muốn một mình thanh tịnh thì ban cho một chỗ trạch viện, sắp xếp người phục dịch, sắp xếp ổn thỏa những người này cũng không uổng phí công phu. Sau khi giúp xong những việc vặt này, Tôn Yến Vãn liền mang theo Dương Con Trồn và thầy tự bế quan. Hắn và Chu Thúc Du một lần nữa thôi diễn Huyền Hoàng thập biến. Tôn Yến Vãn muốn sửa đổi công lực của mình, cũng may đây không phải là tu luyện từ đầu, tuy tiêu hao một chút thời gian, nhưng có thể vững chắc căn cơ. Lần này bế quan thấm thoát đã 3-4 tháng trôi qua. Không riêng gì Huyền Hoàng thập biến trùng tu hoàn tất, hai vị phu nhân cũng đều mang thai, Tôn Yến Vãn đến thế giới này, vẫn luôn có cảm giác xa cách với nó, về sau dần dần có thân bằng, có gia thất, dường như đã có sự thay đổi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn cảm thấy mình là khách qua đường ở thế giới này. Nhưng khi hắn biết được thầy tự và Dương Con Trồn có thai, bỗng nhiên liền cảm ứng được rằng mình và thế giới này, từ nơi sâu xa đã có một tia cảm ứng huyền diệu. Tôn Yến Vãn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nội lực Huyền Hoàng Kinh biến ảo chập chờn. Huyền Hoàng Kinh được gọi là thập biến, kỳ thật chỉ có lục biến, ngoài ngũ hành ngũ biến, còn có như ý túi càn khôn biến hóa, cân đầu vân là huyền băng bảo giám và xích tinh ly hỏa cờ lẫn nhau khuấy động. Tịch diệt thần quang dây chính là ngũ hành ngũ biến hợp nhất. Thái Ất lăn lộn tiên lăng chỉ là thao túng nội tình, bản thân không có chân khí đặc thù, ngược lại biến cuối cùng, tuy cần cửu biến chống đỡ, nhưng cửu biến hợp nhất chuyển đổi huyền hoàng chân khí đích thật là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Từ khi biết được thầy tự và Dương Con Trồn có thai, tu vi Huyền Hoàng Kinh của hắn vẫn không ngừng khuấy động, chỉ là dường như vẫn còn kém một tầng, Tôn Yến Vãn cố gắng thử hơn 10 lần vẫn không thành. Thở dài, quyết định hôm nay xuất quan, hắn đi gọi thầy tự, Dương Con Trồn, hai nàng rất nghe lời hắn, tuy lần bế quan này võ công của hai nàng cũng tiến bộ không nhỏ, nhưng cũng không nên bế quan mãi. Đẩy ra cổng sân bế quan, Tôn Yến Vãn liền nghe có người bẩm báo Tôn Linh Điệp và Nam Mộng Cung cũng đã trở về mấy ngày trước. Cảm thấy vui vẻ, chuyện Tôn Yến Vãn xuất quan tự nhiên có người bẩm báo cho Tôn Linh Điệp và Nam Mộng Cung. Hai nàng cũng vội vàng chạy đến, sau đó tự nhiên là an bài tiệc rượu. Tôn Yến Vãn xuyên qua tới, ngoại trừ thời gian ở Thái Ất xem, vẫn luôn lang thang tứ phía, khó có được cuộc sống yên ổn như vậy. Hắn đầu tiên viết thư cho sư phụ, đại sư huynh, Dương Vô Kỵ, Thiếu Lâm tự Đại Khô, Không Ve, và thầy nhà. Đợi viết xong hết thư, chiếc bút lông trong tay hắn bỗng nhiên nổ tung, trong lòng Tôn Yến Vãn bỗng nhiên sinh ra sự giác ngộ. Tấu chương xong, chương 370, Đại Tông Sư, cầu nguyệt phiếu. Hầu như ngay khi Tôn Yến Vãn ngộ hiểu, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một người tung một quyền vào hậu tâm của hắn, một người hai tay như hoa tươi nở rộ, phong kín tất cả phương hướng tránh né của hắn, khiến hắn chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền vào hậu tâm. Hai người xuất thủ đều là Đại Tông Sư cảnh, một người công lực mênh mông như trời cao chỉ long, một người chiêu số tinh diệu, bao hàm hết thảy biến hóa trên thế gian. Nếu là 15 phút trước, Tôn Yến Vãn đối mặt bất kỳ một ai trong số đó cũng phải rất đau đầu. Đối mặt hai người liên thủ đánh lén, chỉ sợ thấp nhất cũng phải trọng thương, nhưng hết lần này tới lần khác ngay trước khoảnh khắc đó, hắn phá vỡ lớp che đậy cuối cùng của tông sư cảnh, ngang nhiên bước lên một tầng lầu cao hơn. Trong ánh mắt kinh hãi của thầy tự, Dương Con Trồn, Tôn Linh Điệp, Nam Mộng Cung và các nàng, Tôn Yến Vãn mỉm cười, nội lực chuyển đổi, kết thành một đoàn chân khí huyền hoàng trong thể nội. Huyền Hoàng Tháp biến hóa dù sao cũng là võ học, không thể thật ngưng kết ra một tòa chân khí bảo tháp. Nhưng nhờ chân lý võ đạo đại tông sư cảnh, chân khí huyền hoàng trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đoàn. Trong ngũ giác của hai đại tông sư đánh lén lại ẩn ẩn hiện lên một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, công kích của hai người toàn bộ rơi vào tòa tháp chân lý võ đạo ngưng kết đó. Một tiếng nổ vang, hai vị đại tông sư lập tức biến sắc, bọn họ đều cảm giác được mình không phải đánh trúng Tôn Yến Vãn, mà là liều mạng với chân khí huyền hoàng của hắn. Thầy tự phản ứng nhanh nhất, khinh công cũng cao nhất, tay trắng tìm tòi, một cây kiếm rơi vào lòng bàn tay, đó là kinh thiềm của nàng, hóa thành tinh quang bắn về phía đại tông sư phong tỏa phương hướng tránh né của Tôn Yến Vãn. Dương con trồn trong tay áo băng tầm bảo phiến bay ra. Tâm tư tương thông với thầy tự, cũng cùng nhau giáp công người này, hai người tự hỏi liên thủ nhất định có thể ngăn lại một vị đại tông sư. Vị còn lại lưu lại cho Tôn Yến Vãn, đây là lựa chọn tốt nhất. Tôn Yến Vãn đã có kinh nghiệm bị Chu Thúc Du đánh lén lần trước, không câu nệ đến nơi nào cũng mang theo đại giáo Thiên Vũ và Như Ý Bổng. Lúc này hai kiện binh khí ở nơi hẻo lánh, hắn tiện tay một chiêu, chân khí cuốn một cái, Như Ý Bổng trống rỗng bay tới, rơi vào trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, một quyền khốn trụ người ra quyền sau lưng hắn. Hai người này hiển nhiên cũng là nhân vật trốn tới từ phía trên Vũ Đại trong lao. Chu Thúc Du đã nói qua, Thiên Vũ Đại lao có 5 vị lão quái vật, hắn đã thấy qua 3 người, chính mình Chu Sư Thúc Tổ, Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Bay, hai người này tất nhiên là hai vị đại tông sư còn lại. Mặc dù Tôn Yến Vãn không biết bọn hắn vì sao muốn đến ám sát chính mình, nhưng y không hề sợ hãi, Như Ý Bổng lắc một cái, nhanh như lôi oanh điện thiểm, đâm về phía lồng ngực kẻ đánh lén. Hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, vị đại tông sư đánh lén này hãy cùng không lên, lấy cân đầu vân tâm pháp thúc dục thần thông bổng pháp. Đường thần thông bổng pháp này, mặc dù không có đặc tính một gậy quan trọng hơn một gậy, nhưng lại thực sự quá nhanh, giao thủ bất quá 7 chiêu, vai hắn liền chịu một gậy, võ công tu luyện đến đại tông sư cảnh, chân khí du tẩu toàn thân, không có chút chắc trở nào, chỉ cần chân khí thôi động, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, không gì không thể phát kinh, chân khí thôi động đầu vai cùng tay chân kỳ thật cũng không khác biệt. Nhưng bả vai cuối cùng chịu hạn chế về góc độ phát lực, ngăn cản không được Như Ý Bổng vung lên cương liệt, vị đại tông sư này lập tức liền bị một gậy quét ra ngoài. Tôn Yến Vãn cũng không đuổi bắt, trở tay một gậy, điểm về phía người đang cùng thầy tự, Dương con trồn ác đấu, vị đại tông sư này chiêu số tinh diệu, một mình đơn đấu thầy tự cùng Dương con trồn, cũng không rơi vào hạ phong, ngược lại càng đấu chiêu số biến hóa càng kỳ, nhưng đối mặt Tôn Yến Vãn cái này tựa như thiên ngoại phi tiên điểm tới một gậy. Chỉ có thể vận đủ công lực, trở tay vẩy ra, cùng Như Ý Bổng liều mạng một cái, Tôn Yến Vãn lui một bước, thầm nghĩ, người này công lực cực kỳ thâm hậu, vị đại tông sư này mắt thấy Tôn Yến Vãn đem đồng bạn cho quét ra ngoài. Lúc này liều mạng một chiêu, trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy công lực hai bên thế mà ngang nhau, trong lòng càng phát ra kinh hãi, thất kinh nói, lúc đầu coi là, dù là hắn nghe đồn đều là chuyện thật, có hai vị đại tông sư xuất thủ, tất nhiên có thể đánh giết người này, chỗ nào nghĩ đến võ công người này rõ ràng còn tại phía trên những lời đồn. Đây là 20 tuổi chưa tới, liền đã tấn thăng đại tông sư, hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, đều không nghe qua có loại nhân vật này, cho dù là những người xuất thân ngưng bích nhai, có thể dựa vào hấp thu công lực chúng ta, nhanh chóng đề cao tu vi, cũng không có ai tu luyện võ công mà tiến cảnh có thể nhanh đến tình trạng như thế. Tiểu tử này là yêu quái gì chuyển thế sao? Một tên đại tông sư khác một lần nữa giết trở về. Hắn mặc dù đang chưa quen thuộc thần thông bổng pháp, cứng rắn chịu một gậy, bị quét bay ra ngoài, nhưng trên thực tế, đương nhiên sẽ không uất ức như thế. Hắn chỉ là tuyển lựa chọn tốt nhất, lúc này tập hợp lại, hắn đã thật to có lòng tin, toàn thân có một cỗ kỳ dị tinh thần kỳ công lượn lờ. Như cũ vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, Tôn Yến Vãn đã phân biệt ra được lai lịch thân phận hai vị đại tông sư này. Vị đại tông sư này xuất thân phái Thiên Sơn, tên là đầu thời nhà Đường Muộn, năm đó thanh danh chi thịnh của y không thua kém đại sư huynh Trương Thanh Khê. Phái Thiên Sơn lại không thiếu Musashi, hầu như tất cả mọi người cảm thấy y có thể sẽ trở thành một đời đại tông sư mới. Chỉ là không nghĩ tới 20 mấy tuổi đã mất tích. Một vị khác xuất thân trời Tôn Kim Gia, tên là Kim Thế Kiệt xuất, trời Tôn Kim Gia cũng là võ lâm đại thế gia đẳng cấp ngũ đại thế gia. Việc nhà này bị thua ra sao vẫn luôn là bí ẩn trong chốn võ lâm. Năm đó trời Tôn Kim Gia cực kỳ thịnh vượng, chỉ riêng cao thủ tông sư cảnh đã có 3 vị, cao thủ tiên thiên hơn 10, lại chỉ trong một đêm cao thủ tận không, những người còn lại không chống đỡ nổi một võ lâm đại thế gia. Bất quá mấy năm liền rách nát rồi, vị này năm đó cũng bất quá chính là tiên thiên cảnh. Nhưng bây giờ một thân võ công xuất thần nhập hóa, đã là tu vi đại tông sư, đầu thời nhà Đường Muộn bị nhốt mấy chục năm, đem võ công phái Thiên Sơn dung hội quán thông, diễn hóa thành 18 thức quyền pháp, một chiêu này tên là Thiên Lý Sáng Tỏ, đem một thân tinh thần kỳ công ẩn chứa bên trong quyền kình, đem tinh thần địch nhân một mực khóa chặt, để cho địch nhân chỉ có cùng hắn liều mạng, lại không bất luận cái gì phân thần dư dật, chiêu này ý cảnh chính là Thiên Lý Sáng Tỏ, báo ứng xác đáng, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Tôn Yến Vãn một gậy lấy ra, đổi một đường thần thông bổng pháp khác, song phương võ thuật giao oanh, liều mạng hơn 10 kích, Tôn Yến Vãn nhất thời có chút chiếm thượng phong, mỗi một bổng của y đều nặng nề một chút, với lại bổng thế triển khai giống như vô cùng vô tận. Đầu thời nhà Đường Muộn càng đấu càng kinh hãi, cần phải bước ra thối lui, lại có thể nào, Kim Thế Kiệt xuất lúc này lại bị thầy tự cùng Dương con trồn cuốn lấy. Căn bản không thể rảnh tay hỗ trợ đồng bạn, hắn lúc đầu coi là, chính mình một thân võ công trời Tôn Kim gia, hai cái nữ hài tử trẻ tuổi, mặc dù có tu vi tông sư cảnh, giải quyết cũng bất quá hơn 10 chiêu. Lại chỗ nào nghĩ đến hai nữ đều có tư cách vấn đỉnh đại tông sư. với lại đều đã mò tới biên giới đại tông sư cảnh. Thầy tự là cùng Tôn Yến Vãn về sau, liên phá tâm cảnh, dương con trồn là thiên ma công cùng huyền minh âm sát công tề đầu tịnh tiến. Cái trước đã cảm ngộ thiên ma huyễn thay đổi, cái sau bởi vì nuốt một đoàn băng phá chân khí đẳng cấp huyền thai đạo chủng. Nội tình càng dày, kim thế kiệt xuất cho dù là đơn đả độc đấu, muốn thắng hai nữ cũng khó khăn, song phương lăn lộn ác đấu hơn trăm chiêu, thầy tự cùng dương con trồn liên thủ cũng chỉ là ổn định cục diện. Tôn Yến Vãn đơn đấu đã đại chiếm thượng phong, tấu chương xong, ân, trước cầu cái nguyệt phiếu a ân, trước cầu cái nguyệt phiếu a cố gắng đuổi bản thảo, cố gắng đuổi bản thảo. Chương 371, đánh chết đại tông sư. Cầu nguyệt phiếu, Chu Thúc Du đối với Tôn Yến Vãn mà nói, tốt xấu là một trưởng bối, y không cho Phong lão tổ mặt mũi, còn có thể không cho sư phụ mình mặt mũi, cho nên lúc đó Tôn Yến Vãn tương đối tu liễm, cũng không khó xử Chu Thúc Du, nhưng đầu thời nhà Đường muộn cùng Kim Thế Kiệt xuất là cái thứ gì? Chạy tới vô duyên vô cớ ám sát, còn muốn toàn thân trở ra, nhất là nếu không có Tôn Yến Vãn vừa vặn đột phá. Bằng tu vi tông sư cảnh của y, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi lớn, cao thấp phải trọng thương một trận, thậm chí có khả năng trực tiếp treo, cái này còn có gì để nói? Tôn Yến Vãn coi là thật đem toàn bộ bản sự đều lấy ra. Đầu thời nhà Đường muộn quyền pháp, chân lý võ đạo cùng chân khí liền thành một khối, quyền thế vừa ra trấn áp càn khôn, chính là một đường thần công cực kỳ bất phàm, cân đầu vân biến hóa đầy mạnh thần thông bổng pháp tốc độ nhanh tuyệt thiên hạ. Nhưng đầu thời nhà Đường muộn có thể bức Tôn Yến Vãn không thể không liều mạng. Để đoạn đường bổng pháp tốc độ sở trường này không phát huy ra được. Huyền Hoàng Tháp biến hóa tiêu mất thế gian hết thảy chân khí tính chất đặc biệt. Đối mặt với quyền pháp chân lý võ đạo cùng chân khí liền thành một khối của đầu thời nhà Đường muộn, cũng trong lúc nhất thời tiêu mất không ra, nhưng Phong lão tổ sáng tạo Huyền Hoàng Tháp biến hóa, đâu dễ dàng ngăn cản như vậy. Dù là đầu thời nhà Đường muộn là đại tông sư, chân lý võ đạo cường hoành, nội lực cô đọng vô cùng, như cũ sẽ phi thường khó chịu, hơn 10 chiêu về sau ngẫu nhiên sẽ bắt không được nội lực. Bị như ý bổng của Tôn Yến Vãn bên trên ẩn chứa huyền hoàng chân khí ăn mòn nhập thể. Lúc này cả tòa phòng ở đều đã bị kình khí 5 người lật tung. Nguyên lai dùng để đãi khách đã đều là đất bằng, Tôn Yến Vãn sơ thành đại tông sư, liền tao ngộ cường địch như thế, đem thần thông bổng pháp chiến lật trời, phá vỡ thế gian hết thảy quy tắc chân lý võ đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một bổng đánh ra đều có thể cảm giác được năng lượng kỳ dị hoạt bát giữa thiên địa phụ thuộc tới. Tại dễ như ý bổng bên trong hình thành một loại lực trường kỳ dị. Căn như ý bổng này càng làm càng nhẹ nhàng linh hoạt, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, từ nội tâm sinh ra một cỗ hoành phách thiên địa, bế nghệ vô địch khí thế, y và đầu thời nhà Đường muộn chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ. Chân lý võ đạo làm tiếp đột phá, đầu thời nhà Đường muộn đột nhiên giống như thấy được một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Treo cao trên đầu, một con đại hầu tử ngang ngược hung tàn đang mang theo một cây thần trụ chống trời dò xét biển, không ngừng đập về phía y. Y bế quan mấy chục năm trong Thiên Vũ đại lao, đem các lộ võ học phái Thiên Sơn dung hội quán thông, sáng tạo ra một đường quyền pháp, lúc đầu coi là đầy đủ xưng bá nhân gian, lại chỗ nào nghĩ đến trước mặt mau đầu tiểu tử Tôn Yến Vãn, lại giống như một con heo bị đánh đòn. Tôn Yến Vãn một gậy đánh ra, sử xuất thần thông bổng pháp một chiêu như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại, một gậy này coi là thật có đi không về, đem hết, giết hết, hung tận, diệt sạch, bá tận đến cực điểm. Trước đó mỗi một chiêu bổng pháp của y, đầu thời nhà Đường muộn đều có thể bằng vào võ công tuyệt thế từng cái hóa giải. Cho nên Tôn Yến Vãn cũng coi là vị đại tông sư xuất thân phái Thiên Sơn này có thể tùy tiện hóa giải một chiêu này, nhưng khi Tôn Yến Vãn chiêu này bộc phát, chỉ cảm thấy cực kỳ thống khoái, cũng không gặp phải trở ngại gì. Phải nói đầu thời nhà Đường muộn liên tục sử 4 chiêu quyền pháp muốn hóa giải, phá vỡ một chiêu này, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Một gậy này liên phá 4 chiêu quyền pháp của vị đại tông sư. Tiến quân thần tốc, đánh vào lồng ngực đầu thời nhà Đường muộn, nhất thời đem nửa người vị đại tông sư này đánh nát. Một vị đại tông sư tốt lành, bị Tôn Yến Vãn một gậy đánh chính là chỉ còn lại nửa người dưới. Một gậy này làm thoải mái lâm ly, Tôn Yến Vãn ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt tất cả đều là hung lệ chi khí, chân lý võ đạo cuồn cuộn như thủy triều, lồng đóng chiến trường, kim thế kiệt xuất mặc dù không hề rơi vào hạ phong, nhưng mắt thấy đầu thời nhà Đường muộn võ công quyết định không kém chính mình. Quyền pháp cương mãnh bá đạo, thế gian hiếm có địch nổi, thậm chí trong Thiên Vũ đại lao, hầu như tất cả mọi người công nhận nếu bàn về quyền pháp cương mãnh, đầu thời nhà Đường muộn chính là thứ nhất. Cho dù Khổ Hòa Thượng cùng Phó Tảo Bay đều từng nói nếu đánh nhau với đầu thời nhà Đường muộn, quyết định sẽ không theo hắn liều mạng, sẽ chỉ dùng các loại thần công tuyệt nghệ tới du đấu. Nhưng một vị đại tông sư võ công cường hoành như thế lại chết trong tay Tôn Yến Vãn, với lại tử trạng quả thực không thể nhẫn tâm nhìn, chỉ gọi là chết thống khoái, không thống khổ chút nào, cũng không giãy giụa. Khi Tôn Yến Vãn đôi mắt sinh ra liệt diễm đỏ thẫm, nhìn sang hắn, kim thế kiệt xuất trong lúc nhất thời thế mà không phân biệt ra được đến tột cùng là Tôn Yến Vãn, thật sự giết đến hai mắt đỏ bừng, hay là y bị chân lý võ đạo của Tôn Yến Vãn ăn mòn, sinh ra ảo giác. Nếu là cái trước, đủ để khiến người sợ hãi, Nếu là cái sau, vậy nói rõ chân lý võ đạo của Tôn Yến Vãn đã đè lại chân lý võ đạo của vị đại tông sư này. Chỉ sợ không mấy chiêu bên trong có thể đem hắn đánh chết tươi. Kim Thế Kiệt xuất khó khăn trốn ra Thiên Vũ đại lao, quyết định không muốn chết tùy ý như thế, bận bịu hét to nói: "Tôn Trạng Nguyên, đây là hiểu lầm, ta nguyện ý cáo chi một bí mật lớn." Tôn Yến Vãn đã kéo Như Ý bổng, giết đi lên, y vừa mới đánh chết một vị đại tông sư, chiến ý như điên, chân lý võ đạo cũng thiêu đốt đến đỉnh phong, y một gậy đánh ra, chính là đại náo thiên cung, đồng thời quát: "Sư cô, Tiểu Điêu, các ngươi tránh ra cho ta, để cho ta giết tên này." Kim Thế Kiệt xuất thân trời Tôn Kim gia, võ công trời Tôn Kim gia lấy biến hóa cùng dày đặc làm gốc. Không thiện liều mạng, chỉ là y căn bản không có bất kỳ biện pháp nào dưới Như Ý bổng của Tôn Yến Vãn. Tất cả chiêu số đều bị Tôn Yến Vãn lấy bổng pháp cường hoành từng cái phá vỡ. Hết lần này tới lần khác chân khí võ đạo của y kém xa sự cô đọng của đầu thời nhà Đường muộn. Với lại cũng không có chân lý võ đạo cùng nội lực cô đọng hợp nhất. Chân khí cơ hồ dễ dàng sụp đổ dưới Huyền Hoàng Tháp biến hóa. Kim Thế Kiệt vốn đến coi là mình ít nhất cũng có thể chèo chống hơn 10 chiêu. Nhưng đến chiêu thứ 5 ngược một cỗ chân khí đã vận chuyển không được. Chân khí trên song trưởng tán loạn bốn phía, đối mặt với sát ý như hung thần của Tôn Yến Vãn. Y bỗng nhiên sợ hãi, thét lên ầm ĩ, ta nguyện ý đầu hàng. Tôn Yến Vãn bổng pháp liên biến, sử xuất một chiêu bổng đánh đầy trời thần Phật, Như Ý bổng huyễn hóa vô tận bóng gậy, lực trường kỳ dị hình thành trong Như Ý bổng cùng nội lực tự thân Tôn Yến Vãn. Năng lượng hoạt bát giữa thiên địa, ba cái tiếp hợp theo một trạng thái chưa từng có. Kim Thế Kiệt vốn đã sợ hãi, nhưng y luôn cho rằng mình là một đại tông sư, chịu cầu xin tha thứ, chịu đầu hàng, Tôn Yến Vãn tất nhiên sẽ ngừng tay, lại chỗ nào nghĩ đến Tôn Yến Vãn căn bản không để ở trong lòng. Bổng pháp ngược lại thúc lên một cái cấp độ, đối mặt chiêu bổng đánh đầy trời thần Phật ra sức này. Một gậy kiệt ngạo bất tuân này, y dù liều mạng cổ động chân khí, đem toàn bộ võ công trời Tôn Kim ra sử xuất, nhưng vẫn ngăn cản không nổi, bị Như Ý bổng của Tôn Yến Vãn, không phân thứ tự, liên tục đánh trúng, mấy chục bổng nện xuống. Vị năm đó chưa từng đi ra khỏi nhà trời Tôn Kim gia đại tông sư này, sinh sinh bị đánh nát trở thành một đoàn, là làm thật trở thành một đám thịt bằm, cốt nhục đều nát. Tôn Yến Vãn liên sát hai vị đại tông sư, một ngụm ác khí rốt cuộc ra, trở tay cắm Như Ý bổng xuống, đối với thầy tự nói, hắn còn tưởng rằng đại tông sư là cái gì, còn có thể cùng ta co kè mặc cả. Thầy tự khẽ run lên trong lòng, bận bịu đi lên kéo tay Tôn Yến Vãn, nàng có thể cảm giác được giờ này khắc này, trong cơ thể Tôn Yến Vãn tựa như có một đầu hồng hoang cự thú đang thức tỉnh. Tấu chương xong, chương 372, ta biết cái gì là huyền thai đạo chủng. Tôn Yến Vãn có một loại cảm giác chân ý võ đạo của mình tùy thời có thể đột phá hạn chế thân thể, độc lập tồn tại giữa thiên địa. Loại cảm giác này kỳ diệu phi thường. Y bị thầy tự lôi kéo tay, chỉ một lúc sau tay còn lại lại bị dương con trồn giữ chặt. Tựa hồ có đồ vật gì cuối cùng từ giữa thiên địa trở về. Tôn Yến Vãn thở dài ra một hơi, nói, thì ra là thế, ta biết cái gì là huyền thai đạo chủng rồi. Thầy tự cười một tiếng, cũng không hỏi y lĩnh ngộ cái gì, chỉ là phân phó người tiến đến khiêng thi thể hai vị đại tông sư ra. Nơi này đương nhiên không thể ở được nữa rồi, cũng muốn gọi người vuông vức, tu kiến phòng xá khác. Dương con trồn thầm nghĩ, huyền thai đạo chủng là cái gì, người nào không biết, như thế nào đúc thành huyền thai đạo chủng mới là mấu chốt a. Chỉ là Yến Muộn hắn, sợ là thật lĩnh ngộ được cái gì không được đồ vật. Lại ban đêm hỏi lại hắn, Tôn Yến Văn phân phó một tiếng, tự nhiên có người bắt đầu triệt để lục soát Hắc Giao Thành. Vừa mới nửa ngày, liền bắt hơn 10 người, đều là từ phía trên núi tới, hắn tinh tế thẩm vấn một phen, những người này ngược lại là cũng không chống cự, dù sao bọn hắn chỉ là đi theo hai vị đại tông sư tới. Chỉ là bình thường phục thị nhân viên, cũng không phải là cái gì tử sĩ, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, hai vị đại tông sư liên thủ, thế mà bị Tôn Yến Vãn giết, từng cái trong lòng kinh hãi, bị hỏi thời điểm, lời khai đều đặc biệt thống khoái, phái Thiên Sơn cùng 36 bạn khác biệt, dù sao cũng là lịch đại vương triều dư nghiệt hội tụ nơi. Cũng có mấy loại chữa thương pháp môn, thế mà khó hiểu hơn phân nửa đầu nhập vào người bị cấm chế. Mặc dù cũng có chút người trên thân cấm chế không thể mở ra, nhưng ít ra người người đều cất hy vọng, những người này mặc dù cũng biết, là bởi vì có Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Vãn, bọn hắn mới có thể được thả ra, nhưng tâm tính liền hoàn toàn khác biệt, dù sao phái Thiên Sơn xem như trời sinh phản tặc, không giống 36 bạn chỉ muốn giết người cho hả giận. Bọn họ là thật nghĩ lật đổ Đại Lang Vương Triều, trùng kiến Tân Triều. Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Văn đương nhiên chính là trong mắt phái Thiên Sơn cái đinh, trong thịt cái gai, nhất là đầu nhập vào phái Thiên Sơn người, cùng 36 bạn khác biệt, phái Thiên Sơn bản thân liền là thập đại kiếm phái thứ nhất. Đối với Trương Thanh Khê cùng Tôn Yến Vãn hiểu rõ, bọn hắn lại càng dễ biết được chân tướng, phái Thiên Sơn cũ mới phản tặc thế lực hợp lưu, đợi đến chỉnh đốn trở thành một thể, đã nghe được Trương Viễn Kiều cùng Không Ve nhập Lạc Kinh tin tức, biết đã không có cơ hội đi ám sát Trương Thanh Khê, liền đem mục tiêu đặt ở trên thân Tôn Yến Vãn. Phái Thiên Sơn người đều cho rằng, giết Tôn Yến Vãn giống như đoạn đi của Trương Thanh Khê một đầu cánh tay. với lại nếu là có thể chiếm đoạt Tôn Yến Vãn 20 hơn tòa thành trì, cũng có một cái vững chắc tạo phản căn cứ, có thể cùng phái Thiên Sơn hợp lực, hai nơi phát binh, lúc này mới đã có hai vị đại tông sư cùng nhau ám sát Tôn Yến Vãn. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến, Tôn Yến Vãn liền ở thời điểm này đột phá, đã trở thành thiên hạ trẻ tuổi nhất đại tông sư, với lại hung hãn đáng sợ, rõ ràng còn giết đầu thời nhà Đường Muộn cùng Kim Thế Kiệt xuất. Phái Thiên Sơn chui vào Hắc Giao Thành, phụ tá hai vị đại tông sư người, từng cái run rẩy, nhìn Tôn Yến Vãn còn sợ hãi hơn cả nhìn ba vị tuyệt đỉnh. Cho dù là ba vị tuyệt đỉnh, cũng chưa nghe nói qua ai đơn đả độc đấu có thể giết một vị trạng thái hoàn hảo đại tông sư a. Tôn Yến Vãn đem những người này nhốt lại, dùng Thiên Hình Quyền phong ấn võ công, chuẩn bị đưa đi Hắc Giao Thành đội tàu, đều ném tới bá ăn nước đi. Khi ngoại phái nhân viên đã đến bá ăn nước, những ngày này đệ tử sơn phái nhân sinh đường không quen, chỉ có nghe theo an bài, nếu không coi như muốn trốn về cũng khó khăn. Xử lý xong lần này ám sát sự tình, Tôn Yến Vãn cũng không làm ra quyết định gì, ngược lại đổi cái địa phương, lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này, hắn ngay cả thầy tự cùng Dương Con Trồn đều không có mang theo, chỉ là lẻ loi một mình bế quan. Tôn Yến Vãn đang cùng đầu thời nhà Đường Muộn giao thủ thời điểm, liền đối với hắn có thể đem chân lý võ đạo cùng chân khí liền thành một khối quyền pháp có chút hiếu kỳ, đợi ngày khác giết đầu thời nhà Đường Muộn cùng Kim Thế Kiệt xuất. Thần thông bổng pháp sát ý lớn tiếng, từ nơi sâu xa, sinh ra ngộ ra, bỗng nhiên liền hiểu huyền thai đạo chủng là cái gì. Huyền thai đạo chủng chính là chân lý võ đạo cùng chân khí chí cao vô thượng kết hợp. Chân lý võ đạo bên trong nhất định sẽ lưu lại nguyên chủ nhân ký ức. Cho nên người mang chí tôn xá lợi thời điểm, hắn mới có thể bị ảnh hưởng đến, người từ kim quang động đi ra, trên người chân khí mới có thể lẫn nhau hấp dẫn, có đủ loại không thể tưởng tượng cổ quái. Nếu là lúc trước, Tôn Yến Vãn dù là nghĩ tới những điều này, cũng chỉ là nghĩ viển vông, nhưng hắn tấn thăng đại tông sư về sau, chân lý võ đạo đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cũng có thể làm ra một chút cùng loại huyền thai đạo chủng tu hành. Tôn Yến Vãn bế quan 7-8 ngày, đã lục lọi ra được một chút cảm ngộ, thầm nghĩ, thì ra là thế, Phong Tổ Sư thật là thần nhân vậy, Huyền Hoàng Kinh thân là ngũ kinh đứng đầu, mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng khi tu luyện đến đại tông sư cảnh, lại đã luyện thành Huyền Hoàng Tháp biến hóa, Tôn Yến Vãn mới rõ ràng minh bạch, Phong lão tổ là bực nào kinh thiên vĩ địa, trí tuệ thông thần, Huyền Hoàng Tháp biến hóa, kỳ thật chính là huyền thai đạo chủng tiền thân, chỉ cần hắn đau khổ tu luyện, đợi tấn thăng tuyệt đỉnh, Huyền Hoàng Tháp sớm muộn đều có thể ngưng tụ thành huyền thai đạo chủng. Từ đó sinh ra thông linh biến hóa, mặc dù cho dù là Phong lão tổ trùng sinh, cũng không dám nói Huyền Hoàng Tháp biến hóa liền nhất định có thể tại linh cảnh bên ngoài ngưng kết thành huyền thai đạo chủng, nhưng ít ra tất cả đường đi đều trực chỉ cảnh giới võ đạo tối cao. Thậm chí cho dù lấy Tôn Yến Vãn bây giờ ánh mắt nhìn lại, con đường này đều không có mảy may sai lầm. Tôn Yến Vãn lĩnh ngộ được mấu chốt, võ công trong thời gian ngắn ngủi này đột nhiên tăng mạnh. Tại quanh thân kinh mạch, ẩn mạch, trải qua gân bên trong, lấy cửu biến hợp nhất huyền hoàng chân khí, cấu trúc một tòa thực tế không có, nhưng có hữu hình vô chất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nguyên bản hắn xuất thủ trước, luôn luôn trước chân khí chuyển đổi, lấy chín biến hóa thành nền tảng, đẩy ra huyền hoàng tháp biến hóa, nhưng lần này bế quan, Tôn Yến Vãn lại làm được, để trong cơ thể thường đúc một tòa huyền hoàng tháp, tùy tiêu dịch xuất thủ, đều là cửu biến hợp nhất huyền hoàng chân khí. Bắt đầu mấy ngày, tòa này chân khí cấu thành, lấy quanh thân kinh mạch, ẩn mạch, trải qua gân làm cơ sở tòa huyền hoàng tháp, còn biết lúc nào cũng sụp đổ, tán thành một đoàn chân khí, nhưng Tôn Yến Vãn thử vô số lần, dần dần tìm hiểu ra được một chút ảo diệu, bỗng nhiên thì có một lần, huyền hoàng tháp thành hình về sau, tự nhiên mà vậy, thôn nạp giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng thần bí. Cũng không tiếp tục cần hắn cố tình làm, liền có thể tại mọi thời khắc tu hành, chẳng những huyền hoàng tháp sẽ không bao giờ lại sụp đổ. Ngược lại sinh sôi rất nhiều diệu dụng, đến tận đây Tôn Yến Vãn đại tông sư cảnh tu vi triệt để vững chắc xuống. Hắn thậm chí một bước liền vượt qua vô số trở ngại. Chính là tại đại tông sư cảnh, cũng là không thể địch nổi. Đương kim mấy vị đại tông sư, Trương Viễn Kiều, Không Ve, Huyền Minh Đạo Nhân, Chu Túc Du, A Lần Đà, Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi bọn người, Tôn Yến Vãn đều có lòng tin. Ân, sư phụ ngoại lệ, Tôn Yến Vãn lần thứ hai bế quan thời điểm, thiên hạ đã bị triệt để chấn động, phái Thiên Sơn trên dưới, đã không phải là hoảng sợ không chịu nổi một ngày có thể hình dung. Quả thực như cha mẹ chết, người người đều cảm thấy đại nạn lâm đầu rồi. Thân ở Lạc Kinh Trương Viễn Kiều, lúc đầu thanh tâm quả dục, biết việc này về sau, để đại đồ đệ Trương Thanh Khê cho hắn tu kiến một tòa xả cầu ao, chuyên dụng đến tắm rửa, tấu chương xong, cầu cái nguyệt phiếu, lại không, chương 373, Tôn Yến Vãn uy trấn thiên hạ. Cầu nguyệt phiếu, Tôn Yến Vãn tấn thăng đại tông sư tin tức, tại rất ngắn thời gian, liền truyền khắp thiên hạ, thậm chí Nam Hạ cùng Bắc Yên cũng không có người không biết. Hắc Giao Thành vốn là Bắc Yên nơi, cho nên Bắc Yên Vương Đình phản ứng nhanh nhất, lập tức điều động sứ giả, đưa lên một phần hạ lễ, đưa lên 10 tòa thành nhỏ, đồng thời đem những phụ cận du đãng gần trăm cái tiểu bộ lạc cũng tận số đưa tiễn rồi. Rồng giấu chùa sứ giả hơi chậm một bước, đưa lên hơn 10 tòa chùa miếu cùng mấy trăm tăng lữ. Đồng thời nói rõ, những chùa miếu cùng tăng lữ này đều nguyện đổi tin huyền hoàng. Phụng rồng giấu chùa làm gốc chùa, nhất lệnh Tôn Yến Muộn ngoài ý muốn chính là, trong mấy trăm tên tăng lữ này còn có 3 vị tiên thiên cảnh. Nhưng đều là một bộ nghiên cứu Phật kinh, không hỏi thế sự bộ dáng, cùng một vị người quen biết cũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mà hà cái kia lá, vị này rồng giấu chùa ngoại gia tông sư, coi là thật được xưng tụng nhân sinh long đong, trước kia chỉ cần giả mạo A Lần Đà tên, hành tẩu thiên hạ, về sau đi một chuyến lạc kinh, liền bị không ve bắt sống, lại về sau bị người biến thành quân cờ, ở lúc mấu chốt đánh lén tiền nhiệm hoàng đế Tờ Hiến Uy. Lại sau đó, liền không biết tung tích, Tôn Yến Vãn cũng không nghĩ tới, ngoại gia tông sư này mệnh thật đúng là cứng rắn, sau đó hắn đã từng tra tìm người này, không nghĩ tới hắn có thể trốn về rồng giấu chùa, bây giờ ma ha cái kia lá, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, Tôn Yến Vãn cũng không kế hiềm khích lúc trước, thay vị ngoại gia tông sư này chữa thương một lần, ân, trừ hắn ra đánh chết qua đồ đệ đối phương. Hai người kỳ thật cũng không có thủ gì, rồng giấu chùa tăng lữ đến không lâu, đại lang ý chỉ cũng đã đến, Trương Thanh Khê không có cách nào như Bắc Yên Vương Đình tùy hứng. Không bỏ ra nổi thành trì bực này hạ lễ, nhưng Trương Thanh Khê tương đối quen thuộc nhị sư đệ, đem đại lang hải ngoại chư đảo tự khác lập một đạo. Để Tôn Yến Vãn kiêm mới lập tứ hải đường tiết độ sứ. Thầy tự vì tứ hải đường đại tổng quản, Tung Dương Phái ngược lại là thận trọng một chút, dù sao Tung Dương Phái thật sự là sư môn Tôn Yến Vãn. Chỉ phái người đến chúc mừng một phen. Thiếu Thiền chùa động tĩnh nhưng lớn lắm, triệt để lục soát thiên hạ, tiếp cận 3000 hòa thượng, cũng đưa hai vị tông sư, 10 vị tiên thiên cảnh tới, thiên hạ các đại môn phái võ lâm lục tục ngo ngoe đều điều động môn nhân đệ tử đến Hắc Giao thành. Lịch luyện, Tôn Yến Vãn mình cũng không nghĩ tới bất quá là tấn thăng các đại tông sư mà thôi, lại có thể để cho thế lực của mình bỗng nhiên bành trướng một đoạn. Tôn Yến Vãn cũng biết, hắn đây coi như là gặp phải thời điểm tốt rồi, bây giờ đại lang loạn tượng xuất hiện, còn có Bắc Yên uy hiếp, Bắc Yên mặc dù lớn thất bại ở bá ăn nước, nhưng quốc lực tiêu hao quá lớn, rồng giấu chùa liên tục chết mấy cái thiên tài, không người kế tục, chỉ có A Lần Đà một người độc banh ra cục, hắn lại cùng còn lại đại tông sư không giống nhau, cho dù là Dương Vô Kỵ, cũng phải bị kẹp ở Nam Hạ cùng đại lang ở giữa. Không được phát triển, thế lực Hắc Giao thành của Tôn Yến Vãn đã có 20 hơn tòa thành trì. Bây giờ đã thu nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu, coi trọng nông khẩn, có thương đội thông hành thiên hạ, có đội tàu hoành hành trên biển, không thiếu tiền lương, còn có đại sư huynh trên triều đình, ngồi vững vàng hoàng đế vị trí. Cho nên hắn tấn thăng đại tông sư, so bất luận một vị nào đại tông sư tấn thăng động tĩnh đều lớn hơn. Thậm chí ngay cả ba vị tuyệt đỉnh năm đó, đều không lớn như vậy lực ảnh hưởng, dù sao Mục Tiên Vượn cùng Đại Khô đều là không hỏi thí sự. Dương Vô Kỵ kém chút đem lão tổ tông đánh chết, chính mình lại suýt chút nữa bị Trương Viễn Kiểu đánh chết. Muốn giãy giụa động tĩnh đều không phất phới nổi tới, nhất là Tôn Yến Văn tấn thăng cùng ngày, liền đánh chết từ phía trên Vũ Đại lao trốn tới hai vị đại tông sư. Coi là thật hung uy hiển hách, không ai muốn theo hắn kết thù. Cũng không ai muốn được hắn nhớ thương, thiên hạ mỗi cái lớn nhỏ thế lực, đại trí quốc gia, nhỏ đến tông phái, đều có một loại cảm giác, chúng ta tặng quà, có thể sẽ không bị nhớ kỹ, nhưng không biểu hiện một cái, nhất định sẽ bị Tôn đại tông sư nhớ kỹ a. Hắc Giao thành mỗi ngày đều có liên tục không ngừng chúc mừng đám người. Tôn Yến Vãn đều có chút chết lặng, cho đến đoàn sứ giả Nam Hạ cùng Khổng Tước Vương Ma giáo cùng nhau mà đến. Hắn mới xem như mừng rỡ, Nam Hạ cùng Tôn Yến Văn xưa nay không có quan hệ gì. Cho nên lần này Nam Hạ không để cho bất kỳ quan viên nào đi sứ, mà là để quốc sư Huyền Minh đạo nhân tự mình tọa trấn. Nhìn tại mặt mũi Dương Con Trồn, Tôn Yến Vãn mang theo thầy tự cùng Dương Con Trồn, Tôn Linh Điệp, Nam Mộng Cung ra ngoài đón tiếp, để Huyền Minh đạo nhân rất là thoải mái. Khổng Tước Vương nhìn Tôn Yến Vãn, ánh mắt phi thường cổ quái, hắn là nói cái gì cũng nghĩ không thông, vì cái gì tiểu tử này, ngắn ngủi thời gian, liền tấn thăng đại tông sư rồi. Phải biết năm đó Dương Vô Kỵ, cũng bất quá chính là đại tông sư. Liền có thể ngồi vững ma giáo giáo chủ vị trí, càng làm hắn hơn không thể giải thích là, Dương Con Trồn bị bắt đi, trước đó còn chưa nhập tiên thiên, nhưng bây giờ cũng tấn thăng tông sư, với lại bây giờ cách tấn thăng đại tông sư, cũng bất quá chính là vấn đề thời gian. Khổng Tước Vương nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, hắn gọi ta một tiếng Khổng Tước thúc thúc, ta liền phải vã mồ hôi lạnh. Tôn Yến Vãn ngược lại là vui vẻ, đem Huyền Minh đạo nhân cùng Khổng Tước Vương đón vào Hắc Giao thành. Đãi chi như khách quý, lễ vật Nam Hạ tặng mặc dù quý giá, nhưng so với 10 tòa thành nhỏ của Bắc Yên, không coi là cái gì, nhưng địa vị Huyền Minh đạo nhân khác biệt, ngược lại tại Hắc Giao thành càng phải tôn trọng. Huyền Minh đạo nhân đang Nam Hạ địa vị cực cao, nhưng tới Hắc Giao thành, cảm giác lại từ khác biệt, dù sao trong thiên hạ, có thể làm cho một vị đại tông sư cầm vãn bối chi lễ. Trước đây chưa hề có người hưởng thụ qua, ân, Trương Viễn Kiều còn chưa tới Hắc Giao thành đâu, để hắn trước chiếm cái tiện nghi. Huyền Minh lão đạo cười ha hà, trên tiệc rượu không được khuyên Khổng Tước Vương, Khổng Tước Vương, ngươi đến thay Dương Vô Kỵ nhiều vui vẻ một chút à. Khổng Tước Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói, giáo chủ biết Yến Muộn tấn thăng đại tông sư, tất nhiên vui vẻ dị thường. Trong lòng hắn thầm nghĩ, giáo chủ đại khái cũng không nghĩ ra, nữ nhi của hắn bị người đoạt đi, mấy năm sau liền luân lạc tới tình trạng vẫn phải chính kinh vui vẻ. Nghĩ quẩn tâm, trả lại có người khuyên nói, ngươi đến vui vẻ à, Dương con trồn tại tiệc rượu về sau, cố ý đem chỉnh lý tốt băng phách thần công, băng tàm biến, còn có còn lại mười mấy cửa hàn băng hệ võ công. Tụ tập trở thành một quyền, đưa cho lão sư làm lễ vật. Huyền Minh đạo nhân tới tuổi như vậy, mặc dù lớn cảnh giới tông sư, có thể kéo dài thọ nguyên, khóa lại dung nhan, nhưng tinh lực đi tiết, như cũ khó tránh khỏi, đã sớm không có đặt chân tuyệt đỉnh trông cậy vào, đã nhận được những mật quyển võ học hàn băng hệ này. Không khỏi tâm tư lại một lần nữa bành trướng, Huyền Minh đạo nhân thầm nghĩ, ước chừng ngoại trừ Huyền Băng Bảo Giám Tung Dương phái, thiên hạ hàn hệ võ học đều ở cùng đây, ta nếu là đọc qua về sau, tất có thể đem Huyền Minh âm sát công đẩy lên tầng thứ cao hơn. Kỳ thật cái chủ ý này, chính là Tôn Yến Vãn xuất ra, chính hắn không có khả năng chuyển tu hàn hệ võ công. Huyền Băng Bảo Giám cũng tận đủ rồi, nhưng lại hy vọng có thể để võ công Dương con trồn càng thượng tầng hơn lầu. Thiên hạ còn có so với Huyền Minh đạo nhân tốt hơn công cụ nhân sao? Những hàn băng hệ võ công này, rơi vào tay người Huyền Minh đạo, tất nhiên có thể giúp Huyền Minh âm sát công đạt được đột phá. Thời gian cứ thế trôi, giữa những ngày Tam Quốc đi sứ, Bát Vương đến chúc náo nhiệt, chậm rãi đến năm, 6 tháng, những hành vi tưởng chừng bình thường ấy lại ẩn chứa việc thăm dò thái độ của các phái võ lâm trong thiên hạ, trên đời này chưa hẳn không có người võ công cao hơn y. Nhưng Tôn Yến Vãn đã được thiên hạ các phái công nhận, chính là nhân vật có uy hiếp nhất đương thời, uy trấn thiên hạ, chưa hẳn cần động võ, các phái tự nguyện thần phục cũng là điều có thể. Tấu chương xong, chương 374, ta có phải hay không nên đi khiêu chiến Mục Tiên Viên? Hoặc Đại Khô Thiền Sư, đưa mắt nhìn Huyền Minh đạo nhân cùng Khổng Tước Vương biến mất ở chân trời. Tôn Yến Vãn thấp giọng nói, sư cô, Tiểu Điêu Nhi, Tiểu Linh Điệp, Tiểu Nam Mộng, các ngươi nói xem, ta có phải hay không nên đi khiêu chiến Mục Tiên Viên? Hoặc Đại Khô Thiền Sư, sư tự nhịn không được nói, sư bá ta lại không rảnh sự tình của ngươi. Dương Điêu Nhi cũng vội vàng nói, phụ thân ta cũng không có đi tìm làm phiền ngươi. Phản ứng của hai người thú vị giống nhau, đều không phải lo lắng Tôn Yến Vãn đi khiêu chiến đương đại tuyệt đỉnh có thể gặp nguy hiểm hay không, mà là lo lắng cho trưởng bối của riêng mình. Tôn Yến Vãn nhịn không được cười lên, từ khi hắn xuyên qua tới, chỉ một mực tu luyện võ công, ra sức tu luyện, hắn thậm chí nghĩ ra cách dùng việc ngồi xuống thay thế giấc ngủ. Cho dù là đi đường, hắn cũng đã quen cưỡi xe ngựa, bởi vì trên xe ngựa có thể ngồi xuống, tiếp tục tu luyện võ công. Hắn trước khi xuyên qua, chính là một người mọt sách, bằng năng lực học tập vượt mọi khó khăn gian khổ, thi đậu trường danh giá hàng đầu, sau khi xuyên Việt, càng dựa vào sự cần cù, để hắn được mệnh danh thiên tài, khiến đại sư huynh được môn phái gửi gắm và những người khác nhìn vào đều tự than thở không bằng. Tôn Yến Vãn vẫn luôn rất có cảm giác nguy cơ, nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi hắn tấn thăng đại tông sư, thế giới này bỗng nhiên thay đổi. Tôn Linh Điệp nhịn không được hỏi, là bởi vì Kiếm Sơn Trang không phái người đến chúc mừng sao? Cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà muốn đi khiêu chiến Mục Tiên Viên tiền bối chứ. Tôn Yến Vãn triệt để cạn lời, hắn chỉ là ngẫu nhiên cảm khái một chút, chứ không thật sự muốn đi khiêu chiến đương đại tuyệt đỉnh. Sau ngay cả Tiểu Hồ Điệp đều cảm thấy hắn khiêu chiến Mục Tiên Viên là để cho vị lão tiền bối này bẽ mặt, hắn vẫn chưa phải là tuyệt đỉnh. Bất quá, bị mọi người nói như vậy, Tôn Yến Vãn thật sự động tâm tư, hắn trầm ngâm thật lâu, hỏi, có phải Kiếm Sơn Trang thật không phái người đến không? Nam Mộng cung thấp giọng đáp, là chưa từng phái người đến. Tôn Yến Vãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt Nam Mộng cung bỗng nhiên sinh ra một loại tình cảm dị dạng nào đó. Vị bắt muội của Nam Mộng gia này chưa bao giờ nghĩ tới, người nàng chọn lại có một ngày vì đương đại tuyệt đỉnh không phái người đến tặng lễ, liền muốn tới cửa khiêu chiến. Nàng lúc đầu hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng của mình có phải là thừa thãi hay không. 20 tuổi chưa đến đã là đại tông sư, Tôn Yến Vãn chỉ cần đi khiêu chiến Mục Tiên Viên, có thể thong dong bước ra khỏi Kiếm Sơn Trang, y chính là đương thời vô song. Dù là thua cũng vậy, một câu của Tôn Yến Vãn khiến tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Mỗi người sinh ra tâm sự riêng, Tôn Yến Vãn chỉ nói vậy thôi, ngược lại cũng không thật sự muốn đi khiêu chiến đương đại tuyệt đỉnh. Theo thời gian từ từ trôi đi, y rời trọng tâm sang sư tử cùng Dương Điêu Nhi, dù sao hai vị phu nhân này đều sắp sinh, đây cũng là một trong những thành quả bế quan. Trong lúc rảnh rỗi, chờ đợi sư tử cùng Dương Điêu Nhi sinh nở, Tôn Yến Vãn có chút nhàm chán, suy nghĩ đến chuyện cùng Chu Thúc Du cùng nhau trùng tu Huyền Hoàng Kinh. Trước kia, y từng vứt bỏ chiêu yêu phiên ở bên ngoài, khi diễn hóa Thiên Võ Thần Công thành Cửu Chuyển Nguyên Công. Vì Thiên Võ Huyễn Thế Pháp và Cửu Chuyển Nguyên Công không hợp, y đã hấp thu võ công của Thiếu Thiền Tự, Tung Dương Phái, Ma Giáo, thậm chí Bá Ăn Quốc, một lần nữa thôi diễn một môn võ công, tên là Dệt Mộng Thất Huyễn, nhưng cả hai môn võ công đều là vô thượng tinh thần kỳ công. Y nghĩ nên hợp hai làm một, tu vi võ đạo của y bây giờ, ánh mắt kiến thức, đã có thể xưng trong thiên hạ hiếm có đối thủ, lại còn thông bác các loại kỳ công thiên hạ. Dù không bỏ ra bao nhiêu công phu, nhưng hết lần này tới lần khác việc thôi diễn bộ võ công này lại cực nhanh. Chỉ trong mấy tháng, hai môn võ công đã được phân tách riêng, một lần nữa tổ hợp, võ công mới vẫn tên là Dệt Mộng Thất Huyễn. Trong đó biến hóa đầu tiên chính là chiêu yêu phiên, bộ tinh thần kỳ công này chia làm chiêu yêu phiên, kim cương mài, đả tiên roi, lục thần thứ, âm thế giới, cực lạc đất, thổ, tu di sơn, gồm 7 loại biến hóa, chỉ cần bị đẩy vào tinh thần huyễn cảnh, liền có thể mặc sức tồn yến vãn tùy ý muốn gì cứ lấy. Người chúng như ngốc như si, lại không thể tự chủ, hắn tái diễn Dệt Mộng Thất Huyễn, triệt để đại công cáo thành vào ngày sư tự sinh nở. Sinh một bé trai, y đặt tên là Tôn Hữu Mộng, lại qua 7, 8 ngày, đến khi Dương Điêu Nhi sinh nở, Tôn Yến Vãn bỗng nhiên có ý tưởng hay về thần thông bổng pháp. Đem đả tiên trùy, nhân tiên quyền dung nhập vào đó, để bộ bổng pháp này có thêm một bộ tay không võ nghệ. Vẫn tên là đả tiên trùy, nhưng được cải thành 36 đường, đem tinh túy của nhân tiên quyền và thần thông bổng pháp dung nhập vào đó. Dương Điêu Nhi hôm đó cũng sinh một bé trai, y đặt tên là Tôn Hữu Tiên. Dương Điêu Nhi rất không hài lòng, cảm thấy cái tên này không có ý vị, nhưng Tôn Yến Vãn chỉ có thể an ủi. Đây là ý núi không cần cao, có tiên thì có danh, nước không cần sâu, có rồng thì linh. Dương Điêu Nhi mới chậm rãi chấp nhận. Tôn Yến Vãn trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ, may mắn sư cô chưa từng hỏi, ta thật sự không nhớ rõ có bài thơ cổ nào mang chữ mộng. Tương Vương Hữu Mộng chỉ là thành ngữ, xuất xứ cũng không nhớ rõ là phú của cao đường hay thần nữ. Chỉ nhớ nguyên văn không có chữ mộng mà thôi, huống chi ta cũng không thuộc. Sau khi hai nàng sinh nở chưa được mấy ngày, đã có hơn 10 người đến Hắc Giao Thành, chính là nhóm người hôm trước cùng Chu Thúc Du đi dò xét Ngưng Bích sườn núi. Tôn Yến Vãn chưa thấy Chu Thúc Du trở về, không khỏi rất kinh hãi, hỏi, có phải Chu sư thúc tổ ta gặp chuyện ở Ngưng Bích sườn núi không? Y nhìn quanh, không thấy Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi, thầm nghĩ, ba vị đại tông sư đều thất thủ, chẳng lẽ Ngưng Bích sườn núi quả thật lợi hại như vậy? Thế mà còn ẩn tàng vô số cao thủ. Nghe vậy, những người này cùng nhau cười nói, không phải như vậy, chúng ta đến Ngưng Bích sườn núi, phát hiện linh cảnh ở đó, quả nhiên như Tôn Trạng Nguyên sở liệu, chỉ là cửa vào, xuyên qua linh cảnh, lại có một động thiên khác, trong quần sơn chi chít, có giấu một mảnh ốc dã mấy ngàn dặm, những người kia tụ tộc mà ở, phồn diễn sinh sống, đã có hơn ngàn người. Tôn Yến Vãn thấy những người này ai nấy đều hưng phấn, hình như tràn đầy sức sống, thầm nghĩ, nhìn không giống là gặp chuyện xui xẻo. Chu sư thúc tổ ta hẳn là vô sự, lúc này y an tâm hơn nhiều, nói, người trong Ngưng Bích vách núi, võ công có lợi hại không? Những người này cùng nhau lắc đầu, nói, gần như ai cũng chỉ nhất phẩm, tiên thiên cảnh thưa thớt, tông sư chỉ có hơn 10 vị, đại tông sư trở lên thì không có. Tôn Yến Vãn lập tức không hỏi nữa, những người này bị giam giữ ở Thiên Võ Đại Lao, bị người Ngưng Bích sườn núi rút công lực, trong lòng oán hận sâu sắc đến mức nào? Nếu người Ngưng Bích sườn núi võ công kém như vậy, những người này há có thể không trắng trợn đồ sát? Những người này đều trở về, người Ngưng Bích sườn núi chỉ sợ đã chết hết, y ngược lại không có lòng thương hại gì, dù sao người Ngưng Bích sườn núi cấu kết với Thiên Võ Trương gia. Làm việc thật chẳng ra sao cả, y hỏi những người này vì sao lại tách khỏi Chu Thúc Du và đến Hắc Giao Thành. Những người này nói, Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi, còn cả lệnh sư thúc tổ, sau khi diệt trừ đám người Ngưng Bích sườn núi, quyết định tiến vào linh cảnh để tăng lên võ công, chúng ta do dự mãi, cuối cùng từ bỏ việc tiến vào linh cảnh, chỉ là thế gian tuy rộng lớn, nhưng chúng ta cũng không có nơi nào để đi, nên đến đây nương tựa. Lúc này Tôn Yến Vãn mới nhận ra, hơn 10 người trở về đều là những người võ công hơi kém. Chương 375, thua hoặc thắng, không có nửa phần liên quan. Tôn Yến Vãn kỳ thật không tính yên tâm với những người này. Sau khi chứa chấp, an trí thỏa áng, y tìm cơ hội thi triển chức Mộng Thất Huyễn, từng người hỏi han một lần, rốt cục xác định những người này nói thật, y không ngờ rằng chức Mộng Thất Huyễn vừa sáng tạo ra đã có tác dụng tốt đến thế. Những người này ký ức không rõ chi tiết, nhưng dưới chức Mộng Thất Huyễn đều một lần nữa nhớ lại, kể lại việc xâm nhập Ngưng Bích sườn núi và giết chóc những người ở đó. Sau khi hơn 10 người này xác minh lẫn nhau, Tôn Yến Vãn cuối cùng biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Thúc Du và những người khác ở Ngưng Bích sườn núi. Tôn Yến Vãn cung cấp bản đồ để Khổ Hòa Thượng và những người khác quyết ý vòng qua Ngưng Bích sườn núi. Dù sao bọn hắn cũng biết cơ hội đi vào linh cảnh rồi đi ra là cực thấp. Mấy người võ công cao cường này đã liên tục vượt qua 7-8 lớp vách núi, gặp được bình nguyên rộng lớn giấu trong dãy núi vây quanh, đồng thời tìm được nơi tụ cư của người Ngưng Bích vách núi. Có Khổ Hòa Thượng, Phó Tảo Phi là những người lão luyện, bọn hắn tận diệt người Ngưng Bích vách núi, trước đó còn để lại một nhóm người sống, ép hỏi, người Ngưng Bích sườn núi chuyển đến đây từ mấy trăm năm trước. Những người chuyển đến sớm nhất tình cờ phát hiện linh cảnh ở Ngưng Bích sườn núi, đồng thời mạo hiểm sinh tử đi vào rồi đi ra, biết được bí mật lớn về cách đi thông Ngưng Bích sườn núi, cũng tìm được bí cảnh này, thế là bọn hắn lần lượt mang theo rất nhiều người nhà đến, tạo thành một thôn xóm. Nhưng trong 2-300 năm đầu còn ổn, về sau người trong thôn đều mắc bệnh lạ, sau vô số lần kiểm chứng, bọn hắn mới phát hiện, việc hấp thu nội lực của người khác để luyện công sẽ dẫn đến trong kinh mạch xuất hiện một loại liệt độc này không rõ đặc chất, cũng không thể loại bỏ, chỉ cần hấp thu nội lực của người khác nhiều, liền sẽ sinh ra loại độc này, loại liệt độc này còn có một điều cổ quái, là có thể di truyền đời đời, một hai thế hệ có thể không sao, ảnh hưởng không lớn, nhưng đến bốn đời sau, độc phát nhanh chóng, người bình thường như không có gì, khi phát bệnh sẽ khiến đại não điên cuồng, giết người lung tung, đây là lý do người Ngưng Bích Sườn Núi lần lượt rút khỏi Lạc Kinh, từ bỏ hợp tác với Thiên Võ Trương gia, nỗi khổ của liệt độc khiến người Ngưng Bích Vách Núi khó chịu vô cùng. Nhưng khi bọn hắn phát hiện ra loại độc này, thì độc đã nhập thể 7-8 thế hệ, ai cũng có độc trong người, căn bản không có cách nào giải, kỳ thật người Ngưng Bích Vách Núi cũng có đại tông sư và tuyệt đỉnh. Chỉ là bọn hắn đều biết khi liệt độc phát tác sẽ giết người lung tung. Cảnh giới tông sư còn có thể khống chế, còn đại tông sư và tuyệt đỉnh khi phát tác thì không thể làm gì được. Cho nên những cao thủ này đều tiến vào Ngưng Bích Sườn Núi. Dù sao một khi liệt độc phát tác, đại não sẽ điên cuồng, căn bản không nhớ đường ra, dù muốn giết người lung tung cũng không ra được, xem như một cách đảm bảo an toàn, Chu Túc Du và những người khác ép hỏi ra được cách thông qua Ngưng Bích Sườn Núi, liền diệt khẩu những người còn lại, Khổ Hòa Thượng và những người khác tự nhiên bàn bạc cách đi vào. Không chỉ muốn tăng lên võ công, mà còn muốn bới tận gốc rễ của Ngưng Bích Sườn Núi. Giết hết cao thủ cuối cùng ở Ngưng Bích Sườn Núi, nhưng những người này bị giam giữ mấy chục năm, đều biết dù có cách thông quan, việc tiến vào Ngưng Bích Sườn Núi vẫn cực kỳ nguy hiểm. Dù là người Ngưng Bích Vách Núi, truyền thừa hơn 10 đời, vẫn có người hàng năm thất thủ ở trong đó, bọn hắn tự hỏi, dù có cơ duyên, cũng không cách nào đột phá, liền chọn từ bỏ việc tiến vào Ngưng Bích Sườn Núi, đến Hắc Giao Thành, dù sao Tôn Yến Vãn tiếp nhận một nhóm người trong 36 bạn. Những người này sinh hoạt ở Hắc Giao Thành rất tốt, bọn hắn đều bị giam giữ ở Thiên Võ Đại Lao, xem như có chút tình cảm, liền nghĩ đến định cư, Tôn Yến Vãn xác định những người này nói không hề giả dối. Trong lòng có chút an tâm, nghĩ, sau này nếu ta lớn tuổi, cũng có thể vào đó tìm tòi chút. Y xác định Chu Thúc Du không có việc gì, liền viết thư cho Trương Viễn Kiều, kể lại chuyện này cho sư phụ, võ công của những người này dù hơi kém so với 36 bạn, nhưng gần như đều đạt cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn có hai vị tông sư, bỗng nhiên gia nhập Hắc Giao Thành, giúp thực lực của Tôn Yến Vãn tăng lên một bậc nữa. Đúng lúc này, một chuyện chấn động thiên hạ xảy ra, Đại Khô Thiền Sư của Thiếu Thiền Tự bỗng nhiên tuyên bố muốn khiêu chiến Tôn Yến Vãn. Tôn Yến Vãn biết chuyện này rất giật mình, nhưng chưa kịp viết thư hỏi thăm, Không Thiền Hòa Thượng đã hào hứng tới. Nhìn thấy Tôn Yến Vãn, y nói, chuyện này không phải Thiếu Thiền Tự chúng ta chủ động, mà là sư phụ ngươi quyết định. Tôn Yến Vãn kinh ngạc nói, sư phụ ta muốn làm gì? Không Thiền Hòa Thượng nói nước đôi, trận này, thua hay thắng, không có nửa phần liên quan, thiên hạ chỉ có số ít người biết tuyệt đỉnh là gì. Trong đó có ta, có Đại Khô sư huynh, có sư phụ ngươi, có nhạc phụ ngươi, và có cả chính ngươi, đông đảo chúng sinh thì không biết. Tôn Yến Vãn nhìn Không Thiền vẻ mặt mỉm cười, bỗng nhiên liền nghĩ ra ý nghĩa sâu xa đằng sau việc mình quyết chiến với Đại Khô. Tính toán, rất có thể không có cuộc quyết đấu này, dù sao chính là song phương đều ngậm miệng không nói, quyết định không nói trận chiến này thắng thua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó hắn Tôn Yến Vãn liền sẽ bị người hoài nghi. Khi đã bước ra một bước kia, cho dù có người hoài nghi, cũng không cách nào nghiệm chứng. Chuyện này đối với Tung Dương Phái, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, dù sao Tung Dương Phái hiện tại chỉ có 3 vị đại tông sư, cũng không một ai tuyệt đỉnh. Ân, coi như chỉ là 3 vị đại tông sư, trong chương mục thực lực đã mạnh đáng sợ, chuyện này đối với Thiếu Thiền Tự cũng có chỗ tốt, dù sao Tôn Yến Vãn là con rể của Thiếu Thiền Tự, cưới đồ đệ sư tử của Không Thiền, có thể nói, nếu Tôn Yến Vãn cùng Đại Khô Thiền Sư giao chiến, tất nhiên không có bất kỳ kết quả gì truyền ra, nhưng tất nhiên có một kết quả, đó chính là Tung Dương Phái cùng Thiếu Thiền Tự liên thủ. Hoành bá thế gian, rốt cuộc không người dung chuyển được địa vị của hai đại phái. Tôn Yến Vãn suy nghĩ một lần, thật đúng là cảm thấy, người có thể nghĩ ra được loại chủ ý này, chỉ có thể là sư phụ của chính mình, Đại Khô cùng Không Thiền đều không nghĩ ra được, một kế hoạch không thể tưởng tượng như thế. Đại Khô Thiền Sư muốn khiêu chiến Tôn Yến Vãn, chuyện này trong vòng một tháng, liền truyền khắp thiên hạ, song phương đều rất có ăn ý, chỉ mời một vài người quan chiến, trong đó không có lão trang chủ Kiếm Sơn Trang, cũng không có chủ nhân Long Tàng Tự. A Lan Đà, sau khi Không Thiền tới báo tin, liền không rời đi, mấy ngày sau, trừ Trương Viễn Kiều, Tung Dương Lục Hữu mang theo 5-60 vị môn nhân chạy tới Hắc Giao Thành, lại 2-3 ngày sau, Hòa Thượng Thiếu Thiền Tự cũng tới một nhóm, lại hơn 10 ngày sau, Ma Giáo giáo chủ Dương Vô Kỵ cùng Huyền Minh đạo nhân cũng đại giá quang lâm. Huyền Minh đạo nhân tới một lần, lúc đầu coi là trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, nào ngờ lại còn bị giày vò tới một lần nữa. Nhìn thấy nhạc phụ đại nhân, Tôn Yến Vãn vui vẻ đến cực điểm, Dương Vô Kỵ lại không để ý tới hắn, ôm Tuân Hữu Tiên không chịu buông tay, cũng là ghét bỏ Tôn Yến Vãn, đường đường lãnh tụ văn đàn, đặt tên cho nhi tử lại cùng thiết trụ một đẳng cấp. Dù đã thấy trước một nửa phòng ốc sơ sài kia, như cũ khịt mũi coi thường cái tên này. Chương 376, Hoang đảo quyết chiến. Vì để tránh cho có người không mời mà tới xem, sân bãi trận quyết đấu này được an bài trên một tòa hoang đảo cách Hắc Giao thành trăm dặm. Tôn Yến Vãn sớm phái người tới xây dựng hơn 20 tòa khán đài, cũng xây dựng hai tòa tinh lư. Chính y sớm mấy ngày đi qua, ngồi xuống bên trong tinh lư, Tung Dương Lục Hữu mang đến cho y một phong thư Trương Viễn Kiều tự tay viết. Nội dung chỉ có mấy hàng, bảo toàn lực ứng phó, đồng thời tiếp cận đối phương, nếu không có kinh nghiệm chính diện quyết đấu cùng tuyệt đỉnh cao thủ, ngày sau tấn thăng tuyệt đỉnh, khó tránh khỏi sẽ có trở ngại. Mặc dù người của hai phái cũng không cho rằng trận luận võ này sẽ là sinh tử chi chiến, nhưng Tôn Yến Vãn không nghĩ như vậy, Đại Khô Thiền Sư thực sự sẽ xuất thủ, hơn nữa còn là ứng theo thỉnh cầu của Trương Viễn Kiều mới đến phó trận chiến này. Lần này Tôn Yến Vãn mang theo Thiên Võ Đại Giáo, Như Ý Bổng và cả ba phách hai lưỡi đao kiếm bên mình. Võ công của y bây giờ vẫn lấy Huyền Hoàng Kinh làm chủ, Huyền Hoàng Thập Biến tu thành, chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại kinh mạch, ẩn mạch và kinh căn, kết thành một tòa thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu của Huyền Thai đạo chủng. Thứ yếu là thần thông bổng pháp, môn bổng pháp này non nửa là thu thập từ di quyển của Tôn gia, hơn nửa xuất từ Tôn Yến Vãn tự sáng tạo, nhất là sau khi dung nhập Bổ Nhào Mây, Đả Tiên Trùy, Nhân Tiên Quyền các loại võ công, môn bổng pháp này đã tới gần viên mãn, quyết định sẽ không thua chân truyền của Mã gia, thiên hạ đệ nhất võ Việt năm đó, lần nữa chính là cửu chuyển nguyên công làm võ công kiêm tu. Kém xa tu vi tinh xảo của Huyền Hoàng Kinh, còn có một môn nữa là Dệt Mộng Thất Huyền được Tôn Yến Vãn một lần nữa thôi diễn. Về phần kiếm thuật Tung Dương phái thì xếp cuối cùng, lần này luận võ, Tôn Yến Vãn định dùng kiếm, nhưng y cũng không cho rằng kiếm pháp của mình có thể ngăn cản được bao lâu trước mặt Đại Khô Thiền Sư, xuất thân Tung Dương phái, mà Tung Dương phái lại là đứng đầu thập đại kiếm phái. Sư phụ của y luận kiếm thuật, gần với lão trang chủ Kiếm Sơn Trang, đại sư huynh của y đại khái là người có kiếm thuật thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Vượt xa Kiếm Sơn Trang, Thiếu Thiền Tự, Long Tàng Tự, thậm chí còn lại người đồng lứa của chín đại kiếm phái. Coi như sư tử cùng Minh Hoàn Hòa Thượng, cũng không cách nào so kiếm thuật với Trương Thanh Khê, nhưng hết lần này tới lần khác chính y, kiếm thuật lại phi thường khó coi, cũng không thể nói là kém, nhưng chính là không được. Tôn Yến Vãn một mình vượt qua mấy ngày trên hoang đảo. Khi ngày quyết đấu đến, y cũng không nghĩ tới, người đầu tiên leo lên hoang đảo lại là Tam Sư Đệ. Võ Hối Minh, vị sư đệ tự xưng Võ Hối Minh này, nhìn thấy Tôn Yến Vãn ngược lại là thi lễ theo quy củ. Chỉ là sắc mặt phi thường tệ, ân, hắn không thể không có tâm tình không tệ. Võ Hối Minh vẫn luôn cho rằng, với tu vi đại tông sư cảnh của mình, chỉ cần không ngừng khiêu chiến người khác, từng bước một tấn thăng, trong vòng 7-8 năm có thể khôi phục một thân công lực, cũng không làm người khác chú ý, lại thong dong tự nhiên, nào ngờ lại có một nhị sư huynh, căn bản không coi trọng những điều này, cứ một đường lung tung thăng cấp, hiện tại hắn cũng cảm thấy, cho dù là đại tông sư cảnh cũng không thơm. Trận đại chiến của Tôn Yến Vãn sắp đến, mặc dù trận luận võ này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng dù sao cũng là phải đối mặt với tuyệt đỉnh, y không có tâm tình đi quan tâm đến vị sư đệ không tính là thân cận này. Chỉ nói, sư đệ có thể tùy ý chọn một tòa khán đài, vì huynh đã chuẩn bị xong trái cây, cũng có thanh thủy, rượu ngon, thịt muối, thịt vịt nướng. Võ Hối Minh nghe tâm tình càng thêm không tốt, thế này là luận võ sao? Đây là khoe khoang à? Hắn nhớ tới năm đó mình bị Mục Tiên Viên mấy lần khiêu chiến, mặc dù lúc đó bất phân thắng bại, nhưng sau khi Mục Tiên Viên tấn thăng tuyệt đỉnh, hắn rốt cuộc không nghĩ tới đi khiêu chiến vị vãn bối này. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, lại có một vãn bối so với Mục Tiên Viên năm đó còn trẻ hơn, võ công có khả năng còn cao hơn Mục Tiên Viên năm đó. Dù sao thời điểm đó Mục Tiên Viên cũng không có đánh chết đại tông sư, cũng muốn khiêu chiến tiền bối, nhưng lại không phải khiêu chiến đại tông sư cùng cảnh giới, mà là trực tiếp vượt qua cấp độ này, trực tiếp khiêu chiến tuyệt đỉnh. Võ Hối Minh biết, hiện tại Tôn Yến Vãn khẳng định mạnh hơn Mục Tiên Viên năm đó, mà lại mạnh không chỉ riêng võ công. Hắn thấp giọng nói ra, tạ nhị sư huynh. Võ Hối Minh vẫn không nhịn được hỏi một câu, nhị sư huynh thật có lòng tin có thể địch nổi Đại Khô Thiền Sư sao? Tôn Yến Vãn biết vị tam sư đệ này không biết nội tình, cười nhạt một tiếng, nói, có lòng tin cũng được, không có lòng tin cũng được, cửa này luôn phải qua, nếu không khiêu chiến tuyệt đỉnh, trên đời này ta còn có cơ hội động võ sao? Võ Hối Minh trong lòng khó chịu, không muốn nói chuyện với Tôn Yến Vãn, nhảy lên một tòa khán đài. Quả nhiên trên khán đài đã chuẩn bị chu toàn, chỉ là trận luận võ này không thích hợp công khai, cho nên không có người phục thị thôi. Không bao lâu sau, sư tử cùng Dương Điêu Nhi mấy người cũng lên hoang đảo. Các nàng không tách ra, cũng không nói chuyện với Tôn Yến Vãn, để khỏi làm loạn tâm tình của y, cũng tới một tòa khán đài. Ngay sau đó, Tung Dương Thất Hữu mang theo môn nhân, còn có các hòa thượng Thiếu Thiền Tự, Dương Vô Kỵ, Huyền Minh đều lần lượt lên đảo. Tôn Yến Vãn chờ đến gần giờ ngọ, liền nghe thấy một tiếng Phật hiệu phát ra từ trên biển. Tựa hồ giữa thiên địa bỗng nhiên sinh ra mưa gió nổi lên, bầu không khí biển động sắp tới. Tôn Yến Vãn trong lòng giật mình, đây hiển nhiên không phải là thiên địa khí đợi, có sự phối hợp như vậy, chính là Đại Khô Thiền Sư dùng vô thượng tinh thần kỳ công, ảnh hưởng tới tâm tình của tất cả mọi người. Mặc dù những người có tư cách lên đảo quan chiến, võ công tất cả đều bất phàm, nhưng cũng chỉ có Dương Vô Kỵ không chút nào thụ ảnh hưởng. Những người còn lại ít nhiều đều bị xâm nhiễm, huyền hoàng chân khí trong thể nội Tôn Yến Vãn ngưng kết thành huyền hoàng tháp. Có chút run nhẹ, đem tất cả công kích tinh thần hóa giải toàn bộ, trong lòng cũng phấn chấn, thầm nghĩ, Đại Khô Thiền Sư danh thùy thiên hạ mấy chục năm, chỉ sợ trên đời đã không có ai gặp qua vị tiền bối này thi triển võ công. Ta sao mà may mắn, có thể cùng y luận võ. Trận luận võ này là mưu đồ của hai nhà môn phái, nhưng cũng là sư phụ vì ta, chuẩn bị một trận khảo nghiệm để ta tương lai đạp vào đỉnh cao nhất của võ đạo. Đại Khô Thiền Sư tuyệt sẽ không để ta tùy tiện vượt qua kiểm tra. Y song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, kết một cái đánh tiên trùy quyền ấn, trước tiên liền từ bỏ ý định sử dụng ba phách hai lưỡi đao kiếm. Chỉ tính toán dùng đánh tiên trùy hoàn toàn mới, để nghênh chiến vị Phật môn đệ nhất cao thủ này. Một lát sau, Tôn Yến Vãn chỉ cảm thấy cả tòa hoang đảo hơi chao đảo một cái. Tựa như nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ như rồng. Bước lên hòn đảo, thân thể nặng nề chấn động khiến cả hòn đảo nhỏ rất giống muốn nổ tung. Y tu liễm quyển giá bão nguyên thủ nhất, chân lý võ đạo phổng lên, đem cái thần kỳ công công kích tinh này bài xích ra. Trong vòng ba thước quanh thân, chỉ có ngưng trọng như núi, tựa như cột trụ chống trời, quyền ý mênh mông cuồn cuộn, chờ đợi sau đó Đại Khô Thiền Sư. Tất nhiên một đòn sấm vang chớp giật, Đại Khô Thiền Sư chân trần mà đến, trên thân chỉ có một kiện tăng bào màu xám bình thường. Trên đầu trụi lủi ẩn ẩn hình như có Phật quang lượn lờ. Từ xa liền mở miệng cười một tiếng, nói, Yến Vãn, ta ngồi 60 năm khô thiền, tìm hiểu ra chính thức chân lý võ đạo, ngươi nếu có thể đều chịu đựng được, lão ngốc sẽ xoay người rời đi, nếu ngươi không chịu đựng được, lão ngốc liền không thể thả ngươi vượt qua kiểm tra. Tôn Yến Vãn nhất thời biết, trận luận võ này, y chỉ cần xuất ra bản lĩnh thật sự. Chương 377, tham thiền, ngồi xuống, chẻ củi, nấu cơm, nghe kinh, niệm, đọc, Đại Khô Thiền Sư trên tay không có gì, nhưng y tiện tay vê lên. Liền tựa như đã làm hàng trăm ngàn lần bình thường, ôm một cây gỗ, gõ vào vật giống mõ trước mắt, vật này lại không quá tự nhiên, tựa hồ mỗi hòa thượng mỗi ngày đều sẽ ngồi trước nó hàng trăm ngàn lần. Tôn Yến Vãn lập tức nghe được Đại Khô Thiền Sư, thanh âm ung dung lượn lờ bên tai, nói, thức này gọi là tham thiền. Tôn Yến Vãn cảm giác như mình biến thành cái mõ kia sắp bị đánh xuống. Toàn thân tâm y đều bị câu thúc, tựa như chỉ có thể chờ cây gỗ không tồn tại kia của Đại Khô Thiền Sư gõ xuống. Tôn Yến Vãn trong lòng hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Mình giống như chúng biến dê chú, chỉ là lần này không phải biến dê, là muốn biến thành một cái mõ, chỉ có thể chờ Đại Khô Thiền Sư đến gõ. Y thanh hát một tiếng, huyền hoàng tháp trong thể nội đột nhiên chấn động, đem tất cả chân khí bất chi bất giác khóa chặt huyệt khiếu quanh người đẩy ra toàn bộ, để Tôn Yến Vãn rốt cục khôi phục hành động chi lực. Y liền nhanh đón tiếp theo một chiêu long tượng bàn nhược. Tôn Yến Vãn cũng không nghĩ tới, chiêu thứ nhất mình giao thủ cùng Đại Khô Thiền Sư, lại dùng võ công tự sáng tạo, long tượng bàn nhược versus tham thiền. Tôn Yến Vãn giống như một quyền đánh về phía Như Lai Phật Tổ hầu tử. Cả người bị đánh bay như viên đạn, bất quá bị đánh bay, Tôn Yến Vãn trong lòng lại có một niềm vui không thể tả. Y đã thoát khỏi ảnh hưởng từ thức tham thiền của Đại Khô Thiền Sư, không còn cảm giác mình sắp biến thành một cái mõ ngốc trệ tùy thời đợi người tới đập. Đại Khô Thiền Sư mặt lộ vẻ mỉm cười, không hề để ý việc bị Tôn Yến Vãn phá chiêu, hoặc một chiêu đánh bay Tôn Yến Vãn, cười nói, thức thứ hai này, tên là ngồi xuống, vị lão hòa thượng danh chấn thiên hạ, tuyệt đỉnh đương đại này duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, Tôn Yến Vãn liền tựa như bị định chủ, trên người y không có bất kỳ dị trạng gì, không hề giống như bị tham thiền khống chế, kinh mạch trên thân, tinh thần ý thức đều tựa hồ bị trì trệ, y chỉ rõ ràng biết rõ chân lý võ đạo trong một chỉ này của Đại Khô Thiền Sư, biết vị đại hòa thượng này chiêu tiếp theo sẽ phát ra như thế nào, nhưng một chiêu này chỉ có 2-3 chủng pháp môn ứng phó, y không thể không đưa ra lựa chọn gian nan nhất trong số đó, chỉ cần lựa chọn sai lầm, thất bại đang ở trước mắt. Tôn Yến Vãn gào to một tiếng, trong tay tựa như biến ảo pháp thuật, có thêm một cây như ý bổng, đây là y đã cầm trong tay khi bị Đại Khô Thiền Sư đẩy lui. Một chiêu đại náo thiên cung nghênh đón tiếp lấy, đây là một trong những kiểu ứng biến ít có Đại Khô Thiền Sư để lại cho y. Nhưng Đại Khô Thiền Sư vẫn cười tủm tỉm, một đầu ngón tay điểm vào đầu như ý bổng, hai cỗ chân khí thuộc về đạo môn cùng Phật môn, liều mạng 60, 70 lần trong như ý bổng. Tôn Yến Vãn thu như ý bổng, phiêu nhiên rơi xuống, nhưng chân khí trong cơ thể lại loạn tung tùng phèo. Cũng may huyền hoàng tháp biến hóa chính xác sắc bén, chỉ trong chớp mắt liền hồi khí hoàn tất, một lần nữa bình phục chân khí lại. Đại Khô Thiền Sư từ tốn nói, không sai, không sai, người đã chống đỡ đến chiêu thứ ba rồi, chiêu này kêu là chẻ củi. Đại Khô Thiền Sư tiện tay nhấn một cái, Tôn Yến Vãn giống như gặp được một vị thiên thần nào đó. Vung vẩy thần phủ, muốn bổ ra ngọn núi lớn trấn áp mẫu thân, y thi triển ra một chiêu như một đi không trở lại. Một đi không trở lại gần như không chút do dự, một cỗ vô song vô địch, giết hết, hung tận, tận diệt, Bá tận đến cực điểm điểm chân lý võ đạo, quán xuyên hư không, tựa hồ muốn đánh nát hết thảy địch nhân trước mắt, chính là một chiêu này đã đánh chết tươi đại tông sư đầu thời nhà Đường Muộn. Đại Khô Thiền sư đương nhiên không thể so sánh với đầu thời nhà Đường Muộn. Y trẻ củi nhẹ nhàng rơi xuống, cùng như ý bổng cũng không va nhau, nhưng hai cỗ nội lực kinh thiên động địa bàng bạc, nhưng thật giống như biến thành hai tòa cối xay khổng lồ trong hư không phụ cận, lẫn nhau mài đãng, tựa hồ muốn làm vỡ nát hư không này. Tôn Yến vãn ngực ngọt ngọt, vội thúc dục thái ất thanh linh phiến, tiêu tán chân khí nghịch đi, chữa trị kinh mạch bị chấn động thương thế, kích thích khí huyết ngũ tạng, đem tất cả thương thế tụ hợp vào một ngụm máu tươi. Phun ra ngụm máu tươi này, lại một lần nữa thần thái sáng láng, quát, Đại Khô Thiền sư, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tôn Yến vãn biết, nếu để Đại Khô Thiền sư không kiêng nể gì cả thi triển hết chín thức chân lý võ đạo, chỉ sợ mình phải nghỉ ngơi 3 năm, tất yếu thừa cơ phản kích, đánh gãy khí thế bồng bột đang tiếp diễn của Đại Khô Thiền sư. Một chiêu bổng đánh đầy trời thần Phật, thân thể giống như biến thành một cái con quay, ném linh lợi loạn truyền, như ý bổng tựa hồ biến thành trăm ngàn rễ, không phân thứ tự rơi xuống. Đại Khô Thiền sư cười nói, đúng dịp, ta chiêu thứ tư này, liền gọi là nấu cơm. Lão hòa thượng hai tay nhẹ nhàng, tựa như đang thao túng nồi bát bầu bồn, có tựa hồ đang nhặt rau vo gạo, bình bình phàm phàm, không có động tác gì lạ thường, nhưng lại có thể vừa đúng, ngăn cản mỗi một bổng của Tôn Yến vãn, hai người một vòng đánh tung qua đi, riêng phần mình đẩy ra. Tôn Yến vãn vừa hồi phục chân khí, vừa thầm nghĩ, Đại Khô Thiền sư cái này chín thức chân lý võ đạo, thức thứ 5 nhất định là nghe kinh. Hắn không chút do dự thúc dục Dệt Mộng Thất Huyền, Chiêu Yêu Phiên, Kim Cương Mài, Đả Tiên Roi, Lục Thần Thứ, Âm Mế, Cực Lạc, Đất, Tu Di Sơn, thất giống như biến hóa đều xuất hiện, cùng Đại Khô Thiền sư đúng hẹn mà tới. Phạm Sướng, tại hư không tương giao, lần này ngay cả những người vây xem chung quanh, trên mặt đều sinh ra biến hóa, tựa hồ tất cả mọi người nhìn thấy, một tòa Phật gia tịnh thổ ở trong hư không chậm rãi hiện ra, tất cả mọi người sinh ra suy nghĩ muốn bước vào trong đó. Chỉ là trong chớp mắt, hai người lần giao thủ này cũng vẫn bất phân thắng bại, riêng phần mình tu tinh thần kỳ công, hạng người vây xem, cơ hồ hơn 90% đều chảy mồ hôi ròng ròng, đều muốn lấy nếu như vừa rồi một chiêu hướng ta phát ra thì nên như thế nào. Cơ hồ hơn phân nửa người đều xuất hiện một ý niệm, ta sợ là tuyệt đối không chống đỡ được. Ngay cả Dương Vô Kỵ đều lộ ra vẻ coi trọng, thấp giọng nói ra, Trương Viễn Kiều thật biết dạy dỗ đồ đệ. Hắc hắc, dạy dỗ cho dù tốt, cũng vẫn là làm con rể của ta. Đại Khô Thiền sư cười ha hả nói, ngươi rất vượt quá ngoài ý liệu của lão trọc. Thức thứ 6 này tên là Niệm Phật, một tôn sư tôn Phật tượng, tại thế giới tinh thần của Tôn Yến vãn xuất hiện, tựa hồ muốn đem ngồi dưới thân thể Tôn Yến vãn lần này, nhưng không có lựa chọn thủ đoạn cương ngạnh, mà là đột nhiên nhảy lên một cái. Một thức này tên là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chính là thần thông bổng pháp, nhất là biến hóa tinh vi một thức. Tôn Yến vãn kỳ thật cũng không có nhảy cao bao nhiêu. Một chiêu này bổng pháp bản ý, cũng không phải là nhảy cao bao nhiêu, mà là phá vỡ tinh thần kỳ công của địch nhân. Nghe kinh, niệm Phật, hai thức trước sau dính liền, đều là tinh thần công kích. Tôn Yến vãn sử dụng Dệt Mộng Thất Huyễn, liều mạng một lần, dùng nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, lay động mở khóa chặt tinh thần của Đại Khô Thiền sư. Cho dù là Đại Khô Thiền sư, đến tận đây đều khen không dứt miệng, nói ra, có thật nhiều người nói, người ngày sau tất nhiên là thiên hạ đệ nhất. Ta nhìn cũng không cần phải bao xa ngày sau, nhiều nhất 3 năm 5 năm, lão chọc đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá a, hiện tại ngươi còn phải đón lấy lão chọc một thức này. Thức này tên là chương 378, Tung Dương Phái Tôn Yến vãn quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Hết trọn bộ Đại Khô Thiền sư sử xuất thức thứ 7 chân lý võ đạo. Nhìn Bồ Tát, ta bằng vào mắt ta thấy Bồ Tát, đại từ đại bi, hoặc là phẫn nộ hàng ma. Tôn Yến vãn chỉ trong nháy mắt, cũng cảm giác được tâm cảnh của chính mình có biến hóa. Đại Khô Thiền sư một thức này nhìn Bồ Tát, liền có biến hóa tương ứng, nếu hắn quên đi tất cả, thì chiêu này của Đại Khô sẽ mây trôi nước chảy, không có chút nào uy hiếp, nhưng hắn có thể tin tưởng vị lão hòa thượng này sao? Nếu hắn ra sức phản kháng, Tôn Yến vãn trong khoảnh khắc, liền nghĩ ra 6-7 chủng biện pháp, nhưng cuối cùng lựa chọn một loại ổn nhất, hắn thu hồi như ý bổng bên người, toàn lực thúc dục Huyền Hoàng Tháp biến hóa, sử xuất một thức võ học trên Huyền Hoàng Kinh, chuyên môn phối hợp Huyền Hoàng Tháp biến hóa, có tháp không cách nào. Huyền Hoàng đạo tổ trên đầu treo cao thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, có diệu dụng vạn pháp bất xâm, mặc kệ pháp gì đều chỉ xem như buồn cười, căn bản không đáng nhắc tới, danh xưng có tháp không cách nào. Một thức võ học này cũng là thức duy nhất trên Huyền Hoàng Kinh, chuyên môn phối hợp chân ý võ học biến hóa của Huyền Hoàng Tháp. Đại Khô Thiền sư đối mặt sự biến đổi này, bùi ngùi thở dài, nói ra, Phong đạo hữu thật là thần nhân. Một thức nhìn Bồ Tát này, như vậy không thi triển được nữa. Tôn Yến vãn ngưng thần vận chuyển Huyền Hoàng Kinh, lúc này hắn cũng có chút hãi nhiên, Đại Khô Thiền sư quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh danh. Trước đó xuất thủ đều thả nước, thậm chí mỗi một chiêu phát ra đều chừa cho hắn có dư. Nếu lão hòa thượng này đại chiêu liên phát, hắn thật không có lòng tin chống đỡ. Hắn ngưng thần hồi lâu, Đại Khô Thiền Sư lại mỉm cười, nói ra, trận chiến này như vậy coi như thôi. Vị lão hòa thượng này thản nhiên quay người, sải bước như biển, đạp trên sóng biển, tựa như La Hán vượt biển, Bồ Tát qua sông, một đường hướng nam, Tôn Yến Vãn cúi người hành lễ, trong lòng nới lỏng nửa hơi thở, thủ đoạn hắn ra hết, không đánh tới thủ đoạn, là bởi vì không đủ để ứng phó tràng diện, nếu Đại Khô đem hai thức chân lý võ đạo còn lại sử xuất, hắn cũng không biết còn có thể ứng đối ra sao. Không Thiền cười một tiếng, tuyên một tiếng Phật hiệu, mang theo tăng nhân Thiếu Thiền Tự, lên thuyền rời đi đầu tiên, tại địa phương cách hoang đảo hơn 10 dặm, một chiếc thuyền lớn ung dung phiêu đãng, Vô Ảnh Hầu chạp ở đầu thuyền đã hồi lâu, thẳng đến Đại Khô Thiền Sư rời đi, hắn cũng thở dài, nói ra, đi đi, vị này uy tín lâu năm tông sư cảm xúc, hiển nhiên rất không tươi đẹp, kỳ thật tại chung quanh hoang đảo, không riêng gì có Vô Ảnh Hầu, còn có rất nhiều các phái nhân sĩ võ lâm, thật nhiều người thậm chí không để ý đến thân phận, nhảy lên cột buồm, ra xa nhìn ra xa, nhìn toàn bộ trận luận võ này, những nhân sĩ võ lâm này địa vị đều bất phàm. Khi Đại Khô Thiền Sư vượt biển biết điều mà đi, bọn hắn cũng nhao nhao lái thuyền, rời đi hoang đảo, cơ hồ mỗi người đều biết, qua ngày này, địa vị võ lâm của Tôn Yến Vãn, tất nhiên khác biệt so với trước kia. Tung Dương sáu bạn cùng Dương Vô Kỵ, Huyền Minh đạo nhân đương nhiên sẽ không rời đi nhanh như vậy. Bọn hắn đều đi theo Tôn Yến Vãn trở về Hắc Giao Thành. Những người này đều xem như trưởng bối của Tôn Yến Vãn, tự nhiên cẩn thận chiêu đãi. Tung Dương sáu bạn tại Hắc Giao Thành không ở bao lâu, Huyền Minh đạo nhân cũng tại mấy ngày sau rời đi, Dương Vô Kỵ lại không rời đi, trừ làm bạn với nữ nhi, cũng chủ yếu vì ngoại tôn, rất muốn mang Tôn Hữu Tiên đi, Tôn Yến Vãn cũng không quan tâm, nhưng Dương Điêu Nhi lại không nỡ, Dương Vô Kỵ cũng biết, hài tử nhỏ như vậy, cũng không thể rời xa mẫu thân, về phần mang Dương Điêu Nhi cùng nhau đi, chuyện này Tôn Yến Vãn coi như không chịu, nối tiếp nhau hơn nửa tháng, Dương Vô Kỵ cũng chỉ có thể đem bí tịch Tiên Ma công lưu lại, dặn dò Dương Điêu Nhi sau này để Tôn Hữu Tiên tu tập. Phiêu Nhiên trở về chú Già Sơn, Tôn Yến Vãn ngược lại là mở ra Thiên Ma công, nhìn một lần, liền trả lại cho Dương Điêu Nhi, nói ra, tu luyện cái này, còn không bằng tu luyện Cửu Chuyển Nguyên công ta mới sáng tạo ra. Dương Điêu Nhi ôm nhi tử, khẽ cười một tiếng, nói ra, con của ngươi, tương lai học công phu gì, còn không phải ngươi nói là tính. Một chỗ núi cao thúy tú, trong rừng rậm úp úp thương thương, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, chính là Miêu Thương Lãng cùng Miêu Hữu Tú hai huynh đệ. Miêu Thương Lãng trên mặt đều là vẻ vui mừng, kêu lên, ta rốt cục tấn thăng tiên thiên. Miêu Hữu Tú sắc mặt thoáng qua có chút xấu hổ, Miêu Thương Lãng nhìn thấy đường đệ có biểu lộ như vậy, nhịn không được hỏi, vì sao ngươi lại bất đắc dĩ như vậy? Miêu Hữu Tú nói ra, mấy ngày trước, ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, biết được một chuyện. Miêu Thương Lãng hỏi, chuyện gì có thể khiến ngươi có cảm xúc như vậy? Miêu Hữu Tú thở dài, nói ra, Tôn Yến Văn tấn thăng đại tông sư, đại hòa thượng Đại Khô của Thiếu Thiền tự biết được việc này, tuyên cáo thiên hạ, muốn đi Hắc Giao Thành khiêu chiến hắn. Bây giờ hai người hẳn là đã quyết ra thắng bại. Miêu Thương Lãng nửa ngày im lặng, thật lâu mới lên tiếng, đã chênh lệch lớn như vậy sao? Tung Dương sáu bạn đều đi Hắc Giao Thành, Tung Dương Sơn lại không thể không ai tọa trấn, cho nên Trương Viễn Kiều không thể đi. Bất quá hắn trông về phía xa phương bắc, ẩn ẩn tựa hồ có thể cảm ứng được một trận chiến trên hoang đảo ngoài khơi Hắc Giao Thành. Tu vi đạt tới đến đẳng cấp đại tông sư, thường thường có chút năng lực thần diệu khó lường. Tại thời điểm Đại Khô phát ra thức thứ bảy, trong lòng Trương Viễn Kiều bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, hơi chấn động một chút, bởi vì một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh xuống, Trương Viễn Kiều không kịp suy tư, đột nhiên một trưởng vỗ ra, đúng là Huyền Hạo thần trưởng danh chấn thiên hạ của hắn. Hai cỗ trưởng lực rung động thiên địa, liều mạng một cái, Trương Viễn Kiều lúc này mới phát hiện, người xuất thủ lại là Sư Thúc, hắn vừa mừng vừa sợ, hỏi, Chu Sư Thúc, các ngươi đều đi ra rồi sao? Chu Thúc dù có chút đắc ý, nói ra, ngươi quả nhiên cũng đã sớm đạt tới tuyệt đỉnh. Trương Viễn Kiều vừa rồi cảm ứng được nguy cơ, xuất thủ không giữ lại chút nào, tự nhiên là tiết lộ nội tình, hắn không thèm để ý chút nào, khẽ cười một tiếng, nói ra, một chút chuyện nhỏ, Sư Thúc cần gì phải truy cứu nền tảng. Chu Thúc Du phi thường đắc ý nói, không sai, chúng ta đã từ ngưng bích sườn núi đi ra, chỉ bất quá, ta mặc dù lại bước ra một bước, nhưng lại cảm ứng được tiềm lực của tự thân rủ xuống tận. Sợ là đời này vô vọng đúc thành huyền thai đạo trùng. Chuyện này chỉ có thể trông cậy vào ngươi cùng Tôn Yến Vãn. Trương Viễn Kiều có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên cảm ứng ra đến, Chu Thúc Du đã tấn thăng tuyệt đỉnh, bằng không cũng sẽ không để hắn cảm giác được nguy cơ. Dốc hết toàn lực xuất thủ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng vị sư thúc này lại không cách nào đúc thành huyền thai đạo trùng. Hắn lo nghĩ, nói ra, Chu sư thúc về sau dự định như thế nào? Chu Thúc Du từ tốn nói, ta ở Thiên Võ Đại Lao ngây người nhiều năm như vậy, muốn về Tung Dương Sơn, thay sư huynh trông coi nơi này, người sau này có thể không cần phải lo lắng bản gia. Trương Viễn Kiều thở phào nhẹ nhõm, Tôn Yến Vãn cùng Đại Khô đánh một trận xong, vẫn ở tại Hắc Giao Thành, danh chấn giang hồ, nhưng ở 21 tuổi, lại nhịn không được ra một chuyến xa nhà, đi tới Kiếm Sơn Trang, không ai biết có chuyện gì xảy ra tại Kiếm Sơn Trang. Chỉ là sau 3 ngày, Tôn Yến Vãn đi ra, Mục Tiên Viên liền truyền ra một câu, Tung Dương phái Tôn Yến Vãn quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Sau đó 60 năm, Tôn Yến Vãn vững vàng trên bảo tọa đệ nhất thiên hạ. Chưa bao giờ có người hoài nghi, đến 80 tuổi, Tôn Yến Vãn cả nhà bỗng nhiên mất tích, rốt cuộc không ai gặp qua người Tôn gia, như vậy thành một đời truyền thuyết, hết trọn bộ. Chương 379, bản hoàn tất cảm nghĩ. Cùng sách mới thử duyệt báo trước, ta cũng không nghĩ tới võ hiệp thành tích sẽ trả rất tốt. Suy nghĩ trong sách này đỡ đặt trước lần đầu có cái 3.000. Đồng đều đặt trước có thể viết đến 5-6.000, mặc dù khẳng định sẽ bị biết hồ bên kia thống mạ bị vùi dập giữa chợ cái gì nhưng ít ra cũng còn. Không có trở ngại, cho nên bắt đầu kế hoạch chính là mấy triệu chữ tả hữu. Viết võ hiệp thời điểm, cũng không nghĩ tới cái gì khai sáng võ hiệp mới tương lai loại hình chính là thật ưa thích. Muốn viết, thậm chí cũng cho chính mình một cái hạn định, chiến lực áp chế ở đại đường song long, phúc vũ viên vân, thiên long bát bộ cấp độ này, tuyệt không vượt qua võ hiệp rào. Mặc dù có huyền thai đạo chủng, tinh thần kỳ công, nhưng cũng vẫn là võ hiệp cấp độ, sau cùng xác thực không có đem võ hiệp viết thành tiên hiệp. Sách này thành tích đi, vẫn luôn ổn, cao nhất thời điểm đuổi đặt trước liền 19.000. Về sau tinh lực theo không kịp, đuổi đặt trước liền té ngã 15.000. Ta đoán chừng tiếp tục viết, mỗi tháng tiền thù lao hẳn là còn rất nhiều, nhưng ta cũng nhìn thấy phản ứng của mọi người chính ta cũng cảm thấy. Thành tích vẫn được, nhưng chuyện sư lực hấp dẫn đã đang giảm xuống mà lại cố sự đến nơi đây đã coi như là tương đương. Viên mãn, lại viết khả năng liền ôm không nổi đến chạy tiên hiệp đi. Sách này hoàn thành hai cái nguyện vọng, một cái là bản sao võ hiệp, một cái là 2025 năm không đứt chương. Quyển sách này thật là một ngày cũng không ngừng có chương mới qua. Nói một chút tiếp xuống dự định, ngày mai sẽ thả đi ra sách mới thử duyệt, trước mắt có mấy cái lựa chọn, có chút lại muốn viết một bản võ hiệp, kiếm khiếu linh tiêu không có viết đã nghiền, rất lâu không có viết tiên hiệp muốn bản sao tiên hiệp. Cái này chuẩn bị đầy đủ nhất, nhưng ta chuẩn bị đầy đủ sách. Chân chính có thể nhịn đến mở sách trước mắt cũng chỉ có tiên hồ lô. Cái gì tiên nhị đại, mà đời thứ hai đều không thể hết khổ. Năm đó chuẩn bị đầy đủ nhất quyển sách nào đó, sinh sinh bị Thục Sơn làm chết khô. Thục Sơn là tinh khiết vì đụng cái may mắn số, lâm thời mở hố, từ lối suy nghĩ đến viết. Chương 1, liền nửa giờ, có chút muốn viết khoa huyền. Ta xuất đạo ma huyễn giữa các hành tinh mặc dù là khoa huyền. Nhưng thành tích không ra thế nào, mẫu hoàng cũng là khoa huyền. Thành tích cũng bình thường, nhưng còn muốn thử một chút, cũng có chút muốn viết cái tứ huyễn. Cùng lần thứ nhất ma pháp đại chiến không giống với, lần này muốn viết cái chân chính tiểu nhân vật, còn có mấy cái tương đối kỳ kỳ cổ quái đề tài. Tỷ như ta biết rất nhiều nhớ thương ma hỏa bóng, kỳ thật loại này đề tài ta dự trữ nhiều nhất, nói tóm lại, bắt đầu từ ngày mai từ từ thả thử duyệt, tháng này hẳn là sẽ không mở sách mới, nhưng tháng sau chuẩn mở, tháng này còn dự định là một chuyện, đem độc giả phản ứng mãnh liệt kịch bản từ bỏ, ta đã từng toàn văn thay đổi lớn qua võ trích tiên. Kết quả không rất tốt, ta nghĩ lại qua, không nên đăng nhiều kỳ thời điểm đi đổi sách. Nhưng bây giờ đã hoàn thành đem độc giả thật to bọn họ phản hồi chưa đủ tốt nhìn kịch bản xóa một. Xóa, sửa lại, hy vọng về sau có độc giả dự định một lần nữa ôn tập kiếm khiếu linh tiêu thời điểm. Sẽ không mắng ta đoạn này viết thật rác rưởi, nếu có người nhìn bản free, hẳn là thấy được, bắt đầu thu hai cái đồ đệ, đã cải thành thu hai cái phổ thông đạo đồng, cố thỏa nương kịch bản phải lớn đổi, cho nên hậu kỳ liền không có sách nhân vật này, có người phản ứng nhân vật chính niên kỳ quá nhỏ, quyết định này cũng thử thay đổi một chút, chiến tranh kịch bản có thể sẽ xóa bỏ. Bổ sung cái khác kịch bản, nhưng bởi vì vẫn luôn tại đổi mới, trước mắt chỉ đổi xong bản free, cũng coi là phục vụ hậu mãi đi, màu đỏ tím, hay là cầu cái nguyệt phiếu, đến mai gặp, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Khiếu Linh Tiêu, của tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.